Sở Dương cười lạnh, đương nhiên là muốn đem chứa vào lồng chó, ta cũng nhường hắn nếm thử bị người nhét vào lồng chó bên trong là như thế nào một cái tư vị. Ân công, ta tới. Như thế đê tiện sự tình, nên từ ta dạng này dưới tiện nhân tới làm. Lý Dã liền muốn động tác, nhưng bị Sở Dương ngăn trở, không muốn bởi vì có dạng này phụ thân, mà cảm thấy bản thân kém một bậc, ngươi cũng không tiện, chí ít ta xem ra là như thế. Lý Dã cả người lại là chấn động, trước mắt ân công tựa hồ không chỗ nào không biết. Sở Dương vừa nói xong, cũng không để ý tới Lý Lập kêu thảm, xinh xinh đem hắn nhét vào lồng chó bên trong, sau đó đem ngủ say bên trong Tào tiểu muội thu nhập không gian giới chỉ bên trong, phiêu nhiên mà đi. Hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ có thanh âm lưu lại. Giúp ta đem hắn treo đi ra bên ngoài nhường thất luân thành đám người quan sát, thẳng đến hắn điên mới thôi. Cùng tiễn tấn công. Lý Giã mẹ con quỳ trên mặt đất, hướng về phía Sở Dương rời đi phương hướng dập đầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 650, thăm dò, thượng, 3. Sở Dương đuổi, cũng rất sốt ruột. Tại Thất Luân Thành, có người thấy được hắn và vẹn. Ở trong Thất Luân Ma Vực, cũng có người thấy được hai người bọn họ. Ở trong Thiên Không Viện, Sở Dương nháo động tĩnh rất lớn, lúc kia hắn và vẹn một đôi tổ hợp cũng bắt mắt, thánh sư lúc ấy hiện thân, làm sao có thể nhìn không thấy. Trọng yếu nhất một điểm là, hắn ở trong Thất Luân Ma Vực cực lực nhục nhã thánh sư. Cái này Lao Vương Bát đoán chừng hận hắn tận xương. Bởi vậy, Lao Vương Bát khẳng định sẽ truy tra hắn thân phận, nếu là đem cả hai liên hệ tới, sợ rằng sẽ sinh nghi tâm, tất nhiên muốn xác nhận bản thân đến cùng có ở đó hay không Thiên Không Viện. Như thế suy đoán đến lời, thánh sư hẳn là có thể tra ra hắn thân phận, mà cái này tuyệt không phải Sở Dương nguyện ý nhìn thấy. Tuy nói, hắn tự xưng cùng Thất Luân Ma vượt cùng nhau đình trệ, tu vi có thành tựu sau đó lại xuất thế, nhưng thánh sư dạng này Lao Vương Bát há có thể sẽ tùy tiện tin tưởng. Tổng thể tới nói, Sở Dương cảm thấy đây là bản thân một cái vô cùng sơ hở. Đương nhiên, tất cả những thứ này có lẽ căn bản không biết phát sinh, nhưng hắn vẫn muốn hướng xấu nhất phương hướng đi tiến hành tưởng tượng. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Ở Sở Dương xử lý Thất Luân Thành lý ra thời điểm, Thiên Không Viện thông đạo phong ấn chỗ, Tư Mã Kiếm đem Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, Hách Hạo đãng ba người hết thảy gọi tới bên cạnh, nói ngay vào điểm chính, các ngươi hẳn là đều có thể cảm giác được, bản thân sắp đột phá a. Là, tiền bối. Thôi Tín Hậu ba người trải qua mấy ngày nay, tại Tư Mã Kiếm chỉ điểm phía dưới, bọn họ ba người đem thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh, cùng luân phách cảnh bốn cái cảnh giới toàn bộ một lần nữa qua một lần, cơ sở so trước đó không biết muốn kiên cố gấp bao nhiêu lần. Bọn họ tu luyện cũng có thể vị không biết ngày đêm, Tư Mã Kiếm càng là nghiêm khắc phi thường, hơi hơi có một chút sơ sẩy liền là dừng lại hung hăng trách phạt. Hơn nữa, tu luyện nói thực sự, bọn họ đều cảm thấy có chút hung hiểm. Vậy các ngươi cũng hẳn là cũng đều cảm nhận được đi, các ngươi lôi phạt sẽ phải phủ xuống. Ba người sắc mặt liền là ngưng trọng, nói chung tu giả đột phá dung hồn cảnh mới có thể hạ xuống dưới lôi phạt, nhưng bọn hắn thế mà ở đột phá thần phách cảnh thời điểm, thế mà liền muốn hạ xuống lôi phạt, cái này khiến bọn họ tâm thần bất định. Nguyên nhân trong đó, bọn họ rõ ràng. Đó là bởi vì thông đạo nơi này thiên ngoại tà ma, bọn họ lĩnh ngộ cùng hấp thu một cái khác thế giới pháp tắc, mặc dù biến rất mạnh, nhưng tương tự cũng dẫn tới lôi phạt. Tư Mã Kiếm gặp ba người sắc mặt ngưng trọng, thẳng thắn mở miệng nói, nếu là lôi phạt hạ xuống, ba người các ngươi người nhiều nhất chỉ có một nửa cơ hội, có thể gượng chống lấy vượt qua lôi phạt, thậm chí xác suất có khả năng thấp hơn, hiện tại, nói cho ta biết các ngươi đáp án. Chỉ có một nửa cơ hội, thậm chí khả năng xác suất thấp hơn. Bất luận là Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, hay là Hách Hạo Đãng, bọn họ ba người lập tức lông mày không khỏi liền là nhíu một cái, thật lâu không có không nói ra được lời. Dù sao cái này liên quan vượt bản thân thân ra tính mệnh. Nếu là các ngươi không dám, hiện tại trở về hoang thôn lấy vợ sinh con, sau đó những ý niệm khác đều hoàn toàn đừng có. Về sau, các ngươi nếu là bị Đông Châu người khi nhục, cũng không cần lại có bất luận cái gì oán niệm cùng oán hận, an tâm thụ lấy a, bởi vì đây là các ngươi lựa chọn. Tư Mã Kiếm mới vừa nói xong, Hách Hạo đãng liền mở miệng nói, tiền bối, ta cảm giác nếu là qua một hồi, vượt qua lôi kiếp nắm chắc sẽ càng lớn. Tiền bối tại sao như thế lo lắng? Bởi vì Đông Hoang. Đông Hoang 3. Ba người liền là chấn động, tiền bối, Đông Hoang đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Tư Mã Kiếm lập tức liền đem Thất Luân Ma vực bên trong sự tình, đại khái nói một lần, lập tức ba người liền vô cùng phân chấn. Ha ha, Đông Hoang làm xong, Tinh Đấu Viện cùng Vạn Tượng Viện thiên tài, dĩ nhiên nhường hắn cũng nghiền ép. Cái này có cái gì hiếm lạ, Lục Đại Viện viện chủ bị Đông Hoang giống một điều chó một dạng đuổi chạy, như thế mới kinh người. Ta liền hận lúc ấy ta không ở trận. Dù sao nếu là tận mắt nhìn thấy một màn kia, đầy đủ để cho ta cười cả đời. Chỉ là, vô thượng ma tôn thực sự là Đông Hoang tiên tổ sao? Đối với vấn đề này, Ba người cũng không vững tin, không khỏi nhìn về phía Tư Mã Kiếm. Nhìn ta làm cái gì sao, ta cũng không biết. Tư Mã Kiếm ngữ khí rất lạnh, nhưng là hay là làm ra giải thích, có khả năng, nhưng dạng này một loại xác suất rất thấp, hẳn là Đông Hoang hiểu rõ Thất Luân Ma vực chi bí, sau đó thuận tay vì đó, lấy mượn vô thượng ma tôn sách trấn Đông Hoang uy danh. Tiên bối, theo lý thuyết đến, Đông Hoang liền là cùng Thất Luân Ma vực luôn xuống, chúng ta ba người hiện tại liền là độ kiếp, cũng không làm nên chuyện gì. Ba người mở miệng lần nữa. Hắn cái kia hôn trướng, như thế nào có thể sẽ cùng Thất Luân Ma vực luôn xuống, các ngươi không khỏi cũng quá xem thường hắn. Tư Mã Kiếm cũng không có mịt mờ, trực tiếp mở miệng nói, Thánh Sư bị Đông Hoang nhục nhã, hiện tại cũng đang ngờ vực Đông Hoang thân phận. Đông Hoang trước đó ở Thiên Không Viện biểu hiện quá kinh người, nhất là cái kia một cái vẹn, thật sự thành sự tình không đủ bại sự có thừa. Tư Mã Kiếm là xác thực biết rõ, Thánh Sư cũng đang hoài nghi Sở Dương thân phận. Về phần hắn biết được tin tức con đường, Thôi Tín Hậu ba người tự nhiên sẽ không đi hỏi. Lúc này, bọn họ ba người cũng coi là hoàn toàn hiểu tới, chỉ là vẫn như cũ có chút kinh ngạc, tiền bối. Ngày trước đó cứ như vậy vững tin, Đông Hoang đi Thất Luân Ma vực nhất định sẽ làm ra vô cùng sự tình. Cho nên trước đó liền rất sớm làm xong chuẩn bị. Hừ. Tư Mã Kiếm hừ lạnh nói, cái này có cái gì kỳ quái, Đông Hoang Ly Tiên, các ngươi chẳng lẽ không có bản thân cảm thụ qua sao? Mặc dù ta đem lão kia phế vật tu vi hạn chế lại, nhưng nếu là các ngươi có thể có bản sự đem hắn chém giết sao? Lão phế vật liền là đan hỏa hiền giả. Ta nói không thể, liền không cho phép. Có thể nói ra một câu nói như vậy người rất nhiều, nhưng có thể làm được có mấy cái, ba người các ngươi có thể làm được không? Thôi Tín Hậu ba người lập tức liền nhớ tới, Thiên Không Viện nhập môn khảo hạch bên trong, Sở Dương làm qua những chuyện kia. Có thể nói, đơn giản muốn làm gì thì làm, lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, loại này sự tình hắn đều làm đi ra. Đối mặt mấy chục vạn người có thể lao ra cũng không tệ rồi, nhưng Đông Hoang lại đem mấy chục vạn người hoàn toàn trêu đùa đối bàn tay bên trong, xác thực không thể tin. Tiến vào bệnh viện tâm thần, có thể sống sót đi ra, cũng chỉ các ngươi, hoặc là xác thực nói chỉ có Đông Hoang, ba người các ngươi bất quá là liền mang. Tư Mã Kiếm liên tục mở miệng, Thôi Tín Hậu ba người lập tức liền biết rõ, bọn họ kỳ thật một mực đang bị Tư Mã Kiếm, mà Tư Mã Kiếm trước giờ có chỗ chuẩn bị, bây giờ nghe đến xác thực không phải hiếm lạ. Chỉ là, ta cũng không có nghĩ đến, hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, mà lại còn nhanh như vậy. Bọn họ ba người nghe nói, lại là giật mình. Sau đó, ba người có chút suy nghĩ liền lập tức hiểu rõ, bọn họ không có chu đáo hơn đủ thời gian chuẩn bị, hoàn toàn là bởi vì Đông Hoang hoàn toàn vượt ra khỏi Tư Mã Kiếm dự đoán. Giờ phút này, bọn họ cũng rốt cuộc để ý biết vì cái gì trước đó, Tư Mã Kiếm nhất định muốn bọn họ trước tu luyện cái kia một loại có thể biến hóa thân hình cùng dung mạo công pháp. Hiện tại, ta hỏi các ngươi bên trong cái nào ai nguyện ý trước giờ độ kiếp? Ta. Tranh nhau chen lấn. Thôi Tín Hậu ba người cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền lên tiếng, làm cho Tư Mã Kiếm trong lòng vô cùng an ủi đồng thời, cũng vô cùng khó chịu. Hai người các ngươi ai cũng không muốn cùng ta đoạt. Hách Hạo đãng bỗng nhiên mở miệng nói, đây không phải các ngươi sợ chết không được sợ chết vấn đề, này liên quan đến Đông Hoang thân phận khẩn yếu sự tình, dung không được nửa điểm qua loa. Mà ở chúng ta ba cái bên trong, biến thành Đông Hoang dung mạo sau, vượt qua lôi phạt khả năng to lớn nhất người liền là ta. Thôi Tín Hậu cùng Âu Nhạc Chính lập tức trầm mặc, Hách Hạo đang ở Thiên Không Viện bị người nhục nhã sau đó, Sở Dương mặc dù thay hắn xả giận, nhưng lần này trận thời gian đến nay, Hách Hạo đang tu luyện nhất là điên cuồng, đem hai người bỏ rơi một đoạn. Tốt, liền là ngươi. Tư Mã Kiếm cũng công nhận Hách Hạo đang thuyết pháp. Hách Hạo đang ngang nhiên nói, tiền bối, xin yên tâm. Ta Hách Hạo đang cho dù độ kiếp thất bại lôi kiếp, cũng sẽ lập tức tự bạo, nhường bọn họ coi là Đông Hoàng cũng đã bỏ mình. Đông Hoàng về đến sau đó, ta nghĩ hắn nhất định có biện pháp. Một trận về sau, hắn lên tiếng nói, hoặc là tiền bối nhất định có biện pháp, nhường Đông Hoàng khởi tử hoàn sinh. Hừ, tâm tư ngươi thật là lớn, cái này nên là ngươi nghĩ sự tình sao. Tư Mã Kiếm quát lạnh, mà liền ở lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên xuyên thấu qua trùng điệp không gian, hướng ra phía ngoài đầu nhìn lại, sau đó trên mặt liền lộ ra mỉa mai vô cùng tiêu dung, có lẽ, còn có thể kéo tiếp theo đoạn thời gian. Nói xong, hắn liền ra lệnh khiến Hách Hạo đang nói, lập tức dùng ta giao cho ngươi công pháp, biến thành Đông Hoang dung mạo, sau đó cùng ta đi ra. Hách Hạo đang theo lời mà đi, mà bọn họ một nhóm bốn người, tới phong ấn bên ngoài, đang chuẩn bị lúc độ kiếp, đồng nhiên liền có người cầu kiến. Tiên bối, vãn bối thang trí dụng cầu kiến. Thôi Tín Hậu ba người, lúc này lập tức liền hiểu Tư Mã Kiếm vừa mới cười lạnh. Chuyện gì? Tư Mã Kiếm thanh âm vừa truyền ra, thang trí dụng liền phát giác, thanh âm thế mà không phải từ phong ấn chỗ truyền đến, mà là tại phong ấn bên ngoài. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt lấp lóe không thôi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lập tức liền tới gần. Tiền bối, nội viện quyết định hủy bỏ, đông hoang người, mới vào thiên không viện chỉ có thể tiến vào tạp dịch viện quy định. Nói chuyện thời điểm, hắn vốn định tìm kiếm Sở Dương thân ảnh, nhưng bỗng một phát giác Tư Mã Kiếm lăng lệ vô cùng khí tức, lúc này thở mạnh không dám ra, thành thành thật thật lên, không dám làm tiểu động tác. Ta biết, Tư Mã Kiếm cái này biết cũng đang đổi người. Tiền bối, Thang Chí Dụng lại không có đi, lần nữa mở miệng nói, trước đó Sở Dương, Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, cùng Hách Hạo Đãng, Sở Tiểu Tiện, bọn họ 5 người ở trong nhập môn khảo hạch thành tích đột xuất, có tiềm chất trở thành ngoại viện học sinh, thậm chí nội viện học sinh. Bởi vậy để cho công bằng, học viện quyết định dành cho 4 người một lần nữa khảo hạch cơ hội, để xác định bọn họ 5 người cấp bậc. Ta biết, lại là câu này, nhưng Tư Mã Kiếm càng thêm không kiên nhẫn, ngữ khí bên trong thậm chí lưu lộ ra từng tia không vui, làm cho Thang Chí Dụng cái chán không khỏi đổ mồ hôi lạnh, trước mắt chủ này thế nhưng là một vị ngon nhân, giết người không chớp mắt. Ta liền không nên tiếp vấn đề này. Thang Chí Dụng trong lòng âm thầm hối hận, sau đó cường tự gượng chống lấy mở miệng nói, tiền bối, tha thứ van bối nói nhiều một câu, bởi vì thất luân ma vượt sự tình, học viện thuận nước đẩy thuyền hủy bỏ như thế quy định, là lấy việc này nên sớm không nên chậm trễ. Cái cớ thật hay a. Thôi Tín Hậu bọn họ nghe vậy sau đó, trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Kể từ đó Đông Hoang liền không thể không xuất hiện, bởi vì chỉ có Đông Hoang cùng bọn họ chính thức thông qua khảo hạch, hủy bỏ dạng này quy định mới là triệt để rơi xuống thực chất, trên bảng đinh đinh, lại không nghi vấn. Nếu là không có, mặc dù trên miệng hủy bỏ, nhưng không có chân chính chứng thực, có lẽ thuận miệng liền có thể đổi nữa trở về. Ta cần ngươi tới dạy. Tư Mã Kiếm mắt lạnh lẽo quét qua, Thang Chí Dụng tâm can liền là run lên, tiền bối ta chỉ là hảo ý, dù sao học viện bên trong chỉ sợ có người lặp đi lặp lại. Làm sao chỉ sợ, các ngươi liền cho tới bây giờ không có lặp đi lặp lại qua, một mực châm đối Đông Hoang. Thôi Tín Hậu bọn họ trong lòng giận dữ. Lặp đi lặp lại lại như thế nào, ta cần để ý sao? Ta muốn hủy bỏ cái này cẩu thí quy định còn không dễ dàng à, giết một vòng đi qua, nó tự nhiên liền sẽ hủy bỏ. Ngữ khí băng hàn vô cùng, sát khí dày đặc. Thang Chí Dụng trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không dám nói thêm nữa một lời, lập tức quay người mà đi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nghe nói Tư Mã Kiếm âm lãnh thanh âm. Có cho đến, hôm nay tạm không độ kiếp. Tiếng xe do trận trận vang lên, Thang Chí Dụng cẩn thận quay đầu nhìn lại, thình lình thấy Viễn Không Sở Dương phi tốc mà về, một cái liền tiến vào phong ấn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong nháy mắt thời gian, nhưng dạng này thời gian, cũng đã đầy đủ Thang Chí Dụng đem Sở Dương thấy nhất thanh nhị sở, cùng hắn tại chân dung nhìn thấy giống nhau như lúc. Đáng tiếc, hắn không cách nào lại cảm nhận được nhiều hơn. Như thế nhìn đến, thất luân ma vực bên trong, cái kia Đông Hoang 002 hẳn không phải là cái này Sở Dương. Thang Chí Dụng suy nghĩ một trận, liền lắc đầu nói, cái này như thế nào cần ta suy nghĩ, ta đem nhìn thấy tình huống trở về nói một lần là được. Lập tức, hắn lập tức liền rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 650, lóe sáng đăng tràng, thượng, 3. Sở Dương đem Vương Bất Thương mẹ con đưa đến hoang thôn, hao phí thời gian xa muốn so dự đoán hơn rất nhiều, dù sao có chút sự tình, hắn thực sự không thể làm như không thấy có thai như điếc, thờ ơ. Không giúp đỡ để ý tới. Tỷ như, hoang thôn mọi người bởi vì phải ẩn tàng hắn thân phận, lại muốn phong bế thôn xóm, cấm chỉ tự do ra vào. Hắn biết rõ sau đó, trong lòng liền một lộ bộ, làm cái gì à, đây không phải đòi mạng hắn sao? Hắn làm sao có thể bởi vì bản thân, nhường toàn bộ hoang thôn gần như biến thành một cái lồng giam, một cái ngục giam. Lại tỷ như Tào Tiểu Muội, nàng sau khi tỉnh lại, nghe được Vương Hưng Hoang cũng đã bị người giết chết, Vương Bất Thương có dựa vào, lại bởi vì bị Lý Lập nhục nhã sự tình. Mất trinh tiết, thường xuyên tìm chết ngắn sống, nhường Sở Dương rất là đau đầu. Chờ đến hắn đem những chuyện này xử lý xong, lại trở lại Thiên Không Viện, lẻn về thông đạo phong ấn chỗ, thình lình đã qua thời gian nửa tháng. Ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong, Thang Chí Dụng trước sau lại tới mấy lần, mỗi lần Tư Mã Kiếm căn bản đều không cho để ý tới. Thiên Không Viện những người kia nhìn xem như thế biện pháp không cách nào có hiệu quả, lập tức có cải biến sách lược, nhường Tiêu Trường Ca đến gây hấn Sở Dương. Tiêu Trường Ca chính là Đan Hỏa Hiền giả cháu. Mà Đan Hỏa Hiền giả thì bị Sở Dương giết chết. Bởi vậy Tiêu Trường Ca gây hấn Sở Dương, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này trực chỉ Sở Dương, Tư Mã Kiếm đối với này cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể là kéo, nhưng lại như thế tiếp tục như vậy, Sở Dương thủy chung không hiện thân, liền tự sụp đổ, không khác im ắng nói cho Thiên Không Viện những người kia, Sở Dương hiện tại căn bản không ở Thiên Không Viện. Nhất là, Tiêu Trường Ca vì bức Sở Dương hiện thân, có thể nói không chỗ nào không cần cực kỳ, cái gì khó nghe nói cái gì. Nói tới chi ngôn nói khó coi, cơ hồ nếu là một người đều nhịn không được, huống chi Sở Dương dạng này cho tới bây giờ không thiệt thòi chủ. Bởi vậy, làm Sở Dương cùng Vẹn kịp thời trở về, Thôi Tín Hậu bọn họ ba người đại hỉ phi thường. Đông Hoang, ngươi có thể rốt cục trở về. Ngươi nếu là lại không trở lại, chỉ sợ cũng treo. Tiêu Trưởng ca cái này dòi bỏ, hai ngày này đến đơn giản quá khoa trương, hắn thế mà đem Đông Hoang ngươi tổ tông 18 đời mắng một mảnh, còn có một chút ấu ngôn huế ngữ, ta nghe lấy đều nhịn không được. Thiên Không Viện một đám trong hầm phân dòi bỏ, quả nhiên là dụng tâm hiểm ác, nếu là Đông Hoang ngươi thân phận bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, cùng Âu Nhạc Chính ba người ngươi một lời, ta một câu, lập tức liền đem gần nhất phát sinh đều nói một lần, nhường Sở Dương đối với trước mắt tình huống, thì có hoàn toàn hiểu. Nhưng để cho hắn kinh hãi là, Hách Hạo Đãng vì muốn ẩn tàng hắn thân phận, thế mà dự định trước giờ độ kiếp. May mắn là, tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Nếu không Hách Hạo Đãng âm độ kiếp thất bại mà bỏ mình, hắn đều không biết nên như thế nào tự xử. Bất luận là Đông Hoang, hay là Tư Mã Kiếm nơi này, Sở Dương đều cảm nhận được vô cùng quan tâm, bọn họ làm ra sự tình nhường hắn cảm động sau khi, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng gánh vác. Không phải bình thường gánh vác, với hắn tới nói đơn giản liền là trước đó chưa từng có gánh vác, thiên đại gánh vác. Đông Hoang đám người với hắn chờ mong, nhường hắn đơn giản liền muốn hô hấp không lên đến. Đông Hoang người dẫn đầu, người lãnh đạo, Đông Hoang lãnh tụ như thế dạng này một loại thân phận, vô hình gia tăng đến trên người, càng làm cho hắn tâm thần bất định, bất cứ thời khắc nào đều cảm giác vai trên đầu trầm điện điện, có một loại khó có thể phụ trọng cảm giác. Nói thật, Sở Dương hy vọng bị người chờ mong, nhưng tuyệt không thích dạng này thiên đại chờ mong, càng không nghĩ gánh vác như thế vô cùng liều mạng cảm giác. Hoang cẩu, ngươi có dám đi ra đánh với ta một trận? Sở Dương lúc này mới trở về, vừa mới đem Thiên Không Viện nơi này tình huống biết rõ ràng, lập tức bên ngoài liền có người kêu gào. Hoang cẩu, ngươi không phải có thể, hiện tại sao lại bắt đầu làm rùa đen rút đầu? Chỉ ngươi dạng này thứ hèn nhát, ta đem ngươi nữ nhân đặt tại dưới khố khoái hoạt, nghe nàng dục tiên dục tử thanh âm, chỉ sợ ngươi cũng chỉ sẽ trốn ở trong ám vụng trộm chịu đựng, nhìn ta sỉ nhục ngươi nữ nhân, ta nói thế nhưng là... Ta ba. Sở Dương nghe vậy lúc này liền mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, điên cuồng mắng một trận, hắn trong lòng thật sự là có chút nổi giận. Hắc hắc. Vẹn trong lòng đang cười trộm không thôi, Sở Hố cũng có bị người như thế điên cuồng mắng thời điểm, quá có ý tứ. Bản thân điệu lần này mới vừa trở về, liền có trò hay để nhìn. Đông Hoang, ngươi định làm như thế nào? Thế nhưng là muốn đi giáo huấn cái kia Tiêu Trưởng ca. Ngươi nếu là ra ngoài lời, ngươi cần cẩn thận, hiện tại sáng tối chỗ, cũng không biết có bao nhiêu con mắt đang đợi ngươi xuất hiện. Ngươi nếu là xuất hiện, tất nhiên sẽ bị bọn họ trọng điểm, mà nếu cùng Tiêu Trưởng ca giao thủ lời, chỉ cần ngươi không cẩn thận, bọn họ từ ngươi thi triển thủ đoạn, có lẽ liền có thể suy đoán xuất hiện ngươi thân phận. Thôi Tín Hậu ba người đều rối rít lên tiếng, Tư Mã Kiếm lại không có lên tiếng. Bất quá hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, Sở Dương muốn như thế nào ứng đối trước mắt cục diện. Hoa ca ca. Vẹt thấy bọn họ đều có chút lo lắng biểu lộ, cười to được trên mặt đất lăn lộn, chết cười bản thần điểu, ba người các ngươi đồng ốc, các ngươi đây là đang vì ai lo lắng đây. Ta chủ danh xưng Sở Hố, Sở Khuyết Đức, Sở Yêu Nghiệt, Sở Vô Địch, Sở Tịch Mịch, ha ha, các ngươi hiện tại bộ dạng này đơn giản quá buồn cười, các ngươi đây là dự định nhường bản thần điểu chết cười, sau đó tiếp nhận bản thần điểu vì vị trí, kế thừa bản thần điểu anh minh sao? Ba người lập tức trợn lên giận dữ nhìn Vẹn, còn không phải ngươi cái này thành sự tình không đủ bại sự có thừa phá điều, nếu không phải ngươi, Đông Hoang như thế nào sẽ có như thế phiền phức. Bọn họ mặc dù không có lên tiếng, nhưng Vẹn cũng đã khó chịu, cánh đâm một cái, liền tức giận nói, các ngươi chừng cái gì mắt, bản thân điều nói đều là lời lẽ chí lý, trời sập xuống tới, có Sở Hố đỉnh lấy, các ngươi hết thể là lo chuyện bao đồng. Sở tiểu tiện, ngươi quả nhiên là chỉ hố chim. Nó chẳng những là một cái hố chim, hay là một cái thất đức bại hoại chim. Vẹt nghe nói, tức khắc chim tâm cực kỳ vui mừng, hoa ca ca, ba người các ngươi đồ chơi, rốt cục bắt đầu ý thức được bản thần điểu ngút trời thần vũ, còn không phải không có thuốc chữa a, thần điểu ta cho các ngươi một cái khen. Đức hạnh, tiện được vô địch thiên hạ. Ba người đối một cái này Vẹt đã có đi sâu vào biết, lập tức Hách Hạo Đãng liền nói, không sợ thần một dạng chim, liền sợ như heo chim. Vẹt con mắt liền là một nghiêng, dạy dỗ, đúng đưa. Đừng tưởng rằng ngươi tu luyện chút thời gian, lớn điểm bản sự, liền coi chính mình ngút trời thần vũ. Lại dám đem bản thân điểu danh ngôn sửa bậy, bản thân điểu cảnh cáo ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là có lần sau nhất định đưa ngươi lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Hắc hắc, bọn họ nghĩ xác nhận ta có phải hay không Đông Hoang 002 có đúng không, vậy ta như bọn họ mong muốn. Sở Dương đột nhiên mở miệng, cắt đứt tất cả. Bởi vì Hoang Thôn, bởi vì Thôi Tín Hậu ba người cử động, những người này xúc động. Sở Dương trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, bởi vậy hắn cũng nghĩ đến bản thân thích nhất ứng đối phương pháp, Đông Hoang người đều có thể vì Đông Hoang 002 làm ra hy sinh, hắn vì cái gì không thể đây? Phương pháp trái ngược. Các ngươi muốn biết, ta liền nhường các ngươi biết rõ. Ra ta nói thật, liền nhìn các ngươi tin hay không. Đông Hoang, ngươi có phải hay không muốn lại suy nghĩ một chút? Thôi Tín Hậu ba người liền là giật mình, Tư Mã Kiếm cũng không khỏi nhìn về phía Sở Dương. Yên tâm. Sở Dương cười khẩy nói, tất nhiên bọn họ cũng đã hoài nghi đến ta trên đầu, lại như thế nào che lấp đều là hạ thừa, còn không bằng cho bọn hắn mang đến chủ quan bên ngoài. Che che lấp lấp, Sở Dương không thích, hơn nữa luôn có phạm sai lầm thời điểm, còn không bằng dứt khoát bản thân giả mạo bản thân, nhường Thiên Không Viện đám người kia không hiểu ra sao. Vậy ngươi hiện tại còn chưa cút ra ngoài. Tư Mã Kiếm bỗng nhiên lên tiếng. Hắn đối với Sở Dương như thế ứng đối, kỳ thật cũng thật bất ngờ. Hắn thật bất ngờ, hắn nghĩ có ít người chỉ sợ sẽ so hắn càng ngoài ý muốn. Vâng vâng vâng, kiếm thần đại lão, ta đây lập tức liền lăn. Sở Dương trực tiếp từ phong ấn chỗ bay đi ra, người chưa tới, tiếng tới trước, thời gian quá gầy, khe hở quá rộng, lơ đạm thoáng nhìn, trời cách trải qua nhiều năm. Chư vị thế nhưng là đối ta rất là tưởng niệm ta tư thế oai hùng, ta thần võ, ta làm xấu cười, không có sai, chư vị ta hiện tại so trước kia, xác thực càng đẹp trai hơn. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người cùng ở phía sau, chợt nghe nói Sở Dương thanh âm, lập tức liền im lặng. Nếu nói vô sỉ, không biết xấu hổ, Sở Dương đơn giản cũng là đăng phong tạo cực, không ai bằng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 652, lóe sáng đăng tràng, hạ, 3. Hoa ca ca. Vẹt cũng là cười to lên, chờ đợi, các ngươi không phải chờ mong ta còn có thể xuất hiện, mà là các ngươi mượn cớ không rời đi, nhưng là bản thần điểu sao lại nhường các ngươi thất vọng, hôm nay tất nhiên lại để cho các ngươi có thể tắm rửa đến bản thần điểu vinh quang. Thôi Tín Hậu ba người lập tức tin phục, bọn họ vừa mới lời nói được có chút sớm, Vẹt vô sỉ tuyệt nhiên không ở dưới Sở Dương. Quả nhiên là có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì võ sủng a, lại cái này võ sủng, vô sỉ trò giỏi hơn thầy. Vụ. Sở Dương vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy đám người, rộn rộn ràng ràng đám người. Hắn đối với này tự nhiên không ngoài ý, Tiêu Trường Ca đến tiêu gạo, làm sao có thể không có người đến xem náo nhiệt đây. Tại đám người phía trước nhất, là một thân vật liệu thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng thanh niên. Sở Dương xuất hiện sát na, hắn chợt liền là cắn răng một cái, trong mắt buộc phát ra một cỗ hồng thủy đồng dạng cứu hận, sắc bén ánh mắt giống như hai cây trường mâu, trực tiếp động bắn đến đây một dạng. Cái này đồ chơi liền là Tiêu Trường Ca sao? Sở Dương con mắt hơi hơi quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức cảm giác ra hắn tu vi, pháp tướng cảnh cửu trọng tu vi, nhưng không có tiến hành trọng điểm chiếu cố, làm bản thân sự tình đến. Ngút trời thần võ. Sở Dương thanh âm mới vừa lang lãng truyền ra, Vẹt ở phía sau liền nói tiếp, chim xoáy sống tốt. Thiên không lóe lên, ta lóe sáng đăng tràng. Thiên không hai chuẩn, ta lóe sáng đăng tràng. Sở Dương cùng Vẹt đi theo xếp đặt một cái tạo hình, thần uy lâm liệt, cùng nhau nói, chúng ta là ma truyền nhân. Đằng sau, Thôi Tín Hậu bọn họ trực tiếp cười ngất. Giữa sân mọi người thấy dạng này một đôi ly kỳ tổ hợp, đúng cũng chính là yên tĩnh, tựa hồ bị sợ sai đến, hoặc là không biết hẳn là muốn làm sao phản ứng. Chư vị, nhiều ngày không gặp, các ngươi có mạnh khỏe. Chư vị, nhiều ngày không gặp, ta đối các ngươi rất là tưởng niệm. Sở Dương làm xong ra sân, sau đó bắt đầu yêu cầu tiếng vỗ tay, chư vị, tiếng vỗ tay đây, tiếng hò hét đây, thét lên tiếng đây. Bị nhân càng ngày càng biến soái, chẳng lẽ các ngươi liền không kích động sao? Ta mê muội nhóm, các ngươi ở cái kia chỗ nào? Thiên Không Viện đám người rốt cục cũng cười ngất một mảnh, mặc dù bọn họ bên trong trước đó gặp qua Sở Dương, hoặc là đã nghe qua Sở Dương giống như không biết xấu hổ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà không hợp thói thường đến dạng này trình độ. Có thể nói, đơn giản tuyệt, thế gian làm sao sẽ có dạng này kỳ hoa đây. Chư vị, trời cách trải qua nhiều năm. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, nghĩ đến, chư vị còn không cách nào hiểu rõ vốn ngút trời thần võ, có hạng gì lòng trời lở đất biến hóa, hiện tại cho ta muốn hướng mọi người tinh tế tự thuật. Hắc hắc. Sở Dương cười gian nói, chư vị, gần nhất nhưng có nghe nói chấn động toàn bộ Đông Châu bé gái, nữ đồng, tiểu nữ hài, thiếu nữ. Thiếu phụ các loại tất cả nữ tính, không thể tưởng tượng kinh thiên đại sự, không có sai ta liền là cái kia Đông Hoang 002, không chỗ nào không thể, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân Đông Hoang 002. Không có sai. Vẹt nói tiếp, bản thân điểu liền là Đông Hoang 002 vai trên đầu cái kia một cái thần điểu, mê đảo ngàn vạn chim ái, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân chim. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính ba người nghe đến, phát giác Vẹt có chút theo không kịp Sở Dương tiết tấu. Mê đảo ngàn vạn chim ái, cái này rõ ràng cấp bậc không đủ sao. Về phần những người khác, hơn thế giống như bị người gõ một ám côn đồng dạng, có chút mắt nổi đom đóm, có chút choáng. Sở Dương là Đông Hoang 002, bọn họ làm sao nghe được liền một chút không kinh hãi, một chút cũng không tin đây. Bọn họ thật có chút hôn mê, như lọt vào trong sương ngủ, dưới chân tựa hồ đều có chút nhẹ nhõm. Dù cho, bọn họ nghe nói Đông Hoang 002 giống như cũng không đáng tin cậy, đủ loại kỳ hoa đủ loại dày vò, mà trước mắt Sở Dương mặc dù cũng là như thế, bất quá giống như càng quá phận, tựa hồ còn có chút thái sinh cứng rắn, cưỡng ép kỳ hoa. Tiêu Trường Ca hiện tại cũng ngộng. Hắn vừa mới nghe nói Sở Dương tự xưng liền là Đông Hoang 002, trong lòng mãnh liệt liền là giật mình, nhưng mà hắn phát giác bản thân rất nhanh liền không thể tin được, về phần nguyên nhân gì hắn cũng không rõ ràng. Mặc dù, hắn rõ ràng biết rõ Thiên Không Viện cao tầng, có rất nhiều người hoài nghi Sở Dương khả năng liền là Đông Hoang 002. Hắn càng rõ ràng, bản thân kỳ thật liền là thay bọn họ đến xóa xét, nhưng mà dù là như thế, hiện tại hắn thực sự cũng không thể tin được trước mắt Sở Dương liền là Đông Hoang 002. Sở Dương hiện thân, cũng tự xưng là Đông Hoang 002, tin tức một truyền ra, Thiên Không Viện nghe nói phi tốc mà đến. Tiểu thư, người tương lai vị hôn phu lại đang bán điên. Thượng Quan Mai một mực ở nơi này một kiện sự tình, Sở Dương vừa hiện thân, nàng lập tức liền thông qua truyền âm phủ thông chi Thượng Quan Lam. Đáng chết nha đầu, ta đợi chút nữa không được xé ngươi miệng. Thượng Quan Lam mặt đỏ lên, vận dụng truyền tống trận, thân thể mềm mại một lớp lóe, từ bản thân tiểu viện biến mất, bất quá chớp mắt thời gian liền đến, sau đó bay đến Thượng Quan Mai bên người. Chờ đến nàng đến thời điểm, mới phát hiện bản thân cái này Dương ca ca bị cùng bị châm đối đến loại trình độ nào, người đông nghìn nghịt, cũng không biết đến bao nhiêu người. Thiên Không Viện bên trong rất nhiều người chủ sự đều tới, trải rộng ở giữa không trung phía trên. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, niết bàn hiền giả. Thượng Quan Lam chú ý tới người, thân phận đều cực kỳ bất phàm. Ba người này trong đó Dung hồn hiền giả là Thiên Không Viện ngoại viện người chủ sự, pháp tướng hiền giả là nội viện người chủ sự, mà niết bàn hiền giả thì là tinh anh viện người chủ sự. Thiên Không Viện chia làm trên dưới viện, thượng viện bên trong căn cứ học sinh cấp bậc, lại chia làm ngoại viện, nội viện, tinh anh viện. Kỳ thật còn có một cái thánh đồ viện, nhưng thánh đồ không phải phổ thông Thiên Không Viện học sinh, rất khó lấy quản thúc. Bởi vậy thánh đồ viện cũng không có người chủ sự, có thể quản thúc thánh đồ chỉ có thánh sư dạng này tồn tại. Ngoại viện học sinh phần lớn là dung hồn cảnh tu vi, nội viện học sinh thì lâu ngày pháp tướng cảnh tu vi, mà tinh anh viện học sinh phần lớn là niết bàn cảnh. Nghe nói bởi vì này, cái này ba viện chủ sự tình nhân tài phân biệt gọi là dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, niết bàn hiền giả. Thượng Quan Lam bỗng nhiên đôi mắt đẹp hướng về phía hư không một cái nào đó chỗ nhìn lại, đôi mắt đẹp bên trong quang mang lấp loé không thôi, trong lòng âm thầm nói, thánh sư cũng tới sao? Nàng cảm giác nhạy cảm, phát giác được một cỗ cực kỳ không được bình thường ba động. Nhìn đến bọn họ mỗi người đều muốn biết, Dương ca ca đến cùng có phải hay không Đông Hoang 002, vì thế cũng có thể vị trăm phương ngàn kế. Những ngày này phát sinh sự tình, nàng làm sao có thể không rõ ràng. Về phần Sở Dương có phải hay không Đông Hoang 002, chính nàng cũng không rõ ràng, cũng tương đối hiếu kỳ. Trừ bỏ những người này, Thượng Quan Lam còn phát hiện mấy cố dị thường cường hãn khí tức, đôi mắt hơi hơi quét qua, mấy cái thon dài thân ảnh liền in vào nàng con người bên trong. Công Tôn Long. Ở một nơi đám người trung ương, một hai chục năm sáu tả hữu nam tử, dáng người cường tráng, mặt ngựa hung tướng, lưng hùm vai gấu, lộ ra hai tay, trên đó có từng đạo dữ tợn vết thương, giống như từng đầu ngô công hiện đầy toàn bộ cánh tay, nhìn xem có chút dọa người. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ hung sát chi khí. Bộ dáng như thế, chợt xem xét liền là loại kia thường xuyên tại vết đao thêm huyết nhân vật, nếu như ai muốn đến, hắn nhưng thật ra là Đồng Châu hiển hách nổi danh Công Tôn gia tộc thiên tài đệ tử, Công Tôn Long. Công Tôn Long thiên phú kinh người, nhưng hung ác hiếu chiến, đến Thiên Không Viện bất quá hơn một năm thời gian, liền không biết có bao nhiêu chết ở trên tay hắn. Sở Dương đại ca Sở Phi, liền là bị hắn chém đứt cánh tay, lúc kia nếu không phải Thượng Quan Lam ra mặt, Sở Phi cũng sớm đã bị Công Tôn Long giết chết. Cái này Công Tôn Long, Dương ca ca tất nhiên là sẽ không bỏ qua, sớm muộn cùng hắn biết có một trận chiến. Thượng Quan Lam nhíu mày, Dương ca ca càng kỳ quái hơn, mới vào Thiên Không Viện không có bao lâu, liền khiến cho Thiên Không Viện gà chó không yên. Hắn còn giết Công Tôn Long đệ đệ Công Tôn Lưng, cùng Công Tôn Long càng là không chết không thôi. Trừ bỏ Công Tôn Long bên ngoài, nàng chú ý tới cái kia mấy đạo thân ảnh bên trong, có mấy người lập tức liền để nàng trên mặt liền hiện ra không vui, thậm chí chán ghét. Tiểu thư ngươi thu liễm một chút khí tức, bằng không thì Hạ Vạn Kim bọn họ phát giác được, nhất là cái kia bán nhân bán yêu Liếu Vân Bằng liền sẽ giống thuốc cao ra chó một dạng dính đi lên. Thượng Quan Mai thấy Thượng Quan Lam nhíu mày, lưu lộ ra chán ghét biểu lộ, lúc này sẽ nhỏ giọng nói nhắc nhở. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 653, một chỉ chi uy, trùng, 3. Giờ phút này, tại thượng quan Mai ánh mắt biên giới, có nam tử một lỗ thai hơi nhọn, giống như đỉnh sen nhỏ góc nhọn nam tử bình thường. Hắn khuôn mặt âm nhu phi thường, vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người, cái kia dung nhan liền là mỹ lệ nữ tử cũng phải tự ti mặc cảm. Người này liền là Liễu Vân Bằng. Nàng trong miệng Hạ Vạn Kim thì là một thân kim y gì thanh niên nam tử, dung mạo đồng dạng cũng là anh tuấn vô cùng. Chỗ khác biệt là, so với Liễu Vân Bằng, hắn càng lộ ra dương cương, lại trên người có một cô vô cùng phú quý khí tức. Tiểu thư, còn có ngươi cái kia tương lai phu quân, vừa mới lóe sáng đăng tràng sau đó, liền tự xưng mình là Đông Hoàng 002. Thượng quan Mai đem cơ bản tình huống cáo chi thượng quan Lam. Dê chim tổ hợp, có thể nói là kỳ hoa. Lúc này thượng quan Mai vai trên đầu hồng điểu, phi thường không vui mở miệng. Vừa mới, nó đống nhiên nghe nói vẹn tự xưng chim xoáy sống tốt, liền lập tức đem vẹn đánh vào hạ lưu vô lại hàng ngũ. Nếu là vẹn biết rõ, tất nhiên phản bác một câu, không phải ta tà ác, mà là ngươi không thuần khiết, liên tưởng không khỏi quá phong phú. Bất quá chỉ là một câu, nhìn xem đầu góc ngươi bên trong đều chứa cái gì, dĩ nhiên nghĩ đến loại kia nối roi tông đường vô thượng vinh quang sự tình. Chư vị, bản nhân một nhánh lê hoa ép hải đường, ngọc thụ lâm phong, các ngươi tiếng vỗ tay cùng thét lên tiếng đây. Lúc này, Sở Dương tự xưng Đông Hoang 002 sau đó, lại mở miệng nói, chư vị, chẳng lẽ chỉ là mấy ngày không gặp, ta cũng không phải là các ngươi tập ngàn vạn sủng ái ở một thân đối tượng sao? Dương ca ca, quả nhiên lại đang bán điên, nơi nào có như thế không biết xấu hổ như thế khen bản thân. Thượng quan Lam nhỏ giọng thầm thì. Sở Dương, nàng đã từng tưởng tượng qua vô số lần lại là thế nào người, nhưng không thể không nói như thế Sở Dương, tuyệt nhiên để cho nàng đại đại ngoài ý muốn. Tiểu thư, cái này đã là tốt. Hồng Điểu nghe nói thượng quan Mai ngôn ngữ cũng là gật đầu, đồng dạng là vô sỉ, nhưng Sở Dương muốn so vẹn tốt nhiều lắm. Bất quá, tiểu thư tương lai phu quân, vẫn có như vậy một chút nhỏ tài hoa. Thượng quan Mai cười nói, thời gian quá gầy, khe hở quá rộng, lơ đãng thoáng nhìn, trời cách trải qua nhiều năm, câu này vẫn là rất có trình độ. Hồng Điểu lúc này lại đem vẹn cùng Sở Dương dưới so sánh, lại phát giác vẹn đã vô sỉ lại không có tài hoa. Ta mê muội đây, tại ta cần có nhất các ngươi thời điểm, các ngươi sao có thể liền vứt bỏ ta mà đi đây. Không có tiếng vỗ tay. Sở Dương lúc này ánh mắt liền nhìn về phía giữa sân như hoa đồng dạng niên kỷ, mỹ lệ làm rung động lòng người các thiếu nữ. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền cùng Thượng quan Lam đối mặt, hơi bất chợt dừng lại sau đó, liền bình tĩnh rơi vào Thượng quan Lam trên người. Dương ca ca, trước đó quả nhiên là cảm giác được ta. Thượng quan Lam cúi đầu xuống, tránh đi Sở Dương nóng bỏng ánh mắt, lập tức tựa hồ bởi vì Sở Dương duyên cớ, Liễu Vân Bằng phát hiện Thượng quan Lam, lúc này liền là vui vẻ, lập tức hướng về Thượng quan Lam nơi này bay vút tới. Đó là cái gì đồ chơi, ta tương lai tức phụ, ngươi lại dám ngay trước mặt ta đi vùng, tiểu ra ta đánh không chết ngươi. Sở Dương liền là vừa trừng mắt. Hoang cẩu, ngươi điên dại sao? Tiểu trưởng ca câu này, lập tức liền để Sở Dương trong lòng giận dữ. Hắn khỏe miệng lúc này liền móc ra một tia độ cùng, nhìn về phía tiêu trưởng ca, đông, giỏi, trước đó ta chưa trở về, nghe nói ngươi đem tam tự kinh thần thông đều luyện đến đăng phong tạo cực cấp độ. Ta coi ngươi là một thằng nhóc rách rưới, khuyết thiếu quản giáo. Không tính toán với ngươi. Ngươi nếu là lại không có giáo dưỡng, cẩn thận ta thay cha mẹ của ngươi dọn dẹp ngươi. Hoang cẩu, ngươi thật coi mình là Đông Hoang 002 sao? Tiểu trưởng ca giễu cợt, rùa đen rút đầu liền là rùa đen rút đầu, tìm cớ gì? Nhất là ngươi cái này viện cớ ngu xuẩn cực kỳ, chỉ có thể để ngươi chết được càng nhanh. Thằng nhóc rách dưới, một bên chơi bùn đi. Đại nhân nhà sự tình, ngươi đã hiểu cái dám, còn dám phun tung tóe phân, tắt ngươi. Sở Dương nhịn được hỏa, trước làm chuyện đứng đắn. Ta xem chư vị ánh mắt, là thật không tin ta ngút trời thần võ, nhưng bỉ nhân thật liền là Đông Hoàng 002, các ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta chứng minh ta là ta? Nói xong, hắn liền chỉ hướng tiêu trường ca, các ngươi liền tựa như, nhường cái này thằng nhóc rách dưới đến ta tới nơi này mở chứng minh cha của hắn là cha của hắn, mẹ hắn là hắn mụ mụ, nhưng các ngươi để cho ta mở dạng này kỳ hoa chứng minh, các ngươi không cảm thấy rất khó làm người, không cảm thấy bản thân kỳ hoa sao? Giống như rất có đạo lý bộ dáng, nhưng nói người nào kỳ hoa đây, ai có thể kỳ hoa qua ngươi. Hoang cẩu, ngươi có dám cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến? Tiêu trưởng ca lần nữa Sở Dương không nhìn cùng coi khinh, hỏa khí che không được, giận dữ không thôi. Ồn ào. Sở Dương không nhịn được nói, đông rồi, vì để tránh cho ngươi sinh ra ô nhiễm do tiếng ồn gây ra, ta thỏa mãn ngươi. Hắn thân ra một đầu ngón tay, đối phó ngươi dạng này một cái thằng nhóc rách dưới, một đầu ngón tay là đủ rồi. Nhưng lập tức hắn không nhịn được liền lẩm bẩm lên, ta dạng này chỉ sợ còn muốn bị người nói, đại nhân khi dễ tiểu hài, thật là khiến người ta đau đầu. Sở Dương không khỏi gãi gai tóc, nhíu chặt lông mày. Hoang cẩu, ngươi dám như thế nhục ta. Tiêu trưởng ca lửa giận công tâm, liền ôm quyền hướng về phía giữa không trung niết bàn hiền giả, liền cất cao giọng nói, đậu ra ra, mời giúp bố trí đấu chiến cấm vực, ta muốn hung hăng giáo hơn cái này hoang cẩu, trước chút cơn giận. Ngay sau, ta lại lấy hắn đầu chó, tế điện ta ra ra. Tiểu trưởng ca, nơi này là thiên không viện, viện quy liền là viện quy, ngươi cũng biết. Trường ca biết rõ. Vậy là tốt rồi. Nói xong, niết bàn hiền giả tay run một cái, ở một nơi đất bằng phía trên, rơi xuống một cái quang cháo, sau đó chui vào dưới mặt đất, nhưng nơi nào có một cỗ cấm chế lực lượng đang lưu chuyển. Vụ. Tiêu trưởng ca bay vào trong đó, chỉ sở dương, hoang cẩu, ở nơi này đấu chiến cấm vực bên trong, cảnh giới sẽ bị hạn chế ở dưới dung hồn cảnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào dùng một cái đầu ngón tay bại ta. Sở dương thẳng lắc lắc đầu, bị nhân từ trước đến nay giết đều là Bắc Thần Tinh, hoặc là Lý Sinh Tam dạng này cấp bậc. Bia, hôm nay ta đường đường vạn trượng thân thể, lại muốn đối phó một cái thằng nhóc rách dưới, nhân sinh đến bước này, quả nhiên là thất bại rất ta. Cái này Sở Dương thật coi mình là Đông Hoang 002. Đám người sau khi nghe nói, càng thêm không nghĩ ra. Hoang cẩu, ngươi ít nói nhảm, ngươi đến cùng chắc là không dám. Đây là có dám hay không vấn đề sao? Sở Dương buồn rầu không thôi, việc này liên quan bản nhân ngút trời thần võ mặt mũi, nếu là chuyển đi, nói vốn ngút trời thần võ khi nhục lao hấu, cái kia nhiều lắm khó nghe, ngươi được vì ta suy nghĩ một chút. Bất quá chỉ là thần phách cảnh, nơi nào đến lực lượng, chẳng lẽ cái này Sở Dương quả nhiên là Đông Hoang 002. Thiên không viện đám người, hoàn toàn không nghĩ ra được. Sở Dương cũng đã tiến vào đấu chiến cấm tràng vực bên trong, đem một cái mu bàn tay ở phía sau, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, hướng về phía Tiêu trưởng ca nói, thằng nhóc rách dưới, đợi chút nữa thua không cho phép khóc nước mũi, mặc dù ta vận dụng một đầu ngón tay, nhưng đúng là khi dễ ngươi. Hừ. Tiêu trưởng ca tức giận hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Sở Dương dạng này không biết xấu hổ đấu võ mồm, trực tiếp xuất thủ. Hắn cự ly Sở Dương số 5 trượng có hơn, liền dĩ nhiên thôi động linh khí, thân thể bên trong thần quang bộc phát ra, xa xa một trường vô đến. Linh khí giống như quần quận đại giang mãnh liệt mà đến, lập tức biến hóa ra một đầy trời cắt vàng, lập tức thành một hạt cắt mạc, đại mạc cô yên thẳng, hạt hạt cắt vàng tựa hồ là kim tử, vàng nóng một mảnh. Trong khoảnh khắc, một mảnh đại mạc quần quận mà đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 654, một chỉ chi uy, tục 3. Ầm ầm. Đại mạc bên trong lôi đỉnh sinh ra, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi xả điện vũ. Hô. Cuồng phong gào thét, nguyên bản đại mạc sinh lôi đỉnh liền quỷ dị phi thường, nhưng lúc này cuồng phong bao phủ mà ra, mảnh kia sa mạc càng thêm cuồng bạo, cuốn lên vô cùng báo cát, thanh thế càng thêm dọa người. Hoang cẩu, một chiêu này rất đơn giản, chỉ là cát, gió, lôi ba loại linh lực dung hợp, ngươi muốn một ngón tay bại ta, vậy ta liền tùy tiện đưa tay ngược ngươi. Tiêu trưởng ca nói xong, cười ha ha, hăng hái, chỉ là trưởng lực như bài sơn đảo hải, liên tục không ngừng mãnh liệt cuộn trào ra, uy lực càng ngày càng kinh người, trong nháy mắt liền đem Sở Dương bao phủ. Tiểu trưởng ca không sai. Niết bàn hiền giả không khỏi vớt râu cười nói, không hổ là Tiêu lão đệ tôn tử, báo cắt tổ hợp võ hồn, có sa hóa lực lượng, liền cũng đã rất kinh người, diễn biến ra đại mạc sau, càng thêm khó lường. Trước mắt tới nói, liền là dung hồn cảnh cửu trọng, cũng chỉ sợ rất khó ngăn cản được, không cẩn thận liền bị sa hóa. Tiêu trưởng ca võ hồn là báo cắt tổ hợp võ hồn, trong đó cắt võ hồn càng là có sa hóa năng lực, rất là kinh người. Nếu là vượt cảnh giới, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết bản thân ra, cho nên hắn chiến Sở Dương hẳn là cũng đã đầy đủ. Một bên dung hồn hiền giả cũng là gật đầu nói, hắn mặc dù bị hạn chế cảnh giới, từ pháp tướng cảnh ngã làm thần phách cảnh, pháp lực cũng biến thành linh lực, nhưng cuối cùng lĩnh ngộ pháp lực ảo diệu. Lần này thi triển ra đến, diễn hóa ra đại mạc so dung hồn cảnh càng thêm chân thực, thậm chí có thể tại đại mạc bên trong buộc phát lôi đỉnh. Đại mạc khi nào có lôi đỉnh? Pháp tướng hiền giả cũng là tán dương không thôi, sinh sinh có thể ở trong đại mạc khảm vào không cùng hài lôi đỉnh, đủ gọi là thiên tài bên trong thiên tài. Thằng nhóc rách dưới, không biết ta vượt cảnh giết ngươi ngươi ra sao? Cái này không biết rõ, ngươi chẳng lẽ không biết ta là Đông Hoang 002A, quả nhiên là tiểu hài, không biết lợi hại. Sở Dương liên tục mở miệng. Về phần Tiêu trưởng ca thủ đoạn, hắn không quá coi là chuyện đáng kể. Là, đây quả thật là kinh người, nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, ai có thể là đối thủ của hắn? Cùng cảnh giới, hắn có thể nói vô địch. Chí ít trước mắt, hắn còn không có gặp được, có thể cùng hắn cùng cảnh giới chống lại đối thủ. Hắn giơ ngón trỏ lên hướng về phía trước điểm ra, chợt thì có một đạo cho người kinh diễm vô cùng kiếm mang bắn ra. Đại kinh thần kiếm thuật. Thiên không viện đám người liền là giật mình. Hiện tại còn có người nào không biết Tư Mã kiếm đại kinh thần kiếm thuật. Đạo này kiếm mang bắn ra, xâm nhập sa mạc bên trong sau đó, lập tức phân hóa thành 7-8 đạo ánh sáng, một đạo quang mang xông thẳng thương khung, biến hóa thành hắc vân hạ xuống mưa rào tầm tã, ba đạo quang hóa ba tòa sừng sững sơn nhạc hạ xuống, ngăn trở báo cát. Còn lại mấy đạo quang thì nổ tung, biến hóa ra điểm điểm điểm sáng chui vào đại mạc bên trong, chợt từng cây cây giống liền sinh trưởng mà ra, lập tức biến thành thông thiên đại thụ. Tiêu Trưởng Ca đại mạc chớp mắt biến sơn lâm. Không phải đại kinh thần kiếm thuật, tựa hồ cũng không phải ngũ hành kiếm thuật. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Niết bàn hiền giả ba người cùng nhau kinh hô, lấy sơn nhạc nhất định báo cát, mượn lôi sinh mưa, lấy một khắc cát, sinh sinh đem diện hóa ra sa mạc biến thành cỏ cây tươi tốt sơn lâm. Đây quả thực liền là tạo hóa thủ đoạn, ba người trong lòng há có thể không sợ hãi. Đây đúng là tạo hóa thủ đoạn, Tiêu Trưởng Ca mặc dù Sở Dương không được nhìn ở trong mắt, nhưng tuyệt nhiên kinh người. Tiêu Trưởng Ca cũng là ngẩn ngơ, trên mặt tiếu dung biến mất, lập tức hắn chỉ thấy núi kia lâm, biến thành một thanh thần kiếm, hướng về phía hắn động bắn liền mà đến. Còn có thể biến hóa, cái này sao có thể? Như thế tựa như hai chi quân đội giao phong, hắn Tiêu Trưởng Ca quân đội vừa mới khai chiến, thủ hạ tướng sĩ hết thảy phản chiến, cùng quân địch hướng về phía hắn sông giết tới. Hắn sắc mặt kỳ biến, vội vàng gầm thét một tiếng, quanh thân linh khí tuôn ra, biến thành một cái to lớn hoàng kim xạ nờ mạn, cầm trong tay một mặt hoàng kim sắc trạch tâm chắn, cả hai trên đó mặt từng hạt hạt cắt giống như thần kim đồng dạng, lập lòe ra kim loại màu sắc, gầm thét lên, sa mạc thủ hộ. To lớn hoàng kim xạ nờ mạn, giống như một tôn thần linh đồng dạng, tựa hồ tôn nghiêm nhận lấy khinh nhận, đang gầm thét gầm thét. Sơn lâm biến hóa thành thần kiếm đâm tới, cắt thuẫn bành một tiếng nổ tung. Xạ nở mạn cũng bị xuyên thủng, trực tiếp đứt đoạn. Tiêu Trưởng Ca chỉ cảm thấy kiếm khí xâm xâm, có thể một kiếm đem hắn đâm chết, tức khắc sắc mặt biến vô cùng trắng bạch. Không ngờ, cái này thanh thần kiếm đột nhiên quét ngang tới, mãnh liệt hướng hắn ngực một quất, răng rác, Tiêu Trưởng Ca ngực xương cốt nổ tung, trực tiếp sụt xuống dưới, kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài gần trăm trượng xa. Sở Dương tâm niệm khẽ động, cái kia thanh thần kiếm nổ tung, liên tục lắc lắc đầu, thằng nhóc rách dưới liền là thằng nhóc rách dưới. Ta một đầu ngón tay hắn quả nhiên chịu không được. Còn tốt, ta sớm có chuẩn bị, xuất thủ trước đó đã sớm nghĩ kỹ thu tay lại, nếu không chẳng phải là giết một cái thằng nhóc rách dưới. Phúc! Tiêu Trưởng Ca nghe vậy, nguyên bản chịu đựng không phun ra máu, giờ khác này cũng nhịn không được nữa, há mồm phun một cái, liền phun ra một đầu huyết hà một dạng. Sở Dương thầm nói, dám như thế nhục mạ tới ta, tiểu gia tức giận không chết ngươi. Hắn tiếp tục, thằng nhóc rách dưới, ngươi đây là muốn đem huyết nôn sạch, sau đó tự sát sao? Thương Thiên a, dạng này ta chẳng phải là trở thành tâm ngoan thủ lạn, không có chút nào nhân tính, liền thằng nhóc rách dưới cũng giết của ma, ai tới mau cứu ta à? Tiêu Trưởng Ca nghe nói Sở Dương quỷ kêu, tức giận đến trực tiếp xỉu. Vụ. Sở Dương chạy gấp tới, lớn tiếng kêu sợ hãi, thằng nhóc rách dưới, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết, ngươi chết ta anh minh nhưng làm sao bây giờ? Thiên Không Viện đám người cũng đã không biết nói cái gì, đây quả thực liền là vào chỗ chết làm a, đều sẽ Tiêu Trưởng Ca đánh thành bị thương nặng. Lại còn dạng này nhục nhã hắn. Còn tốt, thằng nhóc rách dưới còn không có chết, ta ngút trời thần võ còn tại. Sở Dương chợt thở phào một cái kia an tâm bộ dáng, nhường thượng quan Lam phốc phốc liền là cười một tiếng. Một bên Liễu Vân Bằng, lập tức sắc bén vô cùng ánh mắt, liền động bắn về phía Sở Dương, hận không thể đem Sở Dương thiên đao vạn quả. Hắn tốn sức thủ đoạn, muốn chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, nhưng thủy chung không thể được, không ngờ hôm nay một cái hoang cẩu làm bộ làm tịch, lại làm được hắn tha thiết ước mơ sự tình. Sao có thể nhẫn? Sở Dương hữu tâm trực tiếp giết Tiêu Trưởng Ca, quét dọn thai hoàng ẩm, nhưng lại không thể được, nơi này là Thiên Không Viện, rất nhiều người nhìn xem. Rất nhanh, liền có người đem Tiêu Trưởng Ca mang xuống dưới chữa thương, Sở Dương đối bọn họ biểu thị cảm tạ, yêu cầu bọn họ nhất định muốn cứu giúp thằng nhóc rách dưới, nhường bọn họ cười khổ không được, mắt trợn trắng. Chư vị, ồn ào thằng nhóc rách dưới bị ta một bàn tay đập bay, hiện tại nên nói chuyện chính. Sở Dương mở miệng nói, ta thực sự là Đông Hoang 002 à, các ngươi muốn ta thế nào, chẳng lẽ thật muốn ta chứng minh, ta chính là ta. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người biểu hiện trên mặt đặc sắc đến cực điểm, hoàn toàn không biết đánh giá như thế nào Sở Dương, chỉ có thể nói, được, Đông Hoang ngươi thực sự là được. Bọn họ thực tình là phụ. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị nói, chư vị, bản thân điểu lấy chim nghiên cứu đảm bảo, ta chủ câu câu như chân kim, chiếu lấp lánh, thật không thể lại thật, ta mời các ngươi hô to lên, ta chủ tịch mịch như tuyết. Thiên hạ có địch, muội tử vô địch. Cái gì loạn thất bát tao? Một cái này vẹn, Thiên Không Viện đám người cũng cảm thấy vậy không cách nào cứu chữa, về phần vẹn chim nghiên cứu, không đáng một văn tiền. Vì cái gì các ngươi liền không tin đây? Sở Dương vô hạn yêu thương lên, sau đó động tình mà hát, ta mãi mãi cũng thích, dạng này ta. Lại bắt đầu không biết xấu hổ. Thượng quan Lam con mắt trừng lớn, miệng há tròn. Nàng đỗng nhiên bắt đầu cảm thấy trên mặt phát sốt, hắn vị hôn thê tại sao là người như vậy? Lại câu đầu tiên liền dạng này không biết xấu hổ, đằng sau còn có thể cao minh. Mọi người tại đây biểu lộ cũng quái dị, ngơ ngác nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, tư duy tựa hồ cũng đã không cách nào vận chuyển. Niết bàn hiền giả, pháp tướng hiền giả, dung hồn hiền giả, nguyên bản đối với Sở Dương kinh hãi vô cùng, nhưng dạng này cảm xúc lập tức bị trùng kích không còn. Dạng này Sở Dương, bọn họ cũng thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, sống như thế một nắm lớn niên kỷ, bọn họ hay là lần đầu nhìn thấy người như vậy. Khoái hoạt là, khoái hoạt phương thức không chỉ một loại. Giữa sân, đột nhiên liền chỉ có Sở Dương tiếng ca, toàn bộ hiện trường tựa hồ cũng biến thành Sở Dương buổi hòa nhạc. Vẹt nhìn xem tất cả những thứ này, con mắt nháy không thôi, hâm mộ phi thường, đúng rồi, liền là dạng này, làm cho tất cả mọi người im lặng, làm cho tất cả mọi người tìm không thấy hình dung, mới có thể kinh thế. Dương danh vạn giảm, không ai không biết không người không hiểu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 655, tùy ý làm việc, trùng, 3. Vinh hạnh nhất là, người nào đều là tạo vật người quan vinh. Không cần né tránh, vì ta ưa thích sinh hoạt mà sống. Không cần phân son, liền đứng ở quang minh nơi hẻo lánh. Ta chính là ta, là nhan sắc không giống khói lửa. Tại một mảnh cực độ yên tĩnh bên trong, Sở Dương hát xong cả bài hát, đến được cái này thời điểm. Toàn trường vẫn là không có một tia thanh âm. Hô! Thượng quan Lam thật dài nuối lỏng khẩu khí, cuối cùng yên lòng, ca mặc dù quái dị, nhưng cuối cùng không phải quá mất mặt. Vệ vịch! Vẹn lập tức bay qua, hét lớn, chủ tử đến ta hát vang một khúc. Như thế sự tình, tuyệt đối không thể kéo xuống ta. Đồng thời, nó hướng Sở Dương muốn ca, muốn vừa mới một dạng phong cách, muốn ta chính là ta, là không giống khói lửa dạng này. Sở Dương cho nó sau đó, ánh mắt nó liền là chừng một cái. Cái gì gọi là có đôi khi ta cảm thấy mình là một cái tiểu điểu, bản thân điểu vốn chính là chim. Là một cái tiểu điểu cũng liền bình thường, còn thế nào bay cũng bay không cao. Thất đức, quá thất đức. Đốt. Cái này hoàn toàn liền là hố chim. Nhưng ở toàn trường chú mục phía dưới, nó không được hát càng thêm mất mặt, thế là chỉ có thể cao hát lên. Ta là một cái tiểu điểu, muốn bay nhưng dù sao cũng bay không cao. Phục chế thần thông, vẹn bài hát này nghe một lần liền sẽ, hát đi ra tuyệt đối có âm luật. Ta là một cái nho nhỏ tiểu điểu, ha ha. Thôi Tín Hậu ba người thực sự không nhịn được, Sở Dương cùng vẹn chơi ác bọn họ quá rõ ràng, lập tức cười vang, lập tức dẫn bạo toàn trường cười vang không thôi. Chỉ là vẹn kiên cường, đem chọn bài hát hát xong, sau đó lao thần tử ở đối mặt toàn trường cười quái dị, chim liền là chim, là nhan sắc không giống chim, các ngươi những người này không hiểu chim. Ha ha. Toàn trường lại là một trận cười vang, nhường vẹn phiền muộn phi thường. Dựa vào cái gì thất đức mở miệng hát, liền toàn trường tinh mịch, nghiêng tai lắng nghe, hắn đường đường một thần điểu mở miệng một hát liền là cười ha ha. Hoa ca ca. Sở Dương cũng đống nhiên phá lên cười. Lập tức, dù là thượng quan làm trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe nói Sở Dương như thế cười quái dị, đầu trực tiếp buông xuống tới, cơ hồ muốn chui vào trong đất đi. Phải biết, cái này kỳ hoa thế nhưng là nàng vị hôn phu, cái này khiến nàng có thể làm như thế nào sống a? Hỏng. Sở Dương phát giác thượng quan Lam bộ dáng như thế, tâm lý lộ bộ. Gần nhất hắn áp lực rất lớn, muốn điên một điên, không nghĩ đến có dạng này tác dụng phụ. Vẹt cũng không thoải mái, trừng mắt bí mật truyền âm nói, sở hố, vừa mới còn không phải ngươi hố chim, cười cái dám. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Sở Dương chỉ có thể kiên cường, tiếp tục trực tiếp cười to, sau đó chỉ điểm vẹt nói, tiểu tiện, ngươi vừa mới hẳn là dạng này. Vẹt con mắt lại là sáng lên, nhưng sau đó biến càng thêm buồn bực. Hố hàng hiện trường chỉ đạo, sẽ chỉ làm nó lộ ra càng kém. Dương ca ca, đây chính là ngươi vì cái gì tùy ý cười đùa giận mắng, hoàn toàn không thèm để ý người khác nguyên nhân sao. Thượng quan Lam ngẩng đầu, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Sở Dương thời điểm, Sở Dương lúc này mới thật dài nuối lỏng khẩu khí, cuối cùng là đoạt cứu trở về đến, cũng rất tốt đánh dự phòng châm. Về phần miết bản hiền giả bọn họ những người này, thì là một mặt hắc, một người một chim liên thủ chơi ác, không biết nên khóc hay cười, chứng khí mù mịt. Đến mức bọn họ đầu góc bên trong cũng một mảnh hỗn loạn, càng đừng nói phát hiện cái gì, hoặc là làm ra cái gì phán đoán. Bọn họ mang theo chờ mong mà đến, nhưng cũng tay không mà về sao. Niết bàn hiền giả nhữ mày suy nghĩ trong chốc lát, cùng pháp tướng hiền giả cùng dung hồn hiền giả vừa thương lượng, lúc này liền mở miệng nói, Sở Dương, học viện quyết định phải phế bỏ, đông hoang tiến vào thiền không viện, bất luận thành tích khảo hạch như thế nào, đều chỉ có thể tiến vào tạp dịch viện quy định. Đám người xuất hiện một mảnh ầm ĩ. Bất quá rất nhanh liền yên tĩnh xuống tới, dù sao vấn đề này đã sớm lưu truyền ra, người tất cả đều biết. Học viện dự định từ ngươi nơi này bắt đầu. Tại toàn trường ánh mắt bên trong, Niết Bàn Hiền Giả tiếp tục nói, ngươi thiên phú và tiềm chất đều rất kinh người, tuyệt đối không chỉ là tạp dịch học sinh, nhưng về phần ngươi cụ thể là có tư cách trở thành ngoại viện học sinh, hay là nội viện học sinh, thì còn cần thông qua tiến một bước khảo hạch, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dương ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bên trong Niết Bàn Hiền Giả ba người, trong lòng phơi cười, bị ta lung tung làm một trận, các ngươi cũng ngộng bức á hiện tại dự định thông qua khảo hạch, đến xác định ta thân phận sao? Xin hỏi, vị này giữa trán đầy đặn địa các phương viên lão tiên sinh, ngài xưng hô như thế nào? Sở Dương mở miệng, nhường Thiên Không Viện cả đám lại là muốn cười, cái gì giữa trán đầy đặn địa các phương viên đều đi ra, thực sự là có thể làm. Ta là Tinh Anh Viện Niết Bàn Hiền Giả. Niết Bàn Hiền Giả bị Sở Dương lấy ra trêu chọc, cũng không thể làm gì. Nếu là những người khác, hắn sớm một trưởng trục chết, nhưng Đông Hoang cái nào một vị còn sống, hắn liền không có can đảm này, chỉ có thể mặc cho Sở Dương làm cản. Nguyên lai là Hiền Giả, trách không được trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, cùng bị nhân đồng dạng ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt. Sở Dương liền ôm quyền, thất kính, chỉ là xin hỏi một cái, ta chính là Đông Hoang 002, đệ ép Đông Châu, cái này còn cần chắc thi à, ta ổn thỏa liền là Thiên Không Viện Thánh Đồ. Lại tới, Thiên Không Viện đám người hiện tại càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không cách nào xác định Sở Dương đến cùng có phải hay không Đông Hoang 002. Ngươi làm sao có thể chứng minh, ngươi liền là Đông Hoang 002. Niết Bàn Hiền Giả bọn họ đầu góc cũng là hỗn độn một mảnh, nếu là Sở Dương thực sự là Đông Hoang 002, hẳn là ẩn tàng bản thân thân phận mới đúng. Bằng không thì lộ ra ánh sáng đi ra, chẳng lẽ hắn không biết hắn đem đối mặt với cái dạng gì hung hiểm sao? Sở Dương hai vai liền là một đứng thẳng, chứng minh ta là ta, các ngươi đây không phải khó xử người sao? Cứ nghe, Đông Hoang 002 cũng đã thông thất luân ma vực luôn xuống, ngươi làm sao có thể từ trong đó đi ra? Sở Dương đánh búng tay, cái này đơn giản à? Ta có thể nhường thất luân ma vực luôn xuống, tự nhiên cũng có thể nhường thất luân ma vực lần nữa hiện hiện, vừa ra đến đối ta tới nói, ngươi cảm thấy là việc khó sao? Tương đương với không nói, không đủ tin. Niết Bàn Hiền Giả tiếp tục truy vấn, Đông Hoang 002 có thể thi triển ra tinh quân thất quỵ, ngươi khả năng thi triển ra đến. Ta nói vị này giữa trán đầy đặn địa các phương viên, thất luân ma vực ngươi có phải hay không còn không có hiểu rõ rõ ràng. Sở Dương ngạo kiều nói, ở trong thất luân ma vực, ta thế nhưng là vô thượng chúa tể. Muốn thi triển cái gì không được, có thể nói đọc lên theo, đừng nói cái gì tình quân thất quỵ, liền là tình quân quỳ thẳng không đứng, ta đều có thể thi triển ra đến. Về phần hiện tại à, bản nhân mặc dù vẫn như cũ không chỗ nào không thể, nhưng cái này tình quân thất quỵ, còn cần suy nghĩ một đoạn thời gian, lại có thể thi triển ra đến. Vẫn là chờ đối cái gì cũng không có nói. Niết Bàn Hiền Giả nói thẳng, cho dù ngươi là Đông Hoang 002, vậy cũng cần tuân thủ học viện quy định, đi qua học viện khảo hạch. Lại có thể đánh giá ngươi là ngoại viện học sinh, hay là nội viện học sinh. Giữa trán đầy đặn địa các phương viên, ngươi cái này liền là không xong rồi, cái kia không bằng như vậy đi. Sở Dương ánh mắt từ Niết Bàn Hiền Giả, Pháp Tướng Hiền Giả đám người trên người đảo qua, đột nhiên thể nội bảy cái luân phách thế giới chấn động, ong ong làm minh, trùng kích ra vô tận hư không gợn sóng, dập dờn hướng tứ phía bát phương. Âm âm một tiếng, hắn sau lưng hư không sắp vỡ, tám đạo ngàn trượng dài thần kiều liền hiện mà ra. Giống như tám đầu thần long từ hư không bên trong chui ra, chui vào hắn thân thể bên trong. Hắn cả người bộc phát ra chói mắt vô cùng quang huy, giang hai tay, từng khỏa tinh thần ngay tại hắn lòng bàn tay bên trong ngưng tụ. Bất quá chớp mắt bụng rỗng, trên đó phảng phất ngưng tụ ra một mảnh tinh không đồng dạng, kinh người phi thường. Ti. Toàn trường không khỏi liền là hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được sợ hai thán phục lên tiếng, làm sao sẽ có như thế to lớn thần kiều. Hắn thần kiều, lại có ngàn trượng dài, ta trời ạ. Ta không có nhìn lầm a. Ta thần kiều cùng hắn so sánh, thần kiều liền phải ném, ta liền phải chết. Đây là người sao? Đám người kinh ngạc đối với Sở Dương thần kiều, cơ hồ liền không có người hắn bàn tay phía trên ngưng tụ ra tinh không, liền là Niết Bàn Hiền Giả bọn họ ba người cũng thình lình cũng là như thế. Tại toàn trường kinh ngạc bên trong, Sở Dương thần uy lẫm liệt, uy phong bát diện, vang vang mở miệng nói, ta Sở Dương ở chỗ này, hướng Thiên Không Viện phát ra khiêu chiến, ta khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, lấy xem như chắc thí. Hắn trong giọng nói mang theo một cỗ phát ra từ phế phủ kiêu ngạo, khí thế bức người, hướng về phía Niết Bàn Hiền Giả bọn họ nói, nếu là, các ngươi cảm thấy Thiên Không Viện tất cả mọi người học sinh, không người không có thể ở cùng cảnh giới dưới thắng được ta, các ngươi cũng có thể tự mình ra trận, ta Đông Hoang 002 từng cái đó lấy. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 656, đến cược một chút, thượng, ba. Cái gì ba? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Coi chính mình nghe lầm, Sở Dương lại muốn khiêu chiến Thiên Không Viện tất cả mọi người. Thiên Không Viện ngọa hổ tàng long, nhân kiệt như cá giết sang sông, túi nhặt đều là thiên tài, dương mắt liền có thể gặp yêu nghiệt, thâm tàng bất lộ càng là nhiều vô số kể, nước biết bao sâu, ai dám như thế phát ngôn bừa bãi, muốn khiêu chiến thiên không viện tất cả mọi người. Càn rỡ, vô cùng càn rỡ. Sở Dương cho dù liền là Đông Hoang 002, hắn cũng không có cái này bản sự. Không sai, Đông Hoang 002 là ở Thất Luân Ma vực tàn sát rất nhiều người, Trảm Tinh Đấu Viện Bắc Thần Tinh, giết Vạn Tượng Viện Lý Sinh Tam, thậm chí đem Lục Đại Viện viện chủ đuổi cho giống một điều chó bốn phía tán loạn, thế nhưng mượn nhờ là lôi kiếp, mượn nhờ là Thất Luân Ma vực. Không thể phủ nhận, Đông Hoang 002 là cực kỳ kinh người, Đông Châu kiêng kỵ hắn trưởng thành, nhưng trên thực tế bọn họ chân chính kiêng kỵ kỳ thật là vị kia Vô Thượng Ma Tôn. Vô Thượng Ma Tôn căn bản không cách nào tưởng tượng, chỉ là thi thể rơi xuống, đã từng thống trị Đông Châu thượng cổ Ma Tông cũng triệt để hủy diệt, kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu Đông Hoang 002 là Vô Thượng Ma Tôn hậu nhân, dù cho Ma Tôn bỏ mình, Đông Châu cũng không thể không để ý kỵ. Dạng này vô thượng tồn tại, há có thể không có thân hữu? Hắn thân hữu cho dù là lại nhỏ yếu, vậy cũng không phải Đông Châu các đại thế lực có thể trêu chọc, chỉ sợ nhấc một cái đầu ngón tay liền có thể đem bọn họ hết thể diệt. Bởi vậy, Đông Châu đối Đông Hoang 002 chân chính hoảng sợ là ở chỗ này. Mà vẹn vẹn là Đông Hoang 002 một người trưởng thành, không được thấy có thể thế nào, nhiều nhất Đông Châu tiêu diệt hắn, sẽ bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Dù sao Đông Hoang 002 chỉ là một người lời, tuyệt nhiên không có khả năng dung chuyển toàn bộ Đông Châu, nhường toàn bộ Đông Châu thần phục. Nhưng mà dù là như thế, hiện tại Sở Dương lại muốn mở miệng, khiêu chiến thiên không viện tất cả mọi người, hắn thật coi bản thân cùng cảnh giới vô địch sao. Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam thiên phú sắc thực kinh người, chỉ là hai người tại Tinh Đấu Viện cùng Vạn Tượng Viện tuyệt đối không phải có thiên phú nhất, kinh người nhất. Lục Đại Viện mỗi một cái đều là sâu không lường được, nổi danh nhất đệ tử, có đôi khi chỉ là mặt ngoài mà thôi, chân chính truyền nhân ngược lại hoàn toàn không có thanh danh, nhưng lại vô cùng cường đại, chỉ có thể ở học viện gặp được nguy cửa ải khó khăn đầu hiện hiện. Dạng này sự tình cũng không hiếm lạ, cũng đã phát sinh qua rất nhiều lần. Thiên ngoại tà ma thông qua thời không thông đạo đánh vào Đông Châu, phần lớn đều là nổi danh thiên tài cùng yêu nghiệt đỉnh trước ở phía trước, cung cấp thần nút người quan sát thiên ngoại tà ma thực lực, mà cuối cùng chân chính ngăn cản thiên ngoại tà ma, là những cái này bừa bãi hạng người vô danh. Lục Đại Viện viện chủ, mặc dù là nhất viện chi chủ, thân phận tôn quý phi thường, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải Lục Đại Viện trung cực chiến lược. Bằng không thì, nếu là Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam theo thứ tự là hai đại viện về sau hy vọng, bọn họ bỏ mình, hai đại viện thường cân động cốt, đó là tại Thất Luân Ma Vực. Hai đại viện viện chủ như thế nào khả năng nhường Sở Dương đem bọn họ chém giết? Nói ngắn gọn, Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam đúng là bất phàm, nhưng bọn hắn sinh tử còn thường tới không đến hai đại viện gân cốt. Thiên Không Viện cũng là như thế, bởi vậy Sở Dương như thế hành vi, đơn giản liền là cuồng vọng. Người không biết sợ à, hắn làm Thiên Không Viện là cái gì, nước cạn chỗ nước cạn, vẫn là một cái giếng, một ngụm hồ nước. Thiên Không Viện chân chính thiên tiêu, còn không có hiện thân, liền dám như thế càn rỡ. Không cần nói đến những người kia. Vẹn vẹn là chúng ta Thiên Không Viện cản tử, liền kinh khủng đến cực điểm, chớ nói cái này Sở Dương, liền là Đông Hoang 002, cùng cảnh giới tất nhiên cũng phải bị cản tử nghiên ép. Nơi nào cần dùng đến cản tử, ta xem vẹn vẹn là ngũ hành liền đã đầy đủ. Khiếp sợ sau, Thiên Không Viện đám người liền là một mảnh xôn xao, nói Sở Dương tự đại, không biết sống chết. Dương ca ca, Thượng Quan Lam đôi mắt đẹp bên trong cũng tràn đầy là kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Sở Dương. Hồng Điểu lên tiếng nói. Tiểu Miên Dương ngoại trừ biết bán điên bên ngoài, cuối cùng còn biết bán cuồng, cái này dù sao cũng so cái kia một cái vẹn bắt trước bữa tốt hơn nhiều, cho dù là bị người đánh thành chó, cũng có thể ngạo kiểu. Thượng Quan Mai im lặng nhìn Hồng Điểu một cái, nàng liền không có nhìn ra cái này cũng may chỗ nào, bán điên cũng đã muốn mạng cực kỳ, còn bán cuồng cái kia quả nhiên là hết thuốc chữa. Niết bàn hiền giả, pháp tướng hiền giả đám người sắc mặt biến vô cùng khó coi. Sở Dương cũng đã không đem Thiên Không Viện học sinh nhìn ở trong mắt. Thế mà mở miệng hướng bọn họ những cái này thế hệ trước khiêu chiến, rõ ràng là liền bọn họ cũng không nhìn tại ở trong mắt. Bất quá Sở Dương mặc dù tự đại thành điên cuồng, nhưng thật có hắn tiền vốn, vẹn vẹn hắn thần kiều, liền đầy đủ nhường hắn nhìn xuống thiên hạ rất nhiều anh kiệt. Đông Hoang, ngươi có phải hay không lại ngẫm lại? Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, còn có Hách Hạo đáng ba người, cũng bị Sở Dương dọa gần chết, sốt ruột bí mật truyền âm. Hồ Chim, ngươi còn không mau khuyên nhủ. Hoa ca ca. Vẹt nghe nói truyền âm, lập tức cười quái dị, sau đó bí mật truyền âm giễu cợt ba người các ngươi đồ chơi, còn nhất định phải đề cao tư tưởng giác ngộ, cũng học tập nhiều hơn, Sở Hố hiện tại lúc này mới tới chỗ nào a? Cái này không đáng tin cậy chim. Chỉ là, bọn họ phát hiện Sở Dương nửa điểm cũng không có dao động ý tứ. Sở Dương đương nhiên sẽ không dao động. Lướt qua cái khác thân phận không nói, vẹn vẹn chỉ là một cái Đông Hoang 002, hay là xa xa không đủ. Mà ở Thiên Không Viện, hắn thủy chung muốn nhận châm đối, không bằng dứt khoát thả ra tay trấn đến, như thế còn có thể trấn nhiếp một phen, về sau ít một chút phiền phức. Chư vị, các ngươi có thể có người dám đánh với ta một trận. Sở Dương giống như thiên thần, mắt hổ liếc nhìn toàn trường, uy phong bát diện, khiêu chiến tất cả mọi người. Hừ, chỉ là một hoang cẩu, thế mà cũng dám to mồm phét lác như vậy. Hừ lạnh một tiếng nổ ra, lên tiếng nơi đó, đám người lập tức tránh đi nhường, một khôi ngô cao lớn tráng hán thanh niên cười lạnh nhanh chân mà ra. Sở Dương con mắt quét qua đi qua, lập tức cảm giác được đối phương thể nội, có một cỗ cực kỳ hùng hậu lực lượng, ở trong tinh thần, càng là hiển hiện đủ loại cảnh tượng, một vật thỉnh thoảng long thỉnh thoảng tượng, cuối cùng dừng lại vì một đầu thần tượng, cả người bộc phát ra Phật quang, phản âm trận trận, một cước đạp xuống, đại địa luôn xuống, ngàn vạn tà ma hôi phi yên diệt. Phật gia long tượng võ hồn, long tượng đại lực giả, thủy hành trung long lực đại, lục hành trung tượng lực đại, tượng an tượng đoàn trang, mềm mại tính linh, khôi ngô lực lớn, bị cổ nhân tôn làm thủy thú. Tượng trưng cho trí tuệ cùng đồ đẳng, cho người ta vô biên mơ màng cùng trầm tư. Tượng cùng Phật càng là có liên lạc chặt chẽ, lời nói đức cao thượng, trí tuệ tài đức sáng suốt Phật Đà. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra liền cùng tượng có thâm hậu sâu xa. Có một ngày, Thích Ca Mâu Ni Phật mẫu thân ma già phu nhân đi tới hậu hoa viên dưới bồ đề thụ trong lương đình hóng mát, nằm ở trên giường bất chi bất giác ngủ thiếp đi, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Nàng ngộng thấy một đầu bạch tượng nương theo một đạo bạch quang từ không trung hạ xuống đầu nhập nàng sườn phải, từ đó có bầu, về sau Thích Ca Mâu Ni Phật liền ra đời. Sở Dương bản thân liền trưởng nắm giữ hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu áo nghĩa. Người này không đơn giản a. Hắn trong lòng hơi hơi run lên, Đông Châu quả nhiên là ngọa hổ tàng long, hắn có chút xem nhẹ Đông Châu. Hùng Long Tượng, cư nhiên là nội viện Hùng Long Tượng, cái này hoang cầu song. Hùng Long Tượng, hắn võ hồn là Phật gia bên trong Long Tượng võ hồn, lực lớn vô tận, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên hiện thân. Nghe nói, hắn vẫn chỉ là luân phách cảnh thời điểm, liền một quyền đem thần phách cảnh nhất trọng cho tươi sống đánh chết. Càng kinh người có đúng không, hắn căn bản không phải thể tu, nhưng lại lực lớn vô tận, so với thể tu còn muốn càng khủng bố hơn. Thể tu, Hùng Long Tượng nơi đó để ý, nắm giữ Long Tượng võ hồn, lực lượng nơi nào còn cần lo lắng. Hùng Long Tượng vừa ra, tức khắc Thiên Không Viện đám người liền là một mảnh xôn xao, Niết Bàn Hiền giả bọn họ ba người trong mắt không khỏi liền là sáng lên, lên tiếng nói, tốt. Hùng Long Tượng trực tiếp mà đến Sở Dương trước mặt. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, ở trên cao nhìn xuống Sở Dương, hoang cẩu, bất quá thắng một trận, ngươi cũng dám càng hẳn rỡ. Cho dù ngươi là Đông Hoang 002, hôm nay ta cũng muốn để ngươi quỳ xuống dập đầu. Trong lúc nói chuyện, từ Hùng Long Tượng trên người, một cỗ vô hình áp lực ầm ầm ép hướng Sở Dương, tràn trề thân lực, phảng phất có thể đem thương khung mở ra một cái lỗ hổng, đủ loại năng lượng hội tụ thành hải dương. Sở Dương thân thể không nhúc nhích tí nào, ở trên lực lượng, hắn còn chưa cho tới bây giờ yếu tại người, trực tiếp lời bình Hùng Long Tượng, ngươi so thằng nhóc rách dưới mạnh một chút. Oeng. Đám người bên trong lại là một trận ầm vang, dám đối Hùng Long Tượng nói ra lời như vậy người, cũng đã bị đánh chết. Cuồng vọng. Hùng Long Tượng bệ nghệ thiên hạ, hướng về phía Sở Dương nói, cùng cảnh giới phía dưới, ngươi dạng này phế vật, ta một cái ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi dạng này thiên phú cầu thí không phải. Sở Dương cũng đã lười nhác cùng hắn ngôn ngữ, hướng về phía giữa không trung Niết Bàn Hiền giả ba người nói, trận này, ba vị muốn hay không cùng ta cược một chút, ta hiện tại trên người có 10 đầu linh mạch, ta liền cược 10 đầu linh mạch, ba vị dám ta đánh cuộc không? Hoặc là, hắn nhìn về phía Thiên Không Viện tất cả mọi người. Các ngươi có cái nào dám cùng ta cược? Linh thạch, linh dịch, linh mạch đều là Đông Châu tu giả cần thiết dùng đến, ba cái đều chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tam đẳng. Nói chung, phổ thông cái này tu giả đại đa số dùng đến là linh thạch, có rất ít có thể chạm tới linh dịch. Linh mạch liền lại càng không cần phải nói, chỉ có Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam người như vậy lại có thể tiếp xúc đến. Linh mạch hội tụ thiên địa tinh khí, trong đó linh khí càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm hùng hồn. Một đầu hạ phẩm linh mạch trong đó linh khí, đủ có thể khiến cho phổ thông tu giả từ thủy võ cảnh tu luyện tới luân phách cảnh, một đầu trung phẩm linh mạch thì có thể tu luyện thần phách cảnh, một đầu thượng phẩm linh mạch thì có thể tu luyện tới dung hồn cảnh. Tự nhiên đây là đối phổ thông tu luyện giả mà nói, nếu là Sở Dương dạng này đại vị vương, bao nhiêu linh mạch đều không đủ hắn ướt, vẹn vẹn thất phách hình thành thế giới liền là 7 cái vô cùng động không đáy. Hắn cũng đã coi như một lần, từ Bác Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam trên người tổng cộng lấy được 13 đầu linh mạch. Cho Vương Bất Thương 3 đầu, hiện tại còn có 10 đầu. Trong đó 3 đầu thượng phẩm linh mạch, 3 đầu trung phẩm linh mạch, 4 cái hạ phẩm linh mạch. Thôi Tín Hậu 3 người, một người mỗi một cái đầu linh mạch, vẹn một đầu linh mạch, còn lại cũng không có bao nhiêu. Hiện tại có cơ hội, Sở Dương đương nhiên muốn dạy một chút. Nếu nói điên cuồng, Hùng Long Tượng là điên cuồng, nhưng Sở Dương càng thêm càng rỡ, lại hắn càng rỡ không đơn thuần là thể hiện ở ngôn ngữ bên trong, mà là thể hiện ở hành động bên trong. Toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh, 10 đầu linh mạch là một bút tài sản to lớn, Sở Dương dĩ nhiên tất cả đều toàn bộ lấy ra cược, nếu không phải điên cuồng đến che đậy tâm trí, liền là đối bản thân có tuyệt đối lòng tin. Ta với ngươi cược như thế nào? Đám người bên trong một tiếng thanh âm truyền ra, tất cả ánh mắt liền tất cả đều nhìn sang, đồng nhiên liền thấy một đạo kim quang, cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm phú quý khí tức, chợt lại cảm giác phảng phất ở giữa thấy được một cái mỏ vàng, Hạ Vạn Kim. Hạ Vạn Kim, ở trong Thiên Không Viện, rất nhiều người biết rõ hắn cũng không phải Đồng Châu, tục truyền là Trùng Châu một cái nào đó vị đại phú quý gia tộc đệ tử, vô cùng phú quý, linh mạch ở trong tay hắn căn bản không coi là cái gì. Ta chán ghét, ngươi tiền nhiều hơn ta. Sở Dương vừa mở miệng, toàn trường lại là sững sờ. Hạ Vạn Kim cũng là sững sờ. Nhìn ngươi cái kia điều dạng, thua 10 đầu linh mạch cũng không đau không ngứa, tiểu gia ta thua giải quyết xong muốn thương tâm một trận. Đánh bạc giá trị ngang nhau cũng đều không hiểu mụ chữ, một bên chơi bùng đi. Sở Dương hướng về phía Hạ Vạn Kim liền là khoát tay chặn lại, không kiên nhẫn đến cực điểm. Hạ Vạn Kim lại là sững sờ, sau đó thế mà gật đầu nói, có đạo lý. Hoang cẩu, ta với ngươi cực như thế nào? Liêu Vân Bằng. Hắn vừa lên tiếng, đám người liền là giật mình hô, mà Sở Dương rốt cục có chút minh bạch hai cái này đồ chơi, tại sao nhìn bản thân không vừa mắt. Đoán chừng hắn vừa mới như vậy nóng bỏng coi trọng Quan Lam, bọn họ khó chịu. Đó là gia vị hôn thê, các ngươi khó chịu trái trứng. Sở Dương giận. Ta cũng so với ngươi có tiền. Liêu Vân Bằng nói, ta 10 đầu linh mạch chống đỡ ngươi một đầu linh mạch. Ta 100 đầu linh mạch chống đỡ một đầu linh mạch, hơn nữa để ngươi cầm 10 đầu linh mạch lặp lại lấy ra cược. Hạ Vạn Kim lại vừa mở miệng, toàn trường ầm vang, cái gì là thổ hào, cái gì là cự phú, Hạ Kim Vạn là được. Như thế một cái cược, kia chính là 1.000 đầu linh mạch. Đánh cược, đơn giản liền là đánh cược. Một phương diện khác, từ dạng này một khía cạnh cũng nói rõ, bất luận là Liêu Vân Bằng, hay là Hạ Vạn Kim, đều đối Sở Dương cực kỳ khinh thường. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 657, Mỹ Nhân, mượn chút. Thượng, 3. Sở Dương thực tình nổi giận, thầm nói, các ngươi hai cái này đồ chơi, dám khi dễ như vậy các ngươi nhà Sở Gia Gia, ngày nào đó Sở Gia không phải đem bọn ngươi đánh cho bất tỉnh, cướp tài. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đang kêu quái dị không thôi, ta làm sao lại không có bao nhiêu mấy đầu linh mạch đây. Trong lòng quái khiếu một trận, Sở Dương khỏe miệng liền móc ra một tia độ cung, ôm quyền hướng hai người nói, hai vị, hoan nên các ngươi dùng tiền đến đập chết ta. Hạ Vạn Kim lại là sững sờ, sau đó cười nói, ngươi cái này chú ý không sai, ta nghĩ tới ta có thể suy nghĩ một chút. Vẹt con mắt triệt để sáng lên, trong lòng kêu to không thôi, Sở Hố cái này thực sự là đại thủ bút ta, thật lớn đại thủ bút ta. Nó không tự giác liền quỷ gọi đi ra, linh mạch đã linh mạch, nơi nào có linh mạch. Đột nhiên, nó liền xông toàn trường, hai cánh bàng một phát xiên, làm ôm quyền hình, hướng về phía đám người cười hì hì nói, các vị đang ngồi ở đây, các ngươi cái nào có thể cho ta mượn một đầu linh mạch, bản thân điểu mượn một còn hai. Cái này phá điểu. Thiên Không Viện đám người toàn bộ bị Vẹn Kỳ Hoa đến. Nếu nói vừa mới Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim đem Sở Dương xem thường đến không được, như vậy Vẹn thì càng quá phận, lại muốn mượn linh mạch đến cược, thậm chí không tiếc mượn vay nặng lãi. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim hai người lập tức trong lòng không thoải mái, thế mà bị một cái phá điểu phản kích, hoặc có lẽ là bị Sở Dương khinh bỉ. Ta hiện tại đổi chú ý. Liêu Vân Bằng rõ ràng cho rằng, Vẹn cử động là Sở Dương bày mưu đặt kế, mở miệng nói, hoang cẩu. Ngươi một đầu linh mạch có thể chống đỡ ta 100 đầu linh mạch. Vâng. Đám người lúc này liền là một trận ầm vang, cái này nếu là Sở Dương thắng, chấp nhận lấy được 1.000 đầu linh mạch. Ta cũng đổi chú ý. Hạ Vạn Kim cũng mở miệng nói, còn lại không thay đổi, bất quá linh mạch so 1.000. Một vạn đầu linh mạch 3. Điên rồi sao, như thế số lượng, Đông Châu mấy đại gia tộc gom lại, cầm cố sạch sẽ, cũng không đủ bồi. Thiên Không Viện đám người, toàn bộ ngu ngơ ở. Sở Dương trong lòng cũng đã mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông. Vẹt lại gấp đến muốn nổ lông, nó cao giọng thét to, chư vị, mượn một còn năm. Không người trả lời, vẹt gần như sắp điên rồi, một đầu linh mạch liền có thể thắng 100 đầu linh mạch, thậm chí còn có thể lặp lại, thắng nữa 1.000 đầu linh mạch, kia chính là 1.100 đầu linh mạch a. Hôm nay rơi rớt xuống như thế lớn như vậy một cái đĩa bánh, nó nếu là không tiếp nổi, cuộc sống của loài chim tất nhiên muốn lưu lại vĩnh viễn chỗ bẩn, về sau cho dù là như thế nào thành công. Cuộc sống của loài chim cũng nhất định là vô cùng thất bại. Mượn một còn 10. Mượn một còn 50. Mượn một còn 100. Vẹt con mắt đã đỏ lên, nhưng vẫn như cũ không có người đáp lại. Nó nhẫn cắt tâm đầu nhục thống khổ, trực tiếp tê giống lên, mượn một còn 1.000. Mê người phi thường, nhưng cái nào dám mượn a, không nhìn thấy Liêu Vân Bằng mặt cũng đã triệt để hát xuống a, liền là Hạ Vạn Kim miệng đều rút. Đây không phải đơn thuần đánh bạc, mà là Sở Dương cùng Liêu Vân Bằng, cùng Hạ Vạn Kim cả hai ở giữa đấu khí. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim, đem Sở Dương xem thường đến trong góc, Sở Dương thì mượn nhờ vẹn đem hai người bị xó xỉnh bên trong, so hai người còn quá phận. Nhất là vẹn bộ dáng kia, con mắt đều cấp bách đỏ lên, đơn giản đều muốn cho đám người quỳ xuống, đối hai người tới nói, đơn giản liền là quá chua xứng rồi. Có tiền không nổi, xem thường ra mới là tổ tông, học hỏi đi, hai người rõ ràng nghe được, Sở Dương dạng này im mắng rêu cận cùng trào phúng. Chỉ là hai người cũng đã không có chiêu, như thế nếu là thua, bọn họ cũng đau tận xương cốt, ngàn đầu linh mạch, vạn cái linh mạch tuyệt đối không phải một con số nhỏ, dù cho bọn họ nguyện ý lại đề cao tỷ lệ, vậy cũng vô dụng, tuyệt đối khinh bị không được Sở Dương. Bởi vì vẹn nhường bọn họ tuyệt vọng, bất luận là Liêu Vân Bằng, hay là Hạ Vạn Kim, bọn họ một thấy vẹn, liền biết rõ bản thân xác định vững chắc thua, tất thua không thể nghi ngờ. Vẹn phi thường vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí quá phận đến cực điểm diễn dịch ra, cái gì gọi là một phân tiền làm khó anh hùng chim. Tiểu tiện, ngươi nói thế nhưng là thật, mượn một còn 1.000. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Hách Hạo đã mở miệng, ta nơi này có một đầu linh mạch. Ta cũng có một đầu linh mạch. Ta cũng có. Thôi Tín Hậu cùng Âu Nhạc Chính hai người cũng là lên tiếng, bọn họ trên người linh mạch, tự nhiên là Tư Mã Kiếm cho. Vịt vịt. Vẹt nhìn thấy ba đầu linh mạch, đơn giản liền là gặp được tái sinh phụ mẫu đồng dạng, con mắt triệt để sáng lên, lập tức bay qua, đem ba đầu linh mạch thu hồi. Hoa ca ca, rốt cục có linh mạch, bản thân điểu muốn phát tài. Vẹt như tiểu nhân đắc chí cười quái dị, sau đó đâm một cái Hách Hạo đãng ba người, dám cho các ngươi ba người, động tác quá chậm chạp, kém chút ảnh hưởng đến bản thân điểu phát tài đại kế, cho nên mượn một còn 100. Hoa ca ca, bản thân điểu quả nhiên là thiên tài, thiên hạ rất đĩa bánh, bản thân điểu cuối cùng tiếp nhận. Không có ở cuộc sống của loài chim bên trong lưu lại vĩnh cửu chỗ bẩn. Như thế một đoạn trong lòng độc thoại, nhường Liêu Vân Bằng trên mặt đều toát ra thanh khí. Hạ Vạn Kim cũng là một mặt hắc, cái gì gọi là thiên hạ rớt xuống đĩa bánh, đem ta hoàn toàn trở thành một đứa ngốc sao. Ở đây tất cả mọi người, toàn bộ dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn xem vẹn, liền là Thôi Tín Hậu ba người cũng lại chửi ầm lên, đáng chết phá điểu, nói không giữ lời. Hoa ca ca. Đối mặt đám người quái dị ánh mắt, vẹn thản nhiên tự nhiên. Thậm chí càng thêm đắc ý, quái nở nụ cười, hướng về phía Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim nói, hai vị thổ hào, còn dám ăn cái này ba đầu linh mạch sao? Hừ, bất quá ba đầu linh mạch mà thôi. Liêu Vân Bằng đã có chút khí cấp bại phôi, hận không thể trực tiếp đem vẹn chém thành muôn mảnh, nhưng như thế một cái thấp hèn vẹn, cùng nó chí khí, đơn giản quá ném thể diện. Hạ Vạn Kim cũng cười không ra, cái này còn không có bắt đầu, hắn mặt đã bị đánh rung động đùng đùng. Ta đồng ý. Hoa ca ca. Vẹt nghe nói triệt để yên lòng, cười quái dị không thôi, sở hố, lúc này bản thần điểu có thể rốt cục vượt qua lội. Vẹt đơn giản có thể đem Liêu Vân Bằng cho tươi sống tức chết. Chư vị. Đột nhiên, Sở Dương cũng ôm quyền hướng về phía đám người nói, chư vị, mượn một còn 1.000, vị nào nguyện ý cấp cho ta linh mạch. Sở Dương phát giác vẹt ý nghĩ này rất tốt, lập tức dập khuôn. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh, bọn họ lấy càng thêm quái dị ánh mắt đồng loạt tập trung vào Sở Dương. Thượng quan Lam cùng Thượng quan Mai hai người cái miệng nhỏ nhắn trương tròn, cũng hoàn toàn bị Sở Dương cử động như vậy, cả kinh cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Bởi vì các nàng thực sự quá ngoài ý muốn. Phù phù một tiếng. Hồng Điểu kinh ngạc đến ngây người được trực tiếp từ Thượng quan Mai vai trên đầu, ngã rơi xuống. Ken két. Liêu Vân Bằng răng cắn vang lên ken kẹt. Ông ngong ngong. Hạ Vạn Kim trong óc cũng là ông tác hưởng, tựa như bị Sở Dương hung hăng gõ một ám côn một phen. Vừa mới hắn và Liêu Vân Bằng khinh thường. Lần này bị Sở Dương lợi dụng, liền nửa điểm phản kích dư lực đều không có, chỉ có thể mặc cho xâm lược, bởi vì so lệ thực sự quá cao. Mang đá lên đập chân mình, đau nhức a. Đây chính là Hạ Vạn Kim hiện tại cảm thụ. Vị cô nương kia. Không người lên tiếng, Sở Dương trực tiếp ôm quyền trốn tránh Thượng quan Lam nói, ta xem xét ngươi, đã biết ngươi trầm ngư lạc nhạc hoa nhường người thẹn, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Tiên nữ gặp ngươi không có dũng khí đi ra ngoài, thần nữ gặp ngươi nghĩ tự sát. Hắn dùng vô cùng vô tận hình dung từ để hình dung Thượng quan Lam mỹ mạo, làm cho tất cả mọi người lại càng ngộng. Thượng quan Lam càng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỗ nào có như thế khen người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 658, Mỹ Nhân, mượn chút, hạ, 3. Cuối cùng, Sở Dương cười đối với Thượng quan Lam nói, không biết cô nương, có thể hay không mượn tại hạ điểm linh mạch. Vâng anh. đám người nổ, Sở Dương hôm nay xét đánh chém, dạng này sự tình thế mà đều cạn được đi ra. Liêu Vân bằng mặt phát xanh, thất khiếu bốc khói. Hạ Vạn Kim cũng không nhịn được thẳng cắn răng, vang lên kèn kẹt. Vẹt cũng ngây người, toàn toàn sững sờ, thầm nghĩ, cái này không nhưng có thể phát tài, thuận tiện còn có thể tán gái, nhất cử lưỡng tiện, bản thân điểu vừa mới làm sao liền không nghĩ tới đây. Không có. Nữ thần lên tiếng, nữ thần thế mà lên tiếng. Giữa sân hoàn hoàn toàn toàn nổ tung, hoang cầu muốn nhờ, nữ thần thế mà làm ra đáp lại ba. Ách! Sở Dương che ngực, làm ra thổ huyết hình dáng, tâm của ta bị thương. Thượng quan Lam triệt để im lặng, nếu không phải trước đó, Sở Dương mới vào Thiên Không Viện thời điểm, biểu hiện không tệ, có nam tử khí phách cùng đảm đương, nàng hiện tại đến Sở Dương bộ dáng như thế, tuyệt nhiên chỉ có một đáp án, từ hôn, nhất định phải từ hôn, nhất định muốn từ hôn. Hoang cầu, ngươi đậu bị đủ rồi hay không? Hùng Long Tượng mở miệng, ta nhưng không có thời gian, nhìn ngươi dạng này một cái hoang cầu cười nhạo. Vụ. Hắn trực tiếp tiến vào đấu chiến cấm tràng vực bên trong. Hắc hắc. Sở Dương cười cũng đi vào tràng vực bên trong. Hoang cầu, ta mới vừa nói qua một cái đầu ngón tay, liền có thể bóp chết ngươi. Một cái ngón tay. Sở Dương tà mị cười một tiếng, ầm một tiếng hướng phía trước bước ra một bước, trên người quần áo mãnh liệt rung động, trong một chớp mắt, hắn khí thế trùng thiên mà lên, đồng nhiên hắn phảng phất là đổi một người một dạng. Phanh phanh phanh phanh. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, không khí bắt đầu bạo tạc, hư không bắt đầu lay động, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Hắn đỉnh đầu trên hư không chợt đen kịt xuống tới, tinh không hiện hiện mà ra, từng khỏa tinh thần nhảy vọt đi ra, tinh quang giống như nước chảy thong xuống, nhu hòa lại chói mắt, đem hắn cả người tôn lên giống như một tôn tinh quân dưới phàm trần, thần uy lẫm liệt. Đồ chơi, ngươi nói một cái ngón tay liền bóp chết ta, ngươi dám dạng này lời nói, nếu là đổi một cái địa phương, ngươi liền phải để mạng lại lấp. Sở Dương cười lạnh, sau đó nói, bất quá, ngươi so Tiêu Trưởng ca cái kia thằng nhóc rách dưới cũng không lớn bao nhiêu, đồng luôn vô kỵ. Ta tha ngươi sai lầm, bất quá lại cũng phải dùng một cái ngón tay khi dễ ngươi một cái, ngươi cũng đừng khóc. Ha ha. Hùng Long Tượng giận quá mà cười, ngươi lại dám nói ta là một cái thằng nhóc rách rưới, ngươi là muốn chết có đúng không? Ha ha. Sở Dương cười khẽ, học viện có quy định, không thể tùy tiện giết tiểu hài, bằng không thì liền là không nhân tính, táng tận thiên lương. Bọn họ còn nói, nếu là thằng nhóc rách rưới quá không hiểu sự tình, lại là có thể thay bọn họ phụ mâu giáo huấn một cái. Giống. Sóng âm trận trận, trùng kích ra vòng vòng hư không gợn sóng, từ Hùng Long Tượng thể nội truyền ra như long tựa như voi tiếng giống, sóng âm chấn rất nhiều người, lỗ tai đau nhức, thanh âm chút vào trong tai, càng làm cho bọn họ cảm giác có một đầu thần tượng, nâng lên giống như thiên trụ đồng dạng chân voi đạp rơi xuống, trong lòng tràn đầy kinh khủng cùng kính sợ. A, có không ít người, thậm chí kinh cụ đắc kinh thanh hét lên, Hùng Long Tượng kinh người không phải bàn cãi. Vẹt con mắt liền là máy động, sở hố sẽ không thua a. Hắn muốn là thua. Bản thần điểu liền muốn ngược lại thiếu 300 đầu linh mạch, từ thần điểu biến thành cười nhạo chim. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính, lúc này cũng triệt để biến sắc, cái này Hùng Long Tượng bộc phát ra khí tức, nhường bọn họ run sợ, cảm giác ở trước mặt hắn, bản thân giống như một cái cừu non đồng dạng, trong nội tâm không nhịn được sinh ra vô cùng hoảng sợ. Thượng quan Lam đôi mắt đẹp cũng là lo lắng nhìn về phía giữa sân, cái này Hùng Long Tượng nàng rõ ràng, Càn Tử thành lập Càn Khôn Đảng bên trong thành viên nòng cốt, thực lực cực kỳ kinh người. Vượt cảnh giới giết người cũng không khó. Không sai, cái này Hùng Long Tượng không hổ là Càn Khôn Đảng bên trong thành viên, quả nhiên kinh người. VN. Tại Hùng Long Tượng bộc phát ra bản thân khí thế, Niết Bàn Hiền Giả bọn họ ba người cũng không nhịn được liên tiếp gật đầu. Ầm vang. Sở Dương chỉ ngón trỏ, linh khí ngưng tụ hình thành một khỏa nhỏ bé đến cực điểm tinh thần, chợt kéo rũ biến thành một cây tinh thần chi thương, tinh quang như nước thủy triều, phun trào linh khí càng là giống như vũ trụ triều tịch. Hắn lấy được Bắc Thần Tinh Tinh Thần Vũ Hồn sau đó, tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày đối với Tinh Thần Vũ Hồn nhận biết liền sẽ sâu sắc bên trên rất nhiều. Tinh thần chi thương thiểm điện đâm ra, xé rách trời cao, tinh quang chói mắt, ảnh hưởng người thị giác, càng là biến hóa ngàn vạn, huyết ảnh trùng điệp. Một thương đâm xuống mà xuống, khắp nơi tựa hồ toàn bộ xé rách một dạng. Hắn đối Hùng Long Tượng vượt lên trước xuất thủ, một thương trực chỉ đối phương cổ họng. Cái gì? Hùng Long Tượng nhạy cảm thần giác, cảm nhận được nguy cơ. Tinh quang chiếu rơi vào da thịt phía dưới, dĩ nhiên nổi lên một tầng u cục. Ở trong chớp mắt, hắn con ngươi khóa chặt, tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương một cái nho nhỏ hoang cẩu, thủ đoạn dĩ nhiên như thế được. Hoang cẩu, ngươi thật sự là làm càn, thế mà thật sự dám dùng một đầu ngón tay đến đối phó ta tới. Hùng Long Tượng lúc này cũng rôi đi ra một ngón tay, phía trên lấp lóe đi ra trang nghiêm Phật quang, một cô cự tượng gầm thét, từ cái này trên ngón tay cuộn cuộn truyền ra. Một chỉ điểm ra, giống như thần tượng trà đạp. Đang kích tinh thần chi thương mũi thương. Một chỉ này, tựa hồ hàm cái thiên địa vũ trụ, bốn phía thiên địa tinh khí ở nơi này một chỉ điểm đi ra sát na, hết thảy bị thôn phệ hết, không sót một dọn. Hắc động, thậm chí hùng long tượng đầu ngón tay phía trên, thế mà xuất hiện một cái cỡ nhỏ hắc động, phảng phất cự tượng trà đạp, giẫm nát hư không. Ta trưởng tinh không, tinh thần rơi xuống. Sở Dương cũng bỗng lần nữa phát lực, vô tận linh khí quán trú như tinh thần chi thương bên trong. Giờ khắc này, hắn tựa hồ hóa thân thành tinh không chúa tể, thân thể bên trong bộc phát ra vô tận quang mang, chân đạp cửu thiên thập địa, bàn tay vô tận tinh không. Ong ong ong. Hư không chấn động, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Sở Dương đỉnh đầu phía trên hiện ra tinh không, trong đó vô số nhật nguyệt tinh thần đang lay động, mà đám người thế mà nhận lấy ảnh hưởng, thể nội linh khí dĩ nhiên lắc lư. Ầm. Tinh thần chi thương cùng hùng long tượng ngón tay, không có chút nào hoa xảo đụng thẳng vào nhau. Lập tức, hùng long tượng mãnh liệt toàn thân chấn động, muốn thôi động lực lượng tiến hành công sát, nhưng mà ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, hắn phát hiện một cỗ so bản thân càng thêm kinh người vô thượng vĩ lực, oanh kích xuống tới. Cái này cảm giác liền giống như, tinh không bên trong, một khỏa tinh thần hướng về phía đại địa bên trong một đầu cự tượng, rơi đập xuống tới. Đáng chết, hoang cầu thế mà trưởng nắm giữ tinh thần vũ hồn. Hùng long tượng vội vàng biến chiêu. Ngón tay mãnh liệt thu về, sau đó tay cánh tay giống như vòi voi mãnh liệt vung ra, giống như thần muốn trích tinh cầm nguyệt. Hắn bàn tay phía trên lần nữa lập lòe đi ra càng thêm chói mắt Phật quang, giống như Phật đà tại thiên thai phủ xuống lúc xuất hiện, đem rơi xuống tinh thần bắt lấy, Phật quang phổ chiếu chúng sinh, dành cho sinh linh lấy hy vọng, cũng cứu vớt bọn họ. 3. Hùng long tượng cương trảo ở tinh thần chi thương, nhưng Sở Dương lại là một chỉ điểm ra, bảy khỏa tinh thần hiện hiện mà ra, hợp thành một đường. Lại biến hóa ra một cây càng thêm kinh người tinh thần chi thương, xuyên thủng xuống tới. Hùng long tượng triệt để biến sắc, hắn long tượng võ hồn lực lớn vô tận, nhưng tinh thần hạng gì trầm trọng, long tượng cự lực ở trước mặt tinh thần cũng phải thua chị kém em. Suy nghĩ khẽ động, đột nhiên từ hắn không gian giới chỉ bên trong, một nắm cự phủ bay ra, bị hắn bắt ở tại trong tay, ầm vang hướng về phía tinh thần chi thương vô tới. Cái kia đại phủ bổ ra hỗn độn đồng dạng, chém xuống một cái, phản âm trận trận, Phật quang càng thêm mãnh liệt. Trên đó hiện ra La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, tựa hồ trao đổi Tây Phương lớn cực lạc thế giới, linh khí như biển, nhường hư không giống như vải rách lay động, dư ba tại đại địa trực tiếp trừ ra một đạo to lớn liệt phùng, sâu không thấy đáy. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 659, ta điên cuồng ta ngày xưa tại, trùng, 3. Thằng nhóc rách dưới, không phải nói muốn một ngón tay nghiền chết ta sao? Làm sao, hiện tại chẳng những vận dụng một cái tay. Thậm chí binh khí cũng cầm đi ra. Sở Dương giễu cợt liên tục, bất quá, xem như một cái đại nhân, ta đối với thằng nhóc rách dưới lật lọng, vẫn có chuẩn bị. Hùng long tượng mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ phi thường, mất mặt mất hết, bởi vậy vỗ tới đại phủ, trên đó chợt tăng lên một thành lực đạo. Giống. Sở Dương mảy may không sợ, tinh thần chi thương ở dưới hắn ý niệm, mãnh liệt truyền ra mãnh hổ gào thét, trên đó canh kim chi lực, huyết sát chi lực càng là buộc phát ra, cùng tinh thần quang mang triệt để dung hợp. Tứ tượng một trong bạch hổ. Tinh thần chi thương bên trong chẳng những nắm giữ tinh thần vũ hồn áo nghĩa, ở chỗ sâu nhất càng bao khỏa có bạch hổ võ hồn. Bạch hổ lực lượng bộc phát ra, trường thương liên tục run rẩy, ở trên trường thương, kích phát đi ra từng đạo canh kim chi lực, sát lục chi lực. Trường thương cùng đại phủ va chạm cùng một chỗ, giống như hai chi đại quân đang giao chiến, nhưng đột nhiên có một cố đại quân trùng sát mà ra, lập tức cải biến chiến cuộc. Ông! Đại phủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tinh thần chi thương trực tiếp đâm hướng Hùng Long Tượng. Hùng Long Tượng toàn bộ bàn tay nổ tung đồng dạng, máu me đầm địa, cái kia một cánh tay ống tay áo toàn bộ nổ tung, xương cốt cũng không biết gãy thành bao nhiêu đoạn. Hùng Long Tượng thế mà không địch lại. Đệ nhất chiêu miễn cưỡng chặn lại, nhưng đệ nhị chiêu hắn cơ hồ không có chống đỡ lực lượng, một cánh tay đều bị phế bỏ. Cái này thực sự là hoang cầu sao? Hắn chẳng những ngăn cản được Hùng Long Tượng, thậm chí đem Hùng Long Tượng trọng thương, chẳng lẽ hoang cầu quả nhiên là cùng cảnh giới vô địch sao? Trời ạ, ta không phải nằm mơ a. Thiên Không Viện rất nhiều cao thủ trông thấy một màn này, trong mắt cơ hồ từ hốc mắt bên trong bắn ra ngoài. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim hai người lập tức sắc mặt biến, bọn họ cho rằng chắc thắng không thể nghi ngờ Hùng Long Tượng nếu là thua, mất mặt không nói, còn muốn thua trận rất nhiều linh mạch. Giống. Long ngâm từ Hùng Long Tượng thân thể truyền ra, Long Tượng võ hồn từ cự tượng cắt đổi thành thần long. Lúc này, hắn đơn giản nổi giận, lúc đầu một cái ngón tay liền có thể bóp chết hoang cầu. Nhưng là hiện tại không có thực hiện bản thân lời hứa không nói, ngược lại bị đối phương phế đi một cánh tay. Xỉ nhục, vô cùng xỉ nhục. Giết. Hắn thân thể chợt cất cao một đoạn, linh khí biến thành một đầu đại long, quay quanh hắn tại thân thể, lại xuất ra một cây thương chọc đi qua. Lần này cây thương, một đầu kim long quay quanh ở tại bên trên, kim quang chói mắt, lấy quỹ tích huyền ảo, nên hướng tinh thần chi thương. Ầm ầm ầm. Hùng Long Tượng trong tay trường thương, vốn là binh khí là thực chất, Sở Dương tinh thần chi thương lại là linh khí biến hóa, nhưng cả hai tiếp xúc, hắn trường thương lại từng khúc mà đứt, bị trực tiếp phá hủy. Xuy. Tinh thần chi thương quang mang mặc dù mở đi, trên đó càng là nứt ra, mắt thấy sẽ phải vỡ nát, nhưng khó khăn lắm duy trì ở, mũi thương đâm rách Hùng Long Tượng cổ họng một tấc sâu, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hùng Long Tượng bại. Triệt triệt để bại, bị người một thương chống đỡ tại cổ họng phía trên, tính mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Thiên Không Viện đám người toàn bộ thạch hóa, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Hai người này giao thủ cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại hung hiểm phi thường, nhưng mà càng kinh người là, như thế hung hiểm giao thủ, Sở Dương thế mà có thể khống chế được tốt như vậy. Hắn còn có dư lực. Thằng nhóc rách dưới, gọi một tiếng ba ba, tha cho ngươi một cước. Sở Dương tà mị cười một tiếng, khí ngược phi thường. Hoang cẩu, ngươi vọng tưởng. Ẩm. Sở Dương mãnh liệt một cước đem Hùng Long Tượng đá bay ra ngoài, trong tay tinh thần ném mạnh ra ngoài, sâu ngực mà vào, đem Hùng Long Tượng đinh trên mặt đất. Ong ong ong. Thương, súng, rung động, sau đó mãnh liệt nổ tung, Hùng Long Tượng ngực nổ tung một lô máu lớn, kêu thảm lên tiếng. Đáng tiếc là, Sở Dương không thể giết người. Nhanh nhanh nhanh, còn không mau đi cứu người. Niết Bàn Hiền Giả ba người, không lo được kinh hãi, lập tức sai người đi cứu giúp Hùng Long Tượng. Toàn trường nghẹn ngào. Hùng Long Tượng ở trước mặt Sở Dương, cơ hồ cũng là không chịu nổi một kích, trên lệch dĩ nhiên như thế to lớn. Chính như Sở Dương nói, hắn Hùng Long Tượng cùng Tiêu Trường Ca không có bao nhiêu khác nhau, một đầu ngón tay liền có thể đối phó. Có lẽ, cái này hoang cẩu quả nhiên là cùng cảnh giới vô địch. Rất nhiều người mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng hiện thực tựa hồ liền là như thế. Niết Bàn Hiền Giả, Dung Hồn Hiền Giả, còn có Pháp Tướng Hiền Giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này Sở Dương xa so với bọn họ tưởng tượng kinh người. Nhưng bọn hắn đến hiện tại, vẫn là không cách nào xác định Sở Dương có phải hay không Đông Hoang 002. Bọn họ thậm chí cảm giác Sở Dương đang tại dẫn đạo bọn họ, nhưng bọn họ tin tưởng hắn liền là Đông Hoang 002. Tinh thần vũ hồn là có thể làm ra liên tưởng, ở trong Thất Luân Ma Vực, Bắc Thần Tinh liền là chết ở bản thân tinh quân thất quỷ phía dưới, mà người thi triển chính là Đông Hoang 002. Từ phương diện này tới nói, Đông Hoang 002 tuyệt đối là trưởng nắm giữ tinh thần bí thuật. Sở Dương vừa mới đánh bại Hùng Long Tượng, tựa hồ cố ý thể hiện ra hắn cũng tinh thông tinh thần bí thuật. Nhưng mà, trưởng nắm giữ tinh thần bí thuật đâu chỉ một người, không nhất định liền là Đông Hoang 002, cũng tỉ như cái này cũng có thể là Bắc Thần Tinh. Ta điên cuồng, ta ngày xưa tại. Sở Dương tiêu sái đem đầu hất lên, lại tự luyến phi thường đem bản thân trên trán tóc thổi lên, hướng về phía tất cả mọi người nói, chư vị, vừa mới các ngươi bị ta kinh diệm đến à, bị ta không chỗ nào không thể khuất phục à, vậy còn không tranh thủ thời gian, tiếng vỗ tay vang lên à. Không người đáp lại, Sở Dương liền là lại càn rỡ, bọn họ hiện tại lại có thể nói cái gì đâu, hoang cẩu liền là mạnh. Cô nương. Sở Dương lại đùa thượng con Lam, cười ta nói, ta vừa mới đẹp trai không. Bản nhân bản thân cảm thấy, ta bản nhân xoái cực kỳ. Thượng quan Lam không biết tại sao, đồng nhiên sinh ra một cỗ muốn đi đập nát, Sở Dương tấm kia mặt cười xúc động. Sở Dương minh biết là nàng, lại còn đến đùa. Còn có các ngươi. Sở Dương lại đối tất cả mọi người nói, ta nói các ngươi à. Vừa mới nếu là có người cấp cho ta linh mạch, hiện tại không phải phát tài sao? Tiểu tiện nói đúng, thiên hạ lăng không rơi xuống đến vô cùng địa bánh, các ngươi đều không biết nhặt. Liêu Vân Bằng tức giận đến toàn thân phát run. Hạ Vạn Kim cũng hoàn toàn mất đi phong độ, trên mặt gân xanh căn căn nhảy lên. Hừ, hiện tại mới sắc mặt khó coi sao? Sở Dương trong lòng giễu cợt, sau đó hắn liền cười tủm tỉm hướng về phía hai người đưa tay ra, hai vị mới tổng cộng 13 đầu linh mạch mà thôi, tính toán ra cái này vì thính thai huynh đài mới là 1.300 đầu linh mạch. Hắn ngược lại đối Hạ Vạn Kim, cái này làm huynh đài cũng không nhiều, cũng bất quá 13.000 đầu linh mạch mà thôi. 13.000 đầu linh mạch ba. Hạ Vạn Kim bỗng nhiên nghe nói, mặt ba một cái, chịu một bạt thai bị phiến, trực tiếp đỏ lên. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối không phải một con số nhỏ, lại 13.000 đầu linh mạch, hắn trong lúc nhất thời đi đâu mà tìm đây. Hoa ca ca. Vẹt nghe nói, cũng lập tức quái tiếu, phát tài phát tài. Bản thân điệu phát tài, ha ha. Vẹt cười đến có thể trên mặt đất lan lộn, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, sau đó bắt đầu rêu cận toàn trường đám người. Các ngươi những cái này ngu ngốc à, thiên hạ rớt xuống đĩa bánh cũng không biết nhặt, ta đều không biết nói thế nào các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, trời cho không lấy, tất bị trừng phạt ta, các ngươi hết thể có tội. Cái gì gọi là thiên hạ rơi xuống đến đĩa bánh? Vẹt tại Liễu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim nhìn đến, muốn so Sở Dương càng thêm đáng giận. Hai người sắc mặt tái nhợt, càng là tức giận đến thân thể run rẩy, hận không thể lập tức đem lần này người một chim đánh chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Hai vị, xin trả sổ sách. Sở Dương rỗi tay ra tới, hai người xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận không thể trên mặt đất tìm một cái khe hở chui xuống dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cư nhiên như thế mất mặt xấu hổ. Qua mấy ngày cho ngươi. Hạ Vạn Kim đều không biết bản thân như thế nào nói ra một câu nói như vậy. Không có tiền, cực cái rắm. Vẹt giận dữ, mở miệng trực tiếp mắng, không bản sự, vừa mới đi ra khoe khoang trái trứng. Lần này các ngươi thỏa mãn, bị nhục nhã được rất có cảm giác tiết tấu. Lúc này, hai người con mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, trừng lớn vẹn, hận không thể đem cái này phá điều lập tức giết, nhổ lông mở ngực mổ bụng, thiêu nương ăn. Cho phép các ngươi thiếu nợ, cũng cho phép các ngươi quỷ nợ. Hai người lập tức vừa giận trừng Sở Dương lười nhắc để ý tới bọn họ, hướng về phía Niết Bàn Hiền Giả liền cười nói, dạng này có thể à, hoặc là muốn hay không mấy vị cũng xuống tới, hoạt động một chút gân cốt một chút, ta Đông Hoang 002 tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 660, muốn cùng Tây Phong chiến một trận, thượng, 3. Nghi đem thừa dụng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Sở Dương thắng liên tiếp 2 trận. Thừa dịp khí thế đang đủ, khí thôn vạn dặm như hổ, hùng hổ doa người. Thiên Không Viện đám người sắc mặt vô cùng khó coi, cái này quả nhiên là bị Đông Hoang một cái hoang cẩu, cưới đến trên đầu A cất đi đái, lại chỉ có thể nhìn hắn làm cản, không có biện pháp. Niết Bàn Hiền Giả, Pháp Tướng Hiền Giả, còn có Dung Hồn Hiền Giả, bọn họ ba người trong lòng rất cảm giác khó chịu, nghĩ bọn họ như thế nào nhân vật, ở trong Thiên Không Viện hô phong hoán vũ, muốn gì cứ lấy. Thiên Không Viện người học sinh kia đối bọn họ không phải cung cung kính kính. Nhưng hiện tại thế mà bị một cái hoang cẩu, liên tục gây hấn. Giận, nhưng lại bất lực. Nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, tầm mắt cùng nhãn lực, cùng cao cảnh giới võ đạo lĩnh ngộ, có lẽ ta có thể cùng Hùng Long Tượng đỏ sức một phen, nhưng chỉ sợ tuyệt nhiên không phải cái này hoang cẩu đối thủ. Dung Hồn Hiền Giả ba người yên lặng liếc nhau, trong lòng đều âm thầm nói, cái này hoang cẩu cũng đã đuổi sát Thiên Không Viện những cái kia ẩn nút thiên tài, mạnh biến thái, nếu như đổi thành ta hạ chẳng. Chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn nhục nhã. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị, vênh vào tự đắc, nhìn dáng dấp kia phảng phất thắng không phải Sở Dương, mà là nó một dạng. Nó hướng về Thiên Không Viện đám người kêu gào nói, đồ chơi nhóm, các ngươi không phải nói cái kia gấu cái gì đồ chơi rất cao minh à, hơn nữa cười đến vui vẻ như vậy, hiện tại các ngươi làm sao câm? Nhất là hai vị. Vẹt cười bị ổi nhìn về phía Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim, quả nhiên là vô cùng nhuần nhuyễn giải thích, cái gì gọi là người ngốc nhiều tiền. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim ra mặt lập tức bị người đào xuống tới hạ đồng dạng, khuôn mặt đỏ bừng đạt được máu tươi, tựa hồ cũng đã máu tươi chảy đầm địa. Hai người thẹn quá hóa giận, nhưng bị chim nói người ngốc nhiều tiền, lại một cái giấm cũng thả không ra. Bọn họ xác thực nhìn sai rồi, Sở Dương tu vi viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hùng Long Tượng tu vi xác thực mạnh ngoại hạng, võ đạo căn cơ vô cùng kiên cố cùng thâm hậu, người bình thường khó có thể nhìn theo bóng lưng, cho nên bọn họ vừa mới sẽ như thế đánh cược. Hai người không nói lời nào. Vẹt khí diễm càng thêm phách lối, ta chủ ngút trời thần võ, người xoáy sống tốt, quả nhiên không hổ là ta Thiên Không Viện ngựa giống, đủ phách lối, đủ bá đạo. Ta nói cái kia ba vị, ta chủ hướng các ngươi khiêu chiến, các ngươi có dám ứng chiến? Tiện điểu, cái gì cầu thí ngựa giống? Thôi Tín Hậu ba người không thích nghe, hố chim, ngươi ít cho Đông Hoang bôi đen. Vẹt giận dữ, ba người các ngươi đồ chơi biết cái gì, ta chủ vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, thiên hạ mẫu, hết thảy đều hẳn là ta chủ sủng hạnh đối tượng. Sau đó sinh ra một tổ tiểu chủ, triệt để chấn hưng Đông Hoang. Nó còn bổ sung nói, ta nói ba người các ngươi đồ chơi, hẳn là nhiều, cơ bản nhất nối roi tông đường cũng đều không hiểu. Thôi Tín Hậu ba người chán nản, cái này hố chim ra mặt cũng đã dày đến cực hạn, bất quá bọn họ lại không cách nào phản bác, đạo lý này thật đúng là nói thông được. Sở Dương thấy Thượng Quan Lam cũng đã trợn lên giận dữ nhìn vẹn, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ta đây vị hôn thê này cũng ăn giấm. Chỉ sợ là một cái siêu cấp bình giấm chua. Tam tổng tứ đức căn bản không biết là vật gì, đại đại không ổn a. Hoang cẩu linh khí cũng đã rèn luyện đến dung hồn cảnh trình độ, hơn nữa tu vi cực kỳ thâm hậu, mặc dù chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, nhưng tuyệt nhiên không kém hơn dung hồn cảnh, vượt cảnh giới giết người chắc hẳn cũng là đưa tay ở giữa, cho nên muốn tại ngang nhau cảnh giới dưới thắng được hắn, chỉ sợ khó lại khó. Niết Bàn Hiền Giả đối pháp cùng nhau hiền giả cùng dung hồn hiền giả hai người, âm thầm truyền thanh nói, mà chúng ta Thiên Không Viện những cái kia yêu nghiệt, tỉ như Liễu Vân Bằng cùng Hạ Kim Vạn đám người, toàn bộ gian hoạt như quỷ, nếu là không có biết rõ ràng hoang cẩu nội tình, bọn họ tuyệt nhiên sẽ không động thủ, chỉ sợ chỉ có thể chúng ta xuống tràng. Chúng ta hiện tại bất luận xuất thủ hay không, cũng đã rất mất thể diện, không bằng dứt khoát xuất thủ, cũng tốt thăm dò một cái này hoang cẩu nền tảng. Không sai. Dung Hồn Hiền Giả đồng ý nói, chỉ là chúng ta muốn cẩn thận, nếu là không địch lại, lập tức nhận thua, chớ có bị hoàng cẩu nhục nhã. Cùng cảnh giới chúng ta chính là không địch lại, nhưng nhận thua thời gian vẫn có. Niết bàn hiền giả dễ cận, cái này hoàng cẩu tự cho là đắc kế, lại thật tình không biết cái này cũng cho chúng ta hiểu rõ hắn nội tình cơ hội, chờ đến hắn tất cả đều bại lộ đi ra, Liễu Vân Bằng bọn họ những người này há sẽ bỏ qua hắn. Dừng lại, hắn nói tiếp, chúng ta ba người tất cả đều đã là niết bàn cảnh, nhục thân đi qua niết bàn sau đó, cường đại vô cùng, cho dù cảnh giới áp chế phía dưới, loại ưu thế này cũng sẽ có chỗ giữ lại. Ta trước kia thể tu phương pháp La Hán Kim Thần, nhục thân nghĩ đến nhất định sẽ mạnh hơn xa hoang cẩu, dốc hết sức phá vạn pháp, có lẽ có thể đem hắn đánh tan. Pháp tướng hiền giả cùng dung hồn hiền giả nghe, âm thầm gật đầu, lấy lực phá pháp, cái này thật là một loại thủ thắng chi đạo. Vậy ta liền đến thăm dò hoang cẩu tinh thần tu vi. Pháp tướng hiền giả mở miệng nói, đấu chiến cấm vực áp chế xuống, cho dù tu vi bị áp chế đến thần phách cảnh, tinh thần bên trong vẫn như cũ có thể thi triển ra ta Kim Ô pháp tướng. Ta liền tới thử một lần hắn thất phách như thế nào, mạnh đến trình độ gì. Dung hồn hiền giả nói, ta đối thiên địa lĩnh ngộ tuyệt nhiên cao hơn hoang cẩu rất nhiều, dùng lĩnh vực trực tiếp nghiền ép hắn. Tốt, cái kia liền để ta tới bắt đầu. Niết bàn hiền giả thương nghị hoàn tất sau đó, lúc này hướng về phía Sở Dương mở miệng nói, Sở Dương, đã ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, như vậy Lao Phu liền tới thử xem. Hắn nhanh chân bước đi, trầm giọng nói, ngươi hướng chúng ta những cái này thế hệ trước khiêu chiến, Lao Phu cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày cùng ngươi cái này tiểu bối động một chút tay. Sở Dương, Lão Phu trước kia từng là thể tu luyện Phật gia La Hán Kim Thân, nhục thân tại thần phách cảnh nhất trọng lúc, chỉ là dựa vào thể tu liền có thể đánh chết thần phách cảnh ngũ trọng. Ngươi muốn cẩn thận. Thể tu, vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới giết người. Có chút ý tứ. Sở Dương cười nói, Lao tiên sinh, mời. Niết bàn hiền giả gầm thét, từng đạo kim quang liền từ hắn thân thể bên trong buộc phát ra, người như kim đúc, thể nội truyền đến từng đợt như sấm sét tiếng vang. Đồng thời, hắn thân thể liên tiếp cất cao, trong chớp mắt liền đạt đến ba trượng hơn, cơ bắp cao cao nổi lên, tiêu tán ra khí huyết như lòng, trùng thiên mà lên, quanh thân tràn ngập vô cùng kinh khủng lực lượng. Hắn hóa thành một tôn tiểu cự nhân, ở trên cao nhìn xuống Sở Dương. Đông. Niết bàn hiền giả quỳ gối châm xuống, thân thể nhảy lên, dưới chân đại địa tức khắc mảng lớn vỡ nát, sụp đổ xuống dưới hình thành một cái đường kính gần 10 trượng hố to, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng Sở Dương công tới. Mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn bởi vì vượt qua niết bàn kiếp, nhục thân lực lượng thỉnh lình đi đến 9000 lòng chi lực trình độ kinh khủng, chỉ bằng vào như thế cự lực liền có thể đánh chết thần phách cảnh cửu trọng. Chen lấn không khí phát ra nổ đùng. Loại này lực lượng, cho dù là thần phách cảnh cửu trọng cường giả, cũng tuyệt nhiên cũng không dám để cho hắn cận thân, chính diện chống lại, nếu không liền sẽ bị hắn sinh sinh xé nát, một quyền đánh nổ. Sở Dương ngẩng đầu, lộ ra tám cái răng trắng hướng về phía Niết Bàn Hiền Giả liền là cười một tiếng, không trốn không né, trực tiếp nên hướng Niết Bàn Hiền Giả. Oeng. Hai người bàn tay va nhau, Niết Bàn Hiền Giả mới vừa lập tức liền một cỗ cự lực đàn bay lên cao cao. Phảng phất bị một nắm vô hình cự chủ y đánh trúng, kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Hắn kinh hai muốn tuyệt, liền muốn nhận thua, nhưng căn bản không kịp. Chật, hắn thân không do mình, cả người ở giữa không trung đảo ngược tới, đầu dưới chân trên. Sở Dương đại thủ đập xuống, giống như một đại chủ y đem hắn trực tiếp ghim vào đại địa bên trong. Trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn, tựa hồ sâu không thấy đáy, dù sao đám người không nhìn thấy Niết Bàn hiện ra hai chân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 661, muốn cùng Tây Phong chiến một trận, hạ, 3. Ầm ầm. Đại địa nổ tung, Niết Bàn Hiền Giả xông ra, mặt mo đỏ bừng, răng cắn vang lên kèn kẹt. Sở Dương hai tay vác ở phía sau, cười nói, lão tiên sinh so với ta nhục thân, ngươi là tự tìm cái chết. Ta là một cái thể tu a, hơn nữa so với ngươi kinh người nhiều lắm. Thiên Không Viện đám người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra ngưng trọng. Vừa mới Sở Dương xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng bọn hắn đều thấy rõ ràng, hoang cẩu xác thực chỉ dựa vào mượn đơn thuần lực lượng, mạnh mẽ liền đem Niết Bàn Hiền Giả đánh vào dưới mặt đất. Biết bao kinh người lực lượng ba. Niết Bàn Hiền Giả vừa mới buộc phát ra lực lượng, thần phách cảnh cửu trọng cũng không dám đón đỡ. Lao tiên sinh, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Sở Dương hướng về phía Niết Bàn Hiền Giả cười hì hì nói. Niết Bàn Hiền Giả cơ hồ muốn chọc giận choáng, ở Thiên Không Viện đông đảo ngươi học sinh trước mặt, hắn lại bị như vậy làm nhục. Sợ rằng phải trở thành chê cười. Ta nhận thua. Niết Bàn Hiền Giả từng chữ cắn đi ra, nhưng là chỉ có thể dạng này, dù sao hắn vừa mới thế mà cũng không kịp nhận thua, mà trước đó tính toán cho dù tốt cũng không hề dùng. Cái này hoang cẩu tu vi cùng nhục thân đều như thế kinh người, ta liền không tin hắn tinh thần lực tu vi cũng cao như vậy. Pháp tướng Hiền Giả sát khí bừng bừng, dậm chân mà ra. Tại hắn trước đó đã có Niết Bàn Hiền Giả hạng chót, hắn nếu là thua, cũng chỉ sợ không phải lại so với Niết Bàn Hiền Giả càng thêm mất mặt. Ý niệm như vậy, nhường hắn rất nhẹ nhàng. Sở Dương, ta thấy ngươi kinh người, cũng muốn tới thử thử một lần tay. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở Dương cười nói, vị này Lao tiên sinh, mời. Pháp tướng Hiền Giả kiêng kỵ Sở Dương nhục thân cường hãn, xa xa dừng lại, chỗ mi tâm ông một tiếng, cuồn cuộn tinh thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Đông một tiếng, phảng phất toàn bộ thiên địa đốt lên đồng dạng, cuồn cuộn hỏa diễm bên trong, xuất hiện một vòng đại nhật, trong đó một tam túc kim ô bay ra. Tinh thần lực vốn là vô hình, nhưng giờ phút này thế mà hiện ra đến, có thể thấy được hạng gì cường hãn. Đây chính là tinh thần lực thi triển ra pháp tướng cường đại, như thế thủ đoạn thần phách cảnh làm sao có thể ngăn cản được. Cái kia kim ô liền muốn bay xông vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, đột nhiên chỉ thấy Sở Dương mi tâm đột nhiên rực phát sáng lên, một ngày người xuất hiện, hai tay kết ấn. Thiên nhân, bổ thiên ấn. Phút chốc, ở Sở Dương trước người tựa hồ xuất hiện một ngọn núi, hoặc là một ngày bình thường, kim ô trực tiếp cực tốc xông đến như bay, liền giống như một xỏa điệu hướng sơn nhạc đụng đồng dạng, ầm một tiếng, sau đó một đường trượt rơi xuống. Pháp tướng Hiền Giả ngẩn ngơ, hắn cái này so với Niết Bàn Hiền Giả sợ rằng phải càng thêm buồn cười. Sở Dương mi tâm thiên nhân, đưa tay liền là khẽ hấp, đem kim ô trực tiếp nắm bắt vào bàn tay bên trong, chợt chui vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi! Pháp tướng Hiền Giả ra mặt thẹn nóng hổi, đỏ bừng, sau đó hét lớn, ngươi lại muốn luyện hóa ta tinh thần lực, ngươi đơn giản liền là vọng tưởng. Giận dữ sau khi, hắn nghĩ được Sở Dương ngu xuẩn, không khỏi hoàn toàn buông lỏng lại. Hắn niết bàn cảnh tinh thần lực, đi qua niết bàn, hạng gì cứng cỏi, mặc dù tại áp chế phía dưới, bị nhược hóa rất nhiều, nhưng cái này lại há có thể là Sở Dương chỉ là thần phách cảnh tu vi có thể luyện hóa. Hoang cẩu cử động lần này đơn giản chính là, đem một thanh thần kiếm chứa vào túi bên trong. Không biết mùi vị. Quả thực là tự tìm đường chết. Pháp tướng Hiền Giả lập tức liền cười. Niết Bàn Hiền Giả cùng Dung Hồn Hiền Giả hai người cũng cười, chờ lấy nhìn cười nhạo, nhìn Sở Dương tinh thần thụ trọng thương. Chỉ là nửa ngày sau, Sở Dương vẫn như cũ bình yên vô sự, nhường ba người trên mặt tiểu dung, chậm rãi, buồn cười biểu lộ một chút liền ngưng kết ở tại trên mặt. Mỗi người đều rõ ràng trông thấy, Sở Dương mi tâm nơi đó toát ra ánh sáng, Pháp tướng Hiền Giả biến hóa ra tam túc kim ô. Hiện tại chính như cùng một con chim đồng dạng, bị gác ở trên lửa thiêu nướng. Cái gì cầu thí cứng cỏi tinh thần lực, cái gì cầu thí một thanh thần kiếm, nhiều nhất là nhân ra khẩu phần lương thực. Pháp tướng Hiền Giả tại một hồi tưởng lên, trước đó bản thân ngôn ngữ, xấu hổ cơ hồ muốn ngất đi. Sở Dương là trận pháp sư, lục cấp trận pháp sư, tinh thần lực vốn chính là vô cùng cường hãn, thêm nữa hắn cường đại vô cùng võ hồn, khiến cho hắn tinh thần lực càng là vô cùng kinh người, dung hồn cảnh căn bản không cách nào bằng được. Nếu là niết bàn cảnh, hắn tự nhiên không dám như thế, thu lấy kim ô tiến vào bản thân tinh thần thế giới bên trong, nhưng bị áp chế đến thần phách cảnh cấp bậc kim ô, với hắn tới nói liền cầu thí không phải. Ta nhận thua. Pháp tướng Hiền Giả không đợi Sở Dương hỏi, trực tiếp nhận thua. Sở Dương mở miệng, lại một gây hấn, hắn mặt mũi càng không nhịn được, càng xấu hổ vô cùng. Nhục thân dĩ nhiên như thế nghịch thiên, có thể so với thần phách cảnh cựu trọng thể tu, cũng không đủ ngăn cản hắn một kích, tinh thần lực thế mà có thể trả kinh khủng như vậy. Cùng cảnh giới vô địch. Cho dù còn không phải, nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Chẳng lẽ chúng ta Thiên Không Viện, thật muốn bị một cái hoang cầu đánh phục? Thiên Không Viện đám người trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu, nhìn xem giữa sân Sở Dương, không nói ra được một lời. Vị kia lão tiên sinh, ngài muốn thử thử một lần sao? Sở Dương cười hì hì hướng về phía Dung Hồn Hiền Giả nói. Hiện tại, còn kém Dung Hồn Hiền Giả không có bị Sở Dương làm đủ. Dung Hồn Hiền Giả trong lòng vô cùng tâm thần bất định, vừa mới bất luận là Niết Bàn Hiền Giả. Vẫn là pháp tướng Hiền Giả đều thua quá thảm, có thể nói khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn nếu là thua, chẳng phải là muốn rơi vào như vậy hạ tràng. Ta dùng lĩnh vực cùng hắn đối liệu, hẳn là kịp nhận thua. Hắn suy nghĩ một trận, đối mặt Sở Dương gây hấn, ngang nhiên bước vào giữa sân, đang nghị kiến thức một cái tay ngươi đoạn. Mời! Sở Dương lại là khẽ vươn tay. Tốt, để cho ta tới thử một lần ngươi thất phách tu luyện được như thế nào. Ông! Dung Hồn Hiền Giả lĩnh vực thả ra. Một nặng nề quang cháo, giống như một quần cuộn đại thạch, hướng về phía Sở Dương nghiền ép mà đến. Sở Dương cười nhạt một tiếng, giống như một cán trường thương đinh trên mặt đất, thân thể thẳng tắp vô cùng, chờ đến Dung Hồn Hiền Giả lĩnh vực sắp đến phụ cận, hắn mới chợt phóng xuất ra bản thân lĩnh vực. Ầm ầm. Sở Dương tràng vực vô cùng kinh người phi thường, vừa mới ra, lập tức khiến cho Dung Hồn Hiền Giả lĩnh vực nhỏ yếu được giống như một khí cầu đồng dạng, mà hắn lĩnh vực thì giống như bị cự nhân thôi động sơn nhạc, một đường nghiền ép qua. Ầm ầm ầm. Dung Hồn Hiền Giả lĩnh vực trực tiếp nổ tung, không có bất kỳ huyền niệm gì. Ta nhận. Hắn lời nói thanh âm còn không có, lĩnh vực nghiền ép mà đến, trực tiếp đem hắn cả người toàn bộ nghiền ép vào đại địa bên trong, trên mặt đất có thể thấy rõ ràng một cái hình người ấn ký. Nhận thua cũng không kịp. Sở Dương thu hồi bản thân lĩnh vực, mặt đất sắp vỡ, dung hồn hiền giả một xung ra, tức giận đến run rẩy vô cùng, chỉ Sở Dương, sau đó cả người tức giận đến trực tiếp xỉu. Mất mặt, so niết bàn hiền giả còn mất mặt. Lĩnh vực so đấu, hắn thế mà giống như côn trùng bị xe ngựa nghiền ép qua một dạng. Một màn này, nhường Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim hai người sắc mặt vô cùng dày đặc. Niết bàn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả, nhìn xem tức ngất đi dung hồn hiền giả, ngượng sau khi, cũng là kinh hại phi thường. Bọn họ tất cả tính toán rất tốt, theo lý tới nói, hẳn không có vấn đề, nhưng là dạng này một cái bọn họ khó có thể tiếp nhận kết quả. Kết quả như thế, Thiên Không Viện tất cả mọi người lòng dạ đều cực kỳ bất bình, càng cực kỳ không cam lòng, nhưng là không ai có nắm chắc, có thể tại cùng cảnh giới dưới thắng được Sở Dương. Nếu là đi lên, chỉ sợ chỉ có thể tự đòi hắn đủ, rơi vào giống như Niết Bàn Hiền Giả, Pháp Tướng Hiền Giả, Dung Hồn Hiền Giả ba người một dạng hạ tràng. Bách Hoa Phát Thời ngã bất phát, ngã nhược phát thời đô hách sát. Yếu dư Tây Phong chiến nhất trường, biến thân xuyên tiểu hoàng kim giáp. Sở Dương tự phụ, lại đại khí, một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng, còn mang theo một tia hí ngược hướng về phía tất cả mọi người nói, chư vị, người nào còn muốn cùng ta chiến một trận? Không có người sao, chẳng lẽ thật muốn để cho ta cùng Tây Phong chiến một trận? Ta chính là ta, là nhan sắc không giống khói lửa. Hắn vẩy lên trên trán tóc, hất đầu, tự luyến vô cùng nói, nhìn đến ta liền là đẹp trai như vậy. Liền lại như thế tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, chỉ có Tây Phong là ta đối thủ, tới đi, Tây Phong ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 662, trả tiền, thượng, 3. Cái gì là phách lối, đây chính là phách lối. Cái gì là trào phúng, đây chính là to lớn nhất trào phúng. Cái gì là gây hấn, đây chính là to lớn nhất gây hấn. Thiên Không Viện ở đây cơ hồ tất cả mọi người, đều nghiến răng nghiến lợi không thôi. Hận không thể lập tức đi lên, đem Sở Dương xé nát. Sở Dương làm nhục bọn họ không nói, còn muốn một cái tận hí ngược, không chừa làm tuyệt, nhường bọn họ liền một khối tấm màn che đều không có, đem bọn họ hết thể lấy hết, dồn đến trong góc tường đi. Sở Dương tự nhiên biết rõ bản thân đang làm cái gì, đối mặt Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị, hắn liền là muốn một chút đánh nát, giẫm đạp Đông Châu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Thiên Không Viện liền là hắn kế tiếp mục tiêu, mà hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thực lực đi đến sau, hắn còn muốn đem toàn bộ ngạch Đông Châu toàn bộ dẫm ở dưới lòng bàn chân, chờ đến hắn làm ra sự tình hợp thành một chuỗi, bày ở trước mặt Đông Châu, xem thử Đông Châu còn có cái gì tư cách ở trước mặt Đông Hoàng kêu gào. Cái này tự nhiên sẽ sinh ra cựu hận, nhưng không cách nào tránh khỏi, nếu muốn địch nhân đối với không được sinh ra địch ý, cái kia đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Sở Dương đương nhiên cũng biết rõ, dạng này thủ đoạn cũng không cao siêu, nhưng như thế lại phù hợp nhất hắn cá tính. Với hắn tới nói, hắn cảm thấy thích hợp biện pháp. Đó mới là tốt nhất cũng là mới thích hợp nhất biện pháp. Dù sao, hắn cũng không muốn một mực gánh vác Đông Hoang cái này phụ trọng. Cho nên, hắn muốn trước làm một cái ác nhân, mở ra một cái đầu, còn lại lưu lại chờ người khác. Mà có hắn đánh xuống cơ sở, Đông Hoang những người khác lại theo vào, tương đối mà nói, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, còn có Hách Hạo đãng ba người, cái này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dương ức hiếp Đông Châu đám người, chỉ là thấy hắn hí ngược cười, cái kia có chút thon gầy thân hình. Muốn làm gì thì làm mưa làm gió bá khí bộ dáng, vẫn như cũ vô cùng kích động, vô cùng cảm xúc bành trướng. Đây chính là bọn họ Đông Hoàng vô thượng nhân kiệt, một người ép Đông Châu vạn vạn người, tùy ý cười đùa giận mắng, hành vi phóng túng, duy ngã độc tôn, xem thường Đông Châu tất cả mọi người, nói cho bọn họ cái gì gọi là miệt thị. Đông Hoàng một bên người, chỉ sợ hiện tại chỉ có vẹt một người khó chịu, sở hố, thật là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vương bắt đản. Toàn bộ thế giới được uy phong hết thảy đều để hắn đoạt đi, bản thân điểu lại ảm đạm tối tăm, mắt lẽ nhìn điểu nhân đều không có một cái. Hoang cẩu, ngươi thật sự coi chính mình cùng cảnh giới vô địch, buồn cười. Một lạnh lùng thanh âm vang lên, lập tức đám người chỉ thấy, Liêu Vân Bằng tách mọi người đi ra. Hắn ánh mắt như thương, nhìn chằm chằm Sở Dương cười khẩy nói, trước đó chỉ là lười nhắc để ý tới ngươi dạng này ngu xuẩn thôi, nhưng ngươi thật sự là cho người không nhìn nổi. Quá tốt rồi, chúng ta Thiên Không Viện rốt cục có người ra mặt. Thiên Không Viện bên trong, không biết bao nhiêu nhân kiệt, chỉ là bọn họ không nghĩ rêu rao, mới để cho cái này hoàng cẩu phách lối lâu như vậy. Liêu Vân Bằng nghe nói chẳng những là bán nhân bán yêu, hơn nữa còn là một cái cực cảnh giả, thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, còn có thăng hồn cảnh đều đạt đến cực hạn, nghĩ đến luân phách cảnh cùng thần phách cảnh đồng dạng cũng là, hoàng cẩu, lần này chết chắc. Thượng quan Lam sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên, nói khẽ, lần này, chỉ sợ Dương ca ca khả năng có phiền toái. Liêu Vân Bằng một mực kề cận nàng, đối với Liêu Vân Bằng nàng như thế nào còn không thể biết rõ một chút. Liêu Vân Bằng chẳng những là cực cảnh giả, có yêu tộc huyết thống đơn giản như vậy, hắn vẫn là một vị yêu thánh hậu duệ, trưởng nắm giữ yêu thánh vô thượng bí thuật. Nàng còn nghe nói, yêu thánh đối Liêu Vân Bằng rất là yêu thích, cố ý cho hắn một thanh hung khí, tôi luyện đứng dậy đồng thời, cũng lấy ra hộ thân. Những cái này còn không phải toàn bộ, liên quan tới Liêu Vân Bằng, nàng kỳ thật biết rõ cũng không phi thường cặn kẽ, dù sao nàng đối với người này thực sự không có nửa điểm hiểu rõ hứng thú, chỉ có chán ghét. Sở Dương nghe vậy, nhìn xem Liêu Vân Bằng, đống nhiên liền là quỷ dị cười một tiếng, ba một cái vươn tay ra, trả tiền. Liêu Vân Bằng lập tức liền cứng tại chỗ, khuôn mặt cũng hoàn toàn đọc lại, tất cả biểu lộ ở thời khắc này, hoàn toàn đông lại. Tất cả mọi người không khỏi cũng là sững sờ. Người nào đều không có nghĩ đến Sở Dương đến một câu như vậy, nhưng này liền là Liêu Vân Bằng sỉ nhục cùng cười nhạo. Phốc phốc. Thượng quan Lam cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch sau đó, chợt liền cười ra tiếng. Nàng cũng phi thường ngoài ý muốn, mà chỉ là cái này một câu, lấy nàng đối Liêu Vân Bằng hiểu rõ, chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu. May mắn, ta chậm một bước. Hạ Vạn Kim đổ mồ hôi, hắn vừa mới cũng là nghĩ xuất thủ kia mà. Lúc này hắn thấy Liêu Vân Bằng cứng tại ngay tại chỗ, cái kia quý dạng. Trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Chỉ này câu này, nếu là đánh vào hắn Hạ Vạn Kim trên mặt, hắn đoán chừng muốn chết, hắn Hạ Vạn Kim thế mà thiếu người tiền. Bất quá chỉ là 1000 đầu linh mạch mà thôi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Như thế sỉ nhục, nhường Liêu Vân Bằng một cái liền không có nhuệ khí, tất cả vênh váo tự đắc, cũng hết thể mất hết, hung không nổi, cũng căn bản phách lối không nổi. Cắt. Sở Dương khinh bị nói, nợ tiền ra hỏa, còn có mặt mũi đối chủ nợ kêu gào, ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi, Liêu Vân Bằng cơ hồ trực tiếp giận sôi lên, Sở Dương miệng thực sự quá độc. Sở Dương nửa điểm không sợ, mỉm cười không thôi, tiền đều còn không lên ra hỏa, ngươi có cái gì tư cách khiêu khích ta. Mặt khác, ta đây cũng chính là ngươi tốt, thiếu nợ ta tiền, ở trên trong lòng Sở đại gia ta là chiếm ưu, mà ẩu đả một cái mắc nợ người, như thế bất nhân nói sự tình, ta là không làm ra đến. Ngươi cảm thấy ngươi có cái này bản sự. Liêu Vân Bằng tam thi thần nhảy loạn. Ta có hay không bản sự? Này đối với ngươi tới nói, còn rất xa xôi. Sở Dương tàn nở nụ cười, ngươi hiện tại đầu tiên muốn làm liền là trả tiền, lần này kiện sự tình không có làm thành, ngươi cầu thí không bằng. Tiền ba. Cái này chữ lọt vào thai, Liêu Vân Bằng mãnh liệt gặp trọng kích đồng dạng, tức giận đến có thể khạc ra một búng máu. Đây là hắn ba tức, hắn uy hiếp, càng là hắn sỉ nhục. Hắn cắn răng nói như vậy, ngươi là không dám. Nghe không hiểu tiếng người. Sở Dương quét Liêu Vân Bằng một cái, hay là nói. Để cho ta đem lại nói càng thêm minh bạch một chút, nói cho ngươi, ngươi bây giờ là tình cảnh nào? Hắn giơ tay trực tiếp chỉ Liêu Vân Bằng cái mũi, nợ tiền, cái này nói rõ ngươi vô năng, dạng này đủ trực bạch sao? Ngươi nói ta vô năng. Liêu Vân Bằng tức giận đến cơ hồ bạo tẩu, thân thể đều cao tần rung rung lên, hắn cắn nói, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng lại có năng lực gì? 3. Sở Dương tay vung, lại vươn tay, trả tiền. Tiền, lại là tiền. Lại đem tiền tới nói sự tình. Liêu Vân Bằng mê muội, còn kém không có bị nhục nhã chết, không bị tức chết. Ngươi không phải có thể sao? Sở Dương nhìn xem Liêu Vân Bằng, cười hì hì nói, vậy còn tiền A? Một phân tiền làm khó anh hùng hán, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Liêu Vân Bằng đau thấu tim gan. Về phần Hạ Vạn Kim nhìn xem Liêu Vân Bằng, cái kia hận không thể chui vào dưới mặt đất quý dạng, mồ hôi lạnh cũng không khỏi thẳng biểu. Nếu hắn là Liêu Vân Bằng, hắn cũng không biết bản thân sẽ thế nào. Nhưng tuyệt đối sẽ so Liêu Vân Bằng thảm hại hơn. Hoa ca ca. Vẹt lúc này phá lên cười, bản thân điểu, hôm nay thấy được một kiện hiếm lạ sự tình, nghèo rất mùng tơi, ba bữa cơm không no, thế mà còn có thời gian đến đùa nghịch hung bán hung ác, xin hỏi, ngươi dạng này được không, ngươi hỏi qua ngươi ngũ tạng miếu sao? Người trẻ tuổi. Nó sau đó lời nói thâm thiê đối Liêu Vân Bằng nói, xem như người từng trải, bản thân điểu khuyên ngươi à, trước giải quyết vấn đề no ấm lại đi ra khoe khoang. Kể từ đó. Ngươi cho dù bị người mắng vô năng, cũng có khí lực phản bác không phải. Phá điểu. Liêu Vân Bằng cơ hồ muốn điên rồi, nó đơn giản bị một cái này tiện điểu thấp hèn đến cửu u phía dưới. 3. Vẹt cánh rội ra ra, giống như Sở Dương vươn tay đồng dạng, Thúy Thanh nói, trả tiền. Liêu Vân Bằng ngũ lôi hoanh đỉnh đồng dạng, thân thể mạnh mẽ lay động, cơ hồ không có ngã té xuống đất, một cái này tiện điểu cũng là hắn chủ nợ. Liêu Vân Bằng, Thiên Không Viện đám người vừa mới còn giống như nhìn thấy Chúa cứu thế đồng dạng. Gieo họ không thôi, hiện tại nhìn xem Liêu Vân Bằng liên tục bị trọng kích, bọn họ hoàn toàn câm. Cái này so với bị hoang cầu đánh bại, còn thẳng hơn, còn muốn xỉ nhục. Nhân ra há miệng, phun ra hai chữ, liền để ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc. Vẹt tiếp tục bổ đao, bản thân điều hảo tâm nói ngươi, nói đều là móc tim móc phổi chi ngôn, chưa từng nghĩ ngươi cho rằng như vậy không có thuốc chữa, thế mà ác ngôn hung tướng sử dụng. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, này cũng là thế nào? Tiểu tiện. Sở Dương bỗng nhiên đâm vào tiền đến, người nào còn không có khó khăn thời điểm, ngươi tội gì như thế không buông tha đây, đem người bức tử ngươi mới hài lòng không? Là tiện điều bức người chết, hay là ngươi cái này vương bắt đản bức người chết? Thiên Không Viện đám người trong lòng cơ hồ phải mắng mẹ. Hạ Vạn Kim thấy một màn này, không tự giác lưng phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh, Sở Dương hiện tại với hắn tới nói đơn giản liền là một cái ma quỷ. Phốc phốc. Thượng Quan Lam không biết tại sao, thấy Sở Dương cái kia tắc quái bộ dáng, nghe cái kia dạng ngữ khí, không khỏi liền cười ra tiếng, lại lần này thanh âm so sánh lớn. Lập tức, Liêu Vân Bằng trong óc ông ông tắc hưởng, Thượng Quan Lam ba. Hắn thế mà ở mình thích người trước mặt, như thế mất mặt xấu hổ. Giờ khắc này, hắn không muốn sống tâm đều có, mặt mũi cũng đã cháy rồi đồng dạng, một mảnh nóng hổi. Người trẻ tuổi, ngươi không muốn nhục trí. Vẹt thật dài giận dữ nói, ta chủ vừa mới nói đúng, người nào còn không có khó khăn thời điểm, lời này bản thân điệu là có bản thân cảm thụ. Cũng tỉ như vừa mới, bản thân điệu biết bao lo lắng bốc lửa, cầu ra ra cáo nãi nãi, còn kém không có quỳ xuống, nhưng thói đời nóng lạnh à, thế mà không có bất cứ người nào có thể cứu cứu cấp. Ken két. Xấu hổ giận dữ biến thành vô cùng nổi giận, vô cùng oán hận. Liêu Vân Bằng cắn răng vang lên ken kẹt. Ngươi nhìn xem thật đáng thương. Vẹt nói xong, trong lòng liền cười lạnh, mẹ nó, bây giờ còn dám phát tác, không làm cháu ngoan, bản thân điệu không đánh chết ngươi. Nó tiếp tục nói, nhìn ngươi như thế đáng thương, ngươi thiếu nợ ta 300 đầu linh mạch, bản thân điệu cắt thịt, giảm miễn ngươi một đầu, đến lúc đó ngươi còn 299 đầu linh mạch là đủ rồi. Một hai lần nhục nhã, chỉ là còn không có kết thúc. Vậy không làm được Liễu Vân Bằng không muốn sống, nó thể không thôi, ngoài ra ngươi nếu là nghĩ cùng ta chủ giao thủ, cũng không phải không có cách nào. Ngươi hướng mọi người tại đây, đại gia hỏa mà mượn a, ngươi cái này đáng thương, cho dù lại thói đời nóng lạnh, ta cảm thấy vẫn có người hảo tâm, cũng tỉ như ta. Ngươi hảo tâm trái trứng. Thiên Không Viện đám người trong lòng cũng đã chửi ầm lên, lần này người một chim, hai cái miệng đơn giản liền có thể đem Liễu Vân Bằng tươi sống nói chết. Đi qua này một lần, chẳng những Thiên Không Viện, thậm chí toàn bộ Đông Châu, càng thêm mặt mũi không ánh sáng. Hưu. Liêu Vân Bằng không cách nào ở chỗ này ngây ngốc nửa giây, siêu một tiếng cực tốc liền xông ra ngoài, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bất quá ngắn ngủi thời gian, hắn nổi giận tiếng giống liền vang vọng truyền đến, 1300 đầu linh mạch, lập tức cho ta tìm đến, lập tức. Tiếng giống quần cuộn truyền đến, làm cho ở đây tất cả mọi người, tựa hồ đều thấy được Liêu Vân Bằng phát cuồng thời điểm giữ tận bộ dáng, bọn họ càng là cảm giác cùng cảnh ngộ. Biết rõ Liêu Vân Bằng hiện tại là cái dạng gì tâm tình, vừa mới gặp mà lại là cái dạng gì sỉ nhục. Cao ngạo người, nhất là Liêu Vân Bằng dạng này tự cho mình rất cao nhân, vừa mới như vậy, đơn giản so đảo bọn họ tổ tông, đều còn muốn cho bọn họ càng khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đối với dành cho bọn họ nhục nhã người, cái kia tuyệt đối là không chết không thôi, không có nửa điểm khoan nhượng. Sở Dương cũng không thèm để ý, hơn thế hắn liền làm xong trong lòng chuẩn bị. Mà cái này thời điểm, hắn ánh mắt, cũng đã rơi vào Thượng Quan Lam trên người, âm thầm nói, nhiều năm như vậy không gặp ngươi, cũng không biết ngươi hiện tại biến thành cái dạng gì. Thượng Quan Lam hiện tại phẩm tính thế nào, tính cách như thế nào, hắn đương nhiên muốn biết, chung quy là hắn vị hôn thê, có lẽ liền là một cái kia cùng hắn sống hết đời người. Nếu không ta hiện tại liền thử một lần, dù sao hôm nay cũng đã điên đến cực hạn, lại điên một điên hẳn không có vấn đề a. Hắn sờ lên cằm, bắt đầu cân nhắc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 663, Cao Điệu Thổ Lộ, Thượng, 3. Cô nương, ta thường xuyên trong ngộng nhìn thấy ngươi. Sở Dương bất quá ở trong đầu qua qua, liền trực tiếp mở miệng. Lần thứ nhất biết rõ không quá cắt xác thực, không có chào hỏi có thể thông cảm được, nhưng lần thứ hai nhìn thấy như thế nào cũng phải chào hỏi. Liêu muội, nhìn thấy bản thân muội hai lần, không được vung đúng sao. Hắn rất muốn trực tiếp thân cần thăm hỏi, nhưng là cho phép Thượng Quan Lam không đơn thuần là cố kỵ, bởi vì nàng mà mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Chỉ sợ còn có nguyên nhân khác. Tỷ như, công khai nàng là bản thân vị hôn thê sau đó, nàng chỉ sợ cũng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Cho nên, Sở Dương nhịn được. Thời gian trải qua nhiều năm, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục không cần trong ngộng lại có thể nhìn thấy ngươi, những năm này, ngươi có khỏe không? Hắn đột nhiên mở miệng, trong khoảnh khắc vô số con mắt liền tập trung vào hắn, như lang như hổ, mỗi một cái tựa hồ hận không thể lập tức đem hắn xé. Hạ Vạn Kim càng là con ngươi co rụt lại, bọn họ nhận biết. Hồi tưởng vừa mới đủ loại, Hạ Vạn Kim con ngươi liền híp lại, chỉ sợ là như thế. Về phần, Thượng Quan Lam chợt nghe được Sở Dương Ân cần thăm hỏi, mềm mại trái tim bị xúc động, cơ hồ nước mắt đều muốn rơi xuống, nhưng chỉ là sát na mà thôi. Những năm này, ta rất khỏe. Nói xong, Sở Dương liền nở nụ cười, hiện tại càng tốt hơn, bởi vì ta hiện tại phi thường xác định, ngươi liền là cái kia muốn cùng ta sinh một tổ hài tử người. Thượng Quan Lam lập tức liền đỏ mặt, nàng ra mặt mỏng, có thể chống đỡ không được dạng này ngôn ngữ. Hạ Vạn Kim con ngươi bên trong, đột nhiên buộc phát ra nhiếp nhân tâm phách quan mang, tựa hồ có ai động hắn rất chân bảo. Hoang cẩu, ngươi làm càn. Hoang cẩu, thượng quan cô nương lại là ngươi có thể nhúng chàm, trước kẻ dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh a. Có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, hoang cẩu ngươi đừng có nằm ngộng. Thiên Không Viện đám người, lập tức tựa như bị người giết cha ruột đồng dạng, mãnh liệt vô cùng buộc phát ra, ác ngôn đối mặt, hận không được lập tức giết Sở Dương, nhường hắn biết sai. Sở Dương thần sắc tự nhiên, hắn liền Thiên Không Viện Niết Bàn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có dung hồn hiền giả đều nhục nhã, như thế nào sẽ để ý bọn họ. Nếu là không được, trực tiếp bóc khai thông nói phong ấn, náo long trời lỡ đất, ai sợ ai. Những năm gần đây, ta có rất nhiều lần tưởng tượng lần nữa gặp ngươi chẳng cảnh. Sở Dương một câu nói như vậy, nhường Thượng Quan Lam nội tâm lại là bị một trận xúc động, trong lòng nỉ non nói, Dương ca ca, ta cũng thường xuyên tưởng tượng thấy, gặp ngươi lần nữa thời điểm, cái kia lại là cái dạng gì bộ dáng. Đó là, ta nghĩ qua, có lẽ gặp lại ngươi, ta căn bản không biết nói cái gì, cho nên ta làm một bài thơ, lại muốn nhìn thấy ngươi thời điểm, niệm cho ngươi nghe. Thượng Quan Lam mong đợi. Nàng lúc này, cảm giác bên trong, tựa hồ cũng đã không có những người khác, trong mắt chỉ có Sở Dương, chỉ có cái kia một trương mang theo ý cười mặt. Ta yêu ngươi. Sở Dương ba chữ vừa ra khỏi miệng, Thượng Quan Lam vừa nghe, phương tâm như hiệu con sông loạn, không biết như thế nào tự xử, mặt đỏ bừng, hận không thể trên mặt đất tìm cái khe hở chui xuống dưới, trong lòng thầm trách, làm sao trước mặt người khác, nói ra mắc cỡ như vậy lời đây. Tờ giờ UIE. Hoang cẩu. Thiên Không Viện ra súc bạo hống, cơ hồ muốn bạo tẩu. Sở Dương nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, tiếp tục nói, không riêng bởi vì ngươi bộ dáng, còn bởi vì, cùng ngươi cùng một chỗ lúc ta bộ dáng. Thượng Quan Lam như thế nào vẹn không rõ ràng, nhưng nghe nói câu này, ánh mắt nó liền là sáng lên, nước bọt cơ hồ liền muốn lưu đi ra, cái này dùng để truy chim ái, bảo đảm bách phát bách chúng. Ta yêu ngươi. Lại tới. Thiên Không Viện ra súc, con mắt cũng đã có thể phun lửa. Hạ Vạn Kim ánh mắt cũng lạnh lùng tập trung vào Sở Dương, trong lòng nộ ý bốc lên. Ẩn ẩn sinh ra một tia lăng lệ sắc cơ. Không riêng bởi vì ngươi vì ta mà làm việc, còn bởi vì ngươi, ta có thể làm thành công. Sở Dương hết thảy không có để ý tới tất cả, không coi ai ra gì, nên làm cái gì liền làm cái gì. Ta yêu ngươi, bởi vì ngươi có thể gọi ra, ta chân thật nhất bộ phận kia. Ta yêu ngươi, bởi vì ngươi xuyên việt ta tâm linh cánh đồng băng át, giống như ánh nắng xuyên thấu thủy tinh dễ dàng. Ta ngu đần, ta nhược điểm, ta điên dạng, ở trong mắt ngươi cơ hồ không tồn tại. Sở Dương tiến hành cải biến, đối với bản thân trước đó những cái kia, hắn lòng dạ biết rõ, bởi vậy cố sự ở trong đó tăng thêm một cái điên dạng. Hắn là không có chút nào hổ thẹn, thơ tình làm ra đến sau đó, liền đã không phải thi nhân, mà là cần người khác. Mà ta trong lòng xinh đẹp nhất địa phương, lại bị ngươi quang mang chiếu lên sáng trưng, kẻ khác đều chưa từng hao tâm tổn trí đi xa như vậy, kẻ khác đều cảm thấy tìm kiếm quá phiền phức, cho nên không ai phát hiện qua ta mỹ lệ, cho nên không ai từng tới nơi này. Sở Dương niệm xong thời điểm, hắn phát giác Thiên Không Viện lũ gia súc, con mắt đã nhanh đỏ lên, ánh mắt đều có thể giết người, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mấy cỗ hừng hực vô cùng sắc cơ. Hắn không thèm để ý chút nào, nhún vai, vung tay hướng về phía đám người nói, không có cách nào, ta người yêu liền là ưu tú như vậy. Hoang cẩu, người nào không biết nàng ưu tú, cần ngươi nói nha. Lũ gia súc con mắt nếu là có thể cắn người lời, Sở Dương hiện tại đoán chừng xương cốt cũng đã bị cắn thành cặn bã. Thượng Quan Lam con mắt bên trong một mảnh mê ly, ngơ ngác nhìn xem Sở Dương, một câu kia lại một câu ta yêu ngươi, mỗi một lần đều xấu hổ nàng khó có thể tự tin, chỉ là Sở Dương dám nói, nàng lại làm sao có thể không nghe, mà sau đó mỗi một cái chữ, tựa hồ cũng đều có thể xúc động đến buồng tim nàng. Ta chủ, có thể hàm xúc một chút không, dạng này sẽ đem ta nữ chính hủ đến. Vẹt đột nhiên mở miệng, vô số giết người ánh mắt, hướng về phía nó liền là một trận vây quét. Chỉ là cái này nhường vẹn cảm giác càng thêm có tồn tại cảm giác, tiếp tục nói, như thế cầu hái phương thức, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nói thẳng, nhưng thô bạo phi thường, ta chủ có lợi có hại a. Dạng này a. Sở Dương vừa sờ cái cảm, lại bắt đầu. Ta, ngã tòng hoa niên khổ tầm mịch. Yêu, cái nha chuốt chuốt thủy sơ giác. Ngươi, nhĩ khước vô tâm tự hữu tình. Một, nhất vi loan phượng song tê túc. Đời, sinh tử khế khoát giữ tử thuyết. nhất vi lưu thủy cúc lạc anh. Thế tình vu tâm tướng vọng lãnh. Thiên không viện lũ gia súc sau khi nghe nói, cảm giác đây quả thật là hàm súc nhiều, mặc dù trong lòng phẫn uất phi thường, nhưng phản ứng lại không có kịch liệt như vậy. Chỉ là, rất nhanh liền có người kinh kêu ra tiếng. Không đúng. Người này nổi giận, tức giận đến run rẩy trực tiếp điểm chỉ Sở Dương, hoang cầu ngươi vô sỉ. Vô sỉ, nơi nào đến vô sỉ. Rất nhiều gia súc ngậm bức. Hoa ca ca. Vẹt cười to, đám ngu ngốc, ta đến cho các ngươi giải thích ta chủ tài hoa, các ngươi lại chú ý mỗi một câu chữ thứ nhất, đem bọn họ liền đọc thẳng lên, nhìn xem như thế nào. Sở Dương hơi kinh hãi, nhìn về phía cái thứ nhất bạo hống lên tiếng người, đây là nhân tài à, tàng đầu thơ viết tại trang giấy phía trên vừa xem hiểu ngay, nhưng niệm đi ra thời điểm, lại không phải có thể dễ dàng như vậy phát giác. Mặt khác, không thể không nói, vẹt cũng là có tài hoa, nó phục chế thân thông quả nhiên không phải ăn cơm khô. Lập tức rất nhiều người tiến hành thử nghiệm. Câu đầu tiên cái thứ nhất là ta, câu thứ hai chữ thứ hai là yêu. Thiên không viện gia súc đều là võ giả, mà lại trong đó có thiên phú rất nhiều, mỗi một cái tinh thần lực đều so người bình thường cường đại quá nhiều. Sở Dương mặc dù vừa mới chỉ nói qua một lần, nhưng bọn hắn lại nhớ kỹ rõ ràng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 664, cao điệu thổ lộ, hạ, 3. Câu thứ ba chữ thứ nhất là ngươi. Cái này nối liền chính là ta yêu ngươi. Đằng sau bốn câu, nối liền liền là một đời một thế. Nói như vậy liền là, ta yêu ngươi một đời một thế. Kết quả vừa ra tới, thiên không viện ra xúc lại vỡ tổ, hoang cầu quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Ta yêu ngươi nói chưa xong, còn một đời một thế, không biết có tổn thương phong hóa sao. Đối mặt như thế chỉ trích, Sở Dương chỉ có một cái liếc mắt, có tổn thương phong hóa trái trứng, nhà ngươi ra ra ta ở kiếp trước, nhìn qua không coi ai ra gì đối gặm, đủ loại ôm ôm ấp ấp. Có tổn thương phong hóa, các ngươi đều không biết nó là cái dạng gì. Thượng Quan Lam hiện tại muốn trốn, lại không muốn chạy trốn, Sở Dương điên điên khủng khủng, nàng nghe xấu hổ, nhưng tựa hồ lại muốn nghe. Chư vị, xin lỗi, thế mà nhường các ngươi nhìn ra ám ngữ, vậy ta đổi lại. Trở lại ba. Thiên không viện ra súc mỗi người đều nghĩ giết người, đối với Sở Dương điên cuồng cũng là đủ loại ước ao ghen tị. Bọn họ nếu là như thế điên cuồng, cũng có thể đối nữ thần thuận Lý Thành Trương nói ra một câu như vậy ta yêu ngươi. Bọn họ ác ý cho rằng, Sở Dương trước đó làm ra tất cả, đây mới là hắn chân chính mục đích. Nhục nhã Tiêu Trường Ca, nhục nhã Hùng Long Tượng, nhục nhã Niết Bàn Hiền Giả, Pháp Tướng Hiền Giả, Dung Hồn Hiền Giả, còn có Liêu Vân Bằng, cái này kỳ thật đều hoàn toàn là làm nền. Hoang cầu, hiện tại mới chân tướng phơi bày, mục tiêu trực chỉ trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Bởi vậy, bọn họ cũng không thể không bội phục, hoang cầu cũng nên thực sự là đủ liều, vì nói ra một câu như vậy, làm bao nhiêu không muốn sống sự tình a. Khu khu khu. Sở Dương háng giọng một cái, lần nữa làm thơ, ta mộ khanh tâm trông mong thiền quên, thích kết liên lý mộng đẹp tròn. Người tư thế tiêu sái thanh xuân rực rỡ, một đời tình duyên tâm tương giác. Sinh sinh gắn bó độ hoa năm. Ta yêu ngươi một đời một thế. Đằng sau hai câu, Sở Dương còn không có nói ra, thì có gia súc mắng to, hoang cẩu, ngươi không phải là không có biến sao. Sở Dương gật đầu thừa nhận, cái kia nhất định phải không thay đổi, nhất định phải thủy chung là ta yêu ngươi một đời một thế. Vừa rồi có thể hiện ra ta trấn tâm, chết cũng sẽ không biến. Hắn vừa sờ cái cảm, chỉ là, ta tuyệt đối không nghĩ tới, các ngươi lần này làm sao biến thông minh như vậy, ta còn không có niệm xong, các ngươi liền hết thể đều biết. Thiên không viện gia súc cũng đang nguyền rủa. Có tài A, sở hố quả nhiên là có tài A, bản thân điều không thể không thừa nhận. Vẹt trong lòng cảm thán, nó lại phát hiện một cái xa xa không bằng Sở Dương địa phương, sau đó nó lên tiếng nói, không thể không nói, ta chủ liền là có tài. Các ngươi những cái này dù một cu cục hiện tại bị điểm hóa, hẳn là mang lòng cảm kích, cái này vì các ngươi về sau truy muội, cung cấp vô thượng điển hình. Một câu điểm tỉnh người trong ngọc A. Rất nhiều gia súc trong lòng khó chịu, nhưng là chỉ có thể mang to, thật mẹ nó có đạo lý. Nếu không phải kiêng kỵ Tư Mã Kiếm, không biết bao nhiêu người hiện tại đi lên quần đầu Sở Dương. Dù sao, Thôi Tín Hậu bọn họ ba người cũng đã đổ mồ hôi lạnh, Sở Dương chơi đến thực sự quá lớn, thiên không viện nữ thần, cũng dám như thế khinh bạc. Bọn họ ba người lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Ngươi thích không? Sở Dương bỗng nhiên hướng về phía Thượng Quan Lam mở miệng, cái này khiến lũ gia súc đột nhiên kinh tỉnh lại. Đúng à, làm sao nhất thời chú ý hoang cẩu cái này vô sỉ đồ vật, nữ thần bị như thế khinh bạc, há có thể không phát huy? Căn cứ bọn họ hiểu rõ, nữ thần tu vi cực kỳ kinh người. Bởi vậy bọn họ cũng đang chờ lấy, hoang cẩu bị sửa chữa được hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Nhưng mà, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, sau khi nghe nói, thế mà phát ra thẹn thùng vô hạn thanh âm, sau đó chạy trối chết. tất cả gia súc toàn bộ ngây dại. Vô sỉ. Thượng quan Mai cũng sắc mặt từng đỏ, ngâm Sở Dương một ngụm, cũng trốn dường như rời đi. Lưu manh. Tiểu Hồng Điểu hướng về phía Sở Dương cũng tới một câu, huỵch huỵch bay mất. Lập tức, giai nhân vô tung, chỉ có nguyên địa còn có hương thơm đang quanh quẩn. Ba vị lão tiên sinh, ta xem như thông qua khảo hạch, ta lựa chọn ta người yêu, nàng vị trí ngoại viện. Sở Dương mở miệng sau đó, cũng chạy mau đường. Hiu hiu hiu. Vẹt, còn có Thôi Tín Hậu ba người trốn được cũng tặc nhanh, bọn họ cũng không muốn đối mặt nhiều người tức giận, không thể nói trước bị đánh thành thịt nát. Hoang cẩu, người chạy đi đâu? Hoang cẩu, không nói rõ ràng, ngươi mơ tưởng đi. Hoang cẩu, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Gia súc mãnh liệt điên cuồng đuổi theo không thôi, nhưng bất luận bọn họ như thế nào kêu to, cũng chỉ có thể ở phía sau hít đuổi. Chư vị, nhắc nhở các ngươi một câu, sẽ người chết. Sở Dương câu này, đột nhiên nhường truy kích đám người giật mình, như rơi vào hầm băng bên trong đồng dạng, lại nhìn đến cách thời không thông đạo phong ấn chỗ đã không phải là rất xa, nghĩ đến Tư Mã Kiếm cái kia sát nhân của ma, một đám người điên cuồng chạy trốn, trang diện lập tức đại loạn. Đáng chết, hoang cẩu ta tất giết ngươi. Hạ Vạn Kim gương mặt dữ tợn, mang theo vô tận sát ý rời đi. Niết Bàn Hiền Giả nhìn xem tất cả những thứ này, không khỏi cười lạnh, hoang cẩu, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Hắn chỉ sợ còn không biết cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, hừ. Tỉnh lại Dung Hồn Hiền Giả, cũng là oán hận lên tiếng. Hắn tuyển ngoại viện, vậy liền bị chết nhanh hơn, ta nhớ kỹ không sai mà nói. Pháp tướng Hiền Giả trong mắt lóe ra hàn quang nói, dựa theo chúng ta Thiên Không Viện quy củ, nhập môn khảo hạch kết thúc về sau, liền là tạp dịch viện khảo hạch. Sau đó liền là ngoại viện khảo viện. Có học sinh mới tiến vào, tự nhiên cũng có học sinh tiến vào cao hơn một tầng, từng tầng tiến dần lên, như thế lại có thể cam đoan quần quần không dứt. Ngoại viện khảo hạch, hẳn là liền là hoang cẩu bỏ mình cái chết. Pháp tướng Hiền Giả cuối cùng làm ra kết luận. Không sai, chúng ta Thiên Không Viện giảng cứu là tiến bộ dũng mãnh, khảo hạch bên trong rất ít cân nhắc học sinh sinh tử. Nếu là ở trong khảo hạch, hoang cẩu bị vây công, ta tuyệt nhiên một chút cũng không ngoài ý. Nhất là hôm nay sự tình sau khi phát sinh, ái mộ thượng quan lăng người, chỉ sợ không có một người dung được hoang cẩu. Ái mộ thượng quan lăng người, cái nào không phải thiên phú kinh người, thân thế kinh người, hoang cẩu hẳn phải chết không nghi ngờ. Niết Bàn Hiền Giả ba người hôm nay bị Sở Dương nhục nhã, đều đưa Sở Dương căm thù đến tận xương thủy. Chỉ đáng tiếc. Dung Hồn Hiền Giả nói, chúng ta hôm nay phí công bị làm đủ, nhưng cái này hoang cẩu có phải hay không đông hoang 002, chúng ta lại càng ngày lẫn lộn, hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Này câu vừa ra, ba người đều vô cùng đánh bại, lấy bọn họ thân phận, thế mà không làm gì được một cái hoang cẩu mảy may, quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà. Thôi, Niết Bàn Hiền Giả thật dài thở dài, Sở Dương một cái này hoang cẩu, sắc thực kinh người, cơ hồ là cùng cảnh giới vô địch, chúng ta cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. Đây coi như là cưỡng ép bản thân an ủi. Hừ, Dung Hồn Hiền Giả suy nghĩ một chút đến, lĩnh vực so đấu bên trong, hắn giống như một côn trùng bị xe nghiền ép một dạng. Cũng không khỏi lần nữa hừ lạnh lên tiếng, hoang cẩu nội tình, đã bị chúng ta dò xét đi ra không ít, bất luận hắn có phải hay không đông hoang 002, ở trong ngoại viện khảo hạch, chỉ sợ đều phải chết. Chưa chắc, Sở Dương một cái này hoang cẩu nếu là đông hoang 002, đến lúc đó e rằng không biết sẽ như thế nào đây. Còn có, Tư Mã Kiếm Lao Thất Phu kia cũng không thể không cân nhắc. Hoang cẩu nếu là bỏ mình, Lao Thất Phu này sợ rằng phải bạo tẩu, không thể nói trước sẽ để lộ thời không thông đạo phong ấn, dẫn tới thiên ngoại tà ma. Niết Bàn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả, không có Dung Hồn Hiền Giả như vậy lạc quan. Sau đó, ba người cũng là rời đi, mà hôm nay phát sinh sự tình, ở trong Thiên Không Viện tạo thành to lớn phong bạo. Sở Dương khinh bạc nữ thần Thượng Quan Lam, gây nên chấn động vô cùng to lớn, đơn giản muốn long trời lở đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 665, Sở Phi lại đến Đông Châu, Thượng, 3. Rất nhiều người chỉ tới Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim đám người. Nhưng cũng rất ít có người đến một người như vậy, Công Tôn Long. Sở Dương cảm giác bên trong cảm nhận được Công Tôn Long, cảm nhận được tổng cộng Công Tôn Long sắc cơ, nhưng với hắn có sắc cơ, nào chỉ là Công Tôn Long một người, bởi vậy hắn cũng không có đặc biệt. Hắn không có Công Tôn Long, nhưng không có nghĩa là Công Tôn Long không có Sở Dương. Cắn người chó sẽ không gọi. Công Tôn Long đem hết thảy đều xem ở trong mắt, không có bất luận cái gì động tác, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là giống như thợ săn đang đánh giá lấy con mồi đồng dạng. Quan sát đến con mồi mới, đang suy nghĩ như thế nào bắt được một cái này con mồi, đem hắn chém giết, moi tim lột ra chóc thịt. Có lẽ giết một cái này hoang cẩu, căn bản không cần ta động thủ. Công Tôn Long rời đi về sau, phái người đi điều tra Sở Dương nội tình sau khi, cũng ngưng thần suy tư. Hắn tự nhiên muốn tự tay chém giết Sở Dương, vì hắn đệ đệ báo thủ, nhưng phi thường kiêng kỵ Sở Dương thân phận. Hoang Cẩu đến tột cùng có phải hay không vô thượng ma tôn hậu nhân? Giống như Công Tôn Lượng đồng dạng, Thiên Không Viện làm sao dừng lại hắn một người, cũng có rất nhiều người đang suy nghĩ vấn đề này, Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim hai người hết thảy đều là như thế. Không có một cái là người ngu, chỗ khác biệt là, Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim cũng đã đối Sở Dương hoàn toàn hạ sát tâm, thề phải giết Sở Dương. Hai người hiện tại cân nhắc là, như thế nào ứng đối giết Sở Dương sau đó cục diện. Đương nhiên Tư Mã Kiếm, cũng ở bọn hắn cân nhắc phạm trù bên trong, dù sao Tư Mã Kiếm vị này ngon nhân, đem Thiên Không Viện chấn nhiếp không nhẹ. Ở Thiên Không Viện phát sinh sự tình, tự nhiên cũng hướng toàn bộ Đông Châu truyền bá ra ngoài, bởi vì Sở Dương tự xưng Đông Hoang 002 duyên cớ, cũng đưa tới vô cùng chấn động. Sở Dương cao điệu thổ lộ, chế tạo cái kia loạn thất bát tao tất cả trùng kích toàn bộ Thiên Không Viện, tự xưng Đông Hoang 002 kinh động Đông Châu thời điểm, từ Đông Hoang có một đoàn người tiến vào Đông Châu. Ba người một tiểu thú, Sở Dương đại ca Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang, còn có tiểu quai. Không nghĩ tới, ta thế mà lại lần nữa đi tới Đông Châu. Hai chân dẫm ở nơi này một miếng đất phía trên. Tái nhập chốn cũ, Sở Phi nhìn xem cũng đã khôi phục tay cụt, thổn thức không thôi. Đúng vậy a, ta cũng có chút không nghĩ tới. Cầm Âm Thánh Tử cũng là vô cùng cảm thán, ánh mắt mê ly nhìn xem phương xa. Ta có nghĩ tới, ta tất nhiên sẽ có một ngày đi đến phiến này đại địa, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngân Lang lúc này, cũng là nỗi lòng phức tạp. Hắn bị bản thân sư phụ Hoàng Kim trưởng lão cứu, mang về Đông Hoàng, lần này chớp mắt liền đã là mười mấy năm trôi qua. Mà đó là hắn hay là một cái hài nhi. Ba người nỗi lòng đều có khác biệt, Sở Phi có lẽ là bởi vì tay cụt mối thủ, Cầm Âm Thánh Tử là bởi vì Công Tôn gia tộc. Về phần Ngân Lang thì là bởi vì bản thân thâm cừu đại hận, chỉ là trừ bỏ hắn và Hoàng Kim trưởng lão không người biết được tất cả những thứ này thôi. Hắn cừu nhân quá mạnh. Nha nha. Đây chính là Đông Châu, tiểu quay hiếu kỳ nhìn xem tất cả những thứ này. Đi thôi, chúng ta đi trước hoang thôn. Sở Phi mở miệng nói. Chờ Ngân Lang cùng tiểu quai đem thiên địa quy tắc bù đắp sau đó, chúng ta lại đi tìm tiểu Miên Dương. Nói đến tiểu Miên Dương, Sở Phi không khỏi liền nở nụ cười. Hắc hắc. Ngân Lang nghe nói ba chữ này mắt, tựa hồ tất cả vẻ u sầu cũng đã tiêu tán, cười ra nói, không biết ta cái này sư huynh, hiện tại đem Đông Châu buôn bán dạng gì, chỉ sợ không phải nhẹ. Cầm Âm Thánh Tử nghĩ đến Sở Dương cũng không khỏi cười, lấy tiểu đệ ca tính, Đông Châu như thế kỳ thị Đông Hoang người, cơ bản có thể khẳng định. Tiểu đệ tuyệt đối náo động lên vô cùng sự tình. Nha nha. Kỳ thị. Tiểu quai tinh khiết hai con ngươi liền lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhìn về phía Cầm Âm Thánh Tử. Cầm Âm Thánh Tử phi thường yêu thích cái này tiểu gia hỏa, vuốt vuốt nó đầu. Tiểu quai, Đông Châu không thể so với Đông Hoang. Dùng tiểu đệ trước đó lại nói, ở trong này ngươi cũng chớ quá ngốc quá ngây thơ. Bằng không thì, ngươi thật có khả năng bị bán. Sở Phi nghĩ đến tiểu quai thuần lương, cũng không khỏi cười. Tiểu quai. Ngân Lang cũng là đối lấy tiểu quai cười nói, ngươi cùng ta sư huynh đã lâu như vậy, còn dạng này, nếu là không cùng lấy ta sư huynh, ta thực sự không biết ngươi có thể ngốc thành cái dạng gì. Nha nha. Tiểu quai lòng dạ bất bình, nó làm sao lại choáng váng. Ha ha. Ba người cười to, Sở Phi hướng về phía tiểu quai nói, đi thôi, tiểu quai. Tại hoang thôn còn cho phép ngươi hồn nhiên một cái, ra hoang thôn lúc kia, ngươi liền thật muốn đưa ngươi nát hảo tâm cho thu lại. Sở Phi tới qua Đông Châu. Tự nhiên biết rõ hoang thôn. Sắc thực nói, hắn đối với hoang thôn vô cùng quen thuộc, nhận biết hoang thôn rất nhiều người. Ba người một thú, trực tiếp tiến nhập hoang thôn bên trong, rất nhanh liền bị hoang thôn 7-8 cái thiếu niên chú ý tới. Từ chúng ta Đông Hoang lại tới ba người, sẽ không lại tới một cái Sở Dương A. Lại đến một Sở Dương, chúng ta Đông Hoang người, vậy liền muốn chế bá thiên hạ. Cho dù không có càng nhiều người, Đông Hoang 002 một người liền đầy đủ lật tung toàn bộ Đông Châu. Không sai. Từ khi Thất Luân Ma Vực sự tình sau khi phát sinh, Đông Châu người dưới tình huống bình thường, căn bản là không dám trực tiếp gọi chúng ta hoang cẩu. Mấy người này đang thiếu niên, chính là sùng bái người khác thời điểm, biết được Thất Luân Ma Vực sự tình sau đó, đối với Sở Dương vô cùng sùng bái, bởi vậy thấy Sở Phi bọn họ một đoàn người, nghĩ đến Sở Dương, nghĩ đến hắn làm ra tất cả, không khỏi hưng phấn lên. Lại, bọn họ càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở. Sở Dương, Đông Hoang 002, Thất Luân Ma Vực. Sở Phi bọn họ ba người nghe nói, không khỏi liền là nở nụ cười khổ. Giống như bọn họ suy nghĩ, Sở Dương quả nhiên ở Đông Châu làm ra chuyện lớn, nhưng bọn hắn cũng không phải rất kỳ quái, nhất là Sở Phi. Trước kia, chỉ là thân ở bản Long Trấn Sở Dương, Đông Hoang đối với Sở Dương tới nói cũng tương tự rất lớn, nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Hiện tại, toàn bộ Đông Hoang người nào không biết tên hắn, cái nào lại dám đối với hắn bất kính? Đông Châu đối Đông Hoang tới nói là rất lớn, nhưng Sở Phi có sung túc lý do tin tưởng. đệ đệ của hắn Sở Dương có thể đem Đông Hoang chinh phục, cũng tương tự có thể đem toàn bộ Đông Châu chinh phục. Đối với điểm này, Sở Phi đi ra không có hoài nghi, mà cái này tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Hiu hiu hiu. Một trận tiếng xe gió truyền đến, một đoàn người năm người xuất hiện, bên trong dẫn đầu Độc Tí Nhân chợt phóng xuất ra khí tức, nhường hoang thôn mấy cái kia thiếu niên nhân lập tức đình chỉ nghị luận, sắc mặt trắng bệch, run rẩy thẳng phát run. Một chuyến này năm người bên trong, Độc Tí Nhân mặc dù uy nghiêm, nhưng cũng không hung ác. Chỉ là hắn sau lưng bốn người, lại vô cùng hung thần ác sát. Giờ phút này, Độc Tí Nhân sau lưng bốn người, thậm chí sát khí cũng đã tràn ngập đi ra, làm cho hoang thôn 7-8 thiếu niên nhân sợ hãi phi thường. Hổ thúc, chúng ta sai rồi. Hổ thúc, chúng ta không nên tại tùy ý nói ra những cái này. 3. Bọn họ bên trong càng là có một người, đưa tay hung hăng quạt bản thân một cái tát hai, lại ngôn ngữ gì cũng không có nói. Sau đó, không có bao lâu, cái này 7-8 thiếu niên nhân chấn định lại, hoảng sợ cũng hoàn toàn biến mất. Hổ thúc, đợi chút nữa ngươi đao nhanh một chút. Một cái có 15-16 tuổi thiếu niên, hướng về phía Độc Tí Nhân nói. Cái này Độc Tí Nhân không phải hổ thúc, còn có thể là ai? Giờ phút này, hổ thúc lông mày cũng đã bối rối, những cái này đều là hảo hải tử, như thế niên kỷ phạm sai lầm lại cực kỳ bình thường, làm sao có thể muốn mạng bọn họ? Biết sai liền tốt. Hổ thúc rất nhanh liền có quyết định, trong thôn tam lệnh ngũ thân, các ngươi lại không được nhớ cho kỹ, nếu không phải mới vừa tại hoang thôn, các ngươi biết rõ đây chính là cái gì hậu quả sao? Không có thanh âm. Cái này 7-8 thiếu niên nhân tự nhiên biết rõ, trong thôn đã nói qua rất nhiều lần, bọn họ phụ mẫu càng nói qua vô số lần. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 666, Sở Phi lại đến Đông Châu, hạ, 3. Đông Hoang trước khi đi, từng nhiều lần căn dặn, như thế nào cũng không thể giết người, thêm nữa hôm nay các ngươi vi phạm lần đầu, nhốt 3 người các ngươi tháng cấm đoán, các ngươi nhưng có oán hận. Hổ thúc thanh âm vừa dứt, hắn sau lưng một người liền mở miệng nói. Không được, không giết không đủ để nhìn thẳng vào nghe. Cứ tiếp như thế hắn thân phận, không cần bao lâu liền sẽ tiết lộ ra đi. Không sai, hắn tuy có ngôn ngữ trước, nhưng chúng ta không thể không cố kỵ hắn an nguy. Vu hổ sói bên trong, vốn liền tràn ngập nguy hiểm, hơi có một chút sai lầm, liền nguy hiểm đến tính mạng, làm sao có thể bởi vì yêu quý tính mạng bọn họ, mà không để ý tới hắn an nguy. Hổ thúc sau lưng hung thần ác sát mấy người, đều là lanh khốc vô cùng, sát tâm đã quyết. Về phần hổ thúc cũng đã không nói ra được lời. Nếu là ở bên ngoài, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Không nói cái này Sở Dương thân phận muốn bại lộ, mấy người này rơi vào Đồng Châu người trong tay, tính mệnh chỉ sợ cũng lo lắng. Chớ nên trách chúng ta, giết các ngươi là vì về sau các ngươi phụ mẫu, các ngươi huynh đệ tỉ muội sẽ không bị giống như chó một dạng đồ sát. 7-8 thiếu niên nhân nghe xong, mở miệng nói, mấy vị thúc thúc chúng ta minh bạch, phạm sai lầm tự nhiên muốn nhận trừng phạt, chúng ta không có oán hận. Chỉ là, đợi chút nữa mời mấy vị thúc thúc đào nhanh một chút. Cho chúng ta thống khoái. Tốt, không hổ là chúng ta hoang thôn loại, không có một cái là thứ hèn nhát. Một bên, Sở Phi bọn họ nhìn xem tất cả những thứ này, lập tức kinh dị, bất quá chỉ là nghị luận vài câu, thế mà liền muốn giết người. Hổ thúc, dừng tay. Hưu một tiếng, Sở Phi nhảy lên, liền bay vụt đến hổ thúc trước người, sau đó ôm quyền đối hổ thúc nói, hổ thúc, cái này có thể xem như lỗi gì, làm sao đến mức muốn giết người. Nha nha. Tiểu quay cũng là phẫn nộ. Sở Phi tiếp lấy đối hổ thúc sau lưng mấy người nói, Dương Huynh, Diệp Huynh, Vương Huynh, chúng ta sẽ gần một năm không có gặp, cho ta mặt mũi như thế nào. Sở Phi vu hổ thúc bọn họ đều biết. Sở Huynh, chỉ sợ là không được. Hung thần ác sát bốn người bên trong, một người mở miệng nói, nếu không phải ta nhận ra Sở Huynh ngươi, Sở Huynh hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Hổ thúc bọn họ tự nhiên sớm liền thấy Sở Phi, làm như vậy đương nhiên cũng là cho Sở Phi bọn họ một cái cảnh cáo. Bởi vì Sở Phi tất nhiên muốn tiến vào hoang thôn, nên biết rõ sớm muộn phải biết. Dương Huynh, không chỉ các ngươi từng ở Đông Châu chịu đủ. Sở Phi lần nữa mở miệng nói, chúng ta trong tay đồ đao, không nên hướng về phía chính mình người, mà là muốn hướng về phía Đông Châu những cái kia kỳ thị người chúng ta. Ngươi là người nào, chúng ta có từng muốn ngươi thay chúng ta cầu xin tha thứ. Ngươi không ai nói thêm nữa. Chúng ta mấy người phạm sai lầm, chết chưa hết tội, không cần ngươi cầu tình. Sở Phi thay cái này 7-8 cái thiếu niên cầu tình, nhưng bọn hắn lại mảy may không lĩnh tình. Sở Huynh nhìn thấy không, đây chính là chúng ta Đông Hoang loại. Cái kia Dương Huynh, một mặt kiêu ngạo. Chúng ta Đông Hoang dạng này loại, ngươi còn muốn giết. Sở Phi trên mặt không khỏi nổi lên một tia nộ khí. Mấy vị, làm như thế không khỏi quá mức. Cầm Âm Thánh Tử cũng nhìn không được. Hắc hắc. Ngân Lang thì cười lạnh nói, chỉ có ngu xuẩn, mới có thể làm xuất hiện ngươi nhóm dạng này sự tình. Nhường kẻ thù sung sướng người thân đau đớn. Nha nha. Tiểu quai càng thêm tức giận, tiểu trảo cũng đã trực tiếp điểm chỉ cái kia cùng Sở Phi nói chuyện người. Sở huynh, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta biết rõ đang làm cái gì. Dương huynh, cho ta một phần tình mọn đều không được sao. Ngươi điểm này tình mọn còn chưa đủ. Sở Phi nổi giận, lạnh lùng nói, vậy ta tiểu đệ mặt mũi đủ sao? Dương huynh ngươi có thể cho ta tiểu đệ một chút mặt mũi sao? Tiểu đệ. Sở Phi tiểu đệ. Không nói cái này Dương huynh, liền là hổ thúc mấy người không khỏi cũng là sững sờ, quỳ xuống dưới mặt đất 7-8 cái thiếu niên cũng không khỏi tất cả đều nhìn về phía Sở Phi. Sở huynh, ngươi tiểu đệ là người nào? Nói xong, cái kia Dương huynh mấy người không khỏi đều nhìn về phía Sở Phi. Sở Phi cười một tiếng, Dương huynh, các ngươi nghe cho kỹ. Hắn tên chữ một cái Dương chữ, hẳn là liền là các ngươi trong miệng nói tới Sở Dương, Đông Hoang 002. Vâng. Hổ thúc mấy người liền là chấn động, kinh hại đến cực điểm, càng kinh ngạc phi thường. Mấy vị, có thể cũng cho ta tiểu đệ một chút mặt mũi. Cầm âm thánh tử cũng mở miệng nói, ta tiểu đệ cũng là tên chữ một cái Dương chữ, các ngươi trong miệng Sở Dương, Đông Hoang 002. Hắc hắc. Ngân Lang cũng cười nói, mấy vị có thể hay không cho sư huynh một chút mặt mũi, hắn tên chữ cũng là một cái Dương chữ. Các ngươi trong miệng Sở Dương, Đông Hoang 002. Nha nha. Tiểu quai kêu to, nói Sở Dương là nó ca, có thể hay không cho nó ca điểm mặt mũi. Hổ thúc sau khi kinh ngạc, không khỏi cười khổ hướng về phía Sở Phi nói, A Phi, các ngươi cần dạng này, về phần như ta dạng này khoe khoang sao. Chẳng những là hổ thúc, liền là Dương huynh, bốn người bọn họ hung thần ác sát người, cũng có chút lòng dạ bất bình. Gặp qua khoe khoang, chưa thấy qua như thế khoe khoang. Có, phi thường có cái này tất yếu. Sở Phi chân thành nói, bởi vì, hổ thúc, Dương huynh mấy người các ngươi đầu góc nhường cửa kẹp, giấy không thể gói được lửa, thiên hạ không có vĩnh viễn bí mật. Các ngươi vừa mới cách làm, nếu là dùng ta tiểu đệ lại nói, các ngươi cũng đã dị dạng, cũng đã hoàn toàn biến thái. Quả thật có cái này tất yếu, hơn nữa cực kỳ có cái này tất yếu. Cầm âm thánh tử tăng thêm ngữ khí cường điệu nói, tiểu đệ, nếu là biết rõ bởi vì hắn, hoang thôn có bao nhiêu người chết bởi các ngươi trong tay. Ta đoán chừng hắn biết đem bọn ngươi mắng nhất không nổi là người, còn muốn đem bọn ngươi lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Hổ thúc mấy người liền là không còn gì để nói, cái này lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, bọn họ rõ ràng, ở Thiên Không Viện thời điểm Sở Dương cứ như vậy làm. Mà nghe nói câu này, bọn họ liền vô cùng xác định mấy người này thân phận, không hề nghi ngờ, là Sở Dương thân hữu. Hắc hắc. Ngân Lang tiếp tục tiếp xuống dưới, cười xấu xa không thôi nói, đừng tưởng rằng đây chính là cao nhất trừng phạt. Ta cảm thấy lấy ta sư huynh là người, hắn phải biết những cái này đoán chừng phổi đều có thể tức điên, không thể nói trước ở các ngươi trên người sẽ xuất hiện hắn phát minh mới, điểm này, ta có thể bảo đảm, lại lấy ta nhân cách đến đảm bảo, các ngươi nhất định sẽ thảm được rất có cảm giác tiết ấu. Nha nha! Tiểu quay cũng học Ngân Lang, cầm âm thánh tử bọn họ gọi hô lên, nhưng mà nó rốt cục phát hiện, nó căn bản hù dọa không được người. Tức khắc, nó không khỏi liền là giận dữ, móng vuốt vung ra, nhưng cái gì cũng không thể đánh ra đến. Từ Đông Hoang mới vừa tiến vào Đông Châu, nó trên người tất cả về không, tu vi căn bản không có khôi phục lại, bởi vậy chỉ có thể phục hiệu. Chỉ là cái này đối hổ thúc 5 người tới nói cũng đã đầy đủ, 3 người này một thú, thật chỉnh tề xông bọn họ khoe khoang sau đó, lại thật chỉnh tề giáo huấn bọn họ, một cái cũng không có kéo xuống. Hổ thúc 5 người đã có chút muốn chửi má nó, có dạng này một cái đệ đệ, có dạng này một cái sư huynh, có dạng này một cái ca, các ngươi liền không nổi a. Nhưng mà... Mẹ nó 3 người này một thú đệ đệ, sư huynh, ca ca, còn thực tình mẹ nó không nổi. Hổ thúc 5 người trực tiếp không có tính tình, về phần cái kia 7-8 cái thiếu niên thì là một mặt hâm mộ nhìn xem Sở Phi bọn họ, trong lòng càng là chấn kinh vô cùng, bọn họ nguyên lai, lại là Đông Hoang 002 huynh đệ. Dương huynh, bây giờ có thể cho ta điểm mặt mũi sao? Sở Phi bỗng nhiên cười tủm tỉm hướng về phía cái kia Dương huynh nói, đắc ý đến cực điểm. Cái này Dương huynh bực mình, ấp úng nói, Sở huynh ngươi vương bát đản. Ta phát giác ta đột nhiên đối với ngươi cái kia cái gọi là đệ đệ, căm thủ đến tận xương thủy. Hắc hắc, ta tiểu đệ nhất là ưa thích người dạng này hận hắn. Sở Phi càng thêm đắc ý, cười nói, lại, cuối cùng, hắn biết đối với ngươi đến một câu, có bản sự ngươi tới cắn chết ta à? Cái này Dương huynh bị kích thích đến không được, thực tình là hận không thể lập tức cắn chết Sở Phi, mẹ nó có thể cho điểm hạ bậc thang A, hơn một năm nay không có gặp, liền cho ta đến ác như vậy. Dương huynh con mắt cũng đã có thể phun lửa. Trận lên giận dữ nhìn Sở Phi. Ha ha. Sở Phi nhanh chân đi qua lầu chủ Dương huynh bả vai, cười to nói, Dương huynh sinh cái gì ngột ngạt đây, ta Sở Phi đệ đệ không phải liền là đệ đệ ngươi à, không phải liền là Lý huynh, Diệp huynh đệ đệ sao? Dương huynh mấy người sững sờ sau đó, đồng nhiên lập tức liền sán lạ cười, lời này có đạo lý. Ha ha. Cái này Dương huynh tức giận lập tức liền thuận, hướng về phía Sở Phi ầm ĩ cười to nói, "A Phi, nhìn thấy ngươi sau đó, ta cuối cùng từ trong miệng ngươi, nghe được ngươi nói một câu tiếng người, đi, chúng ta uống rượu, đêm nay không say không về." Cả đám ầm vang cười to, nhanh chân rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 667, gặp nhau, kinh diễm. Thượng, 3. Sở Dương chạy trở về sau đó, giữa trưa ngày thứ hai, hắn liền vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết, thu liễm trên người đồng hoàng khí tức, biến đổi dung mạo, cả lơ phất phơ đi ra, ở thiên không viện lắc lư, không một người nhận biết, tùy tiện tìm người khoác lác. Vẹn mặc dù cực lực yêu cầu ra ngoài chỗ lẫn, nhưng là chỉ có thể lại không gian giới chỉ bên trong biệt khuất. Sở Dương mượn trước đó làm ra sự tình, hình thành trùng kích, hắn thuận lợi từ khoác lác bên trong biết được Thượng Quan Lam vị trí, sau đó đem cùng bản thân thổi như bức người hành hung dừng lại, làm xong tất cả ác tục sự tình sau, nhoáng một cái ba dao động tìm Thượng Quan Lam đi. Trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đóa mệt mỏi vân nhi, tại bọn chúng nhìn soi mói, Sở Dương nhích tới gần Thượng Quan Lam vị trí tiểu viện, tịch liêu đường mòn, càng đi bên trong, liền càng thanh lưu. Đại nhật treo cao, ánh nắng lấy hắn khuôn mặt, khiến cho hắn khỏe mắt hiện ra ánh sáng. Đông nhiên, Sở Dương khỏe miệng liền là hơi dương, cười xấu xa nói, ta đột nhiên đánh tới, không biết nàng có thể hay không bị dọa đây. Sở Dương thuần thục vô cùng chui vào đình viện bên trong. Trong nội viện phi thường lịch sự tao nhã, hành lang gấp khúc, mái hiên, toa, toàn bộ là tinh công, gió xuân vị liễu, cười nhìn nhân gian phương phỉ, năm bước một cảnh, 10 bước một cắt. Đình viện rất lớn, như có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Chợt đến một chỗ, nơi đó lại rơi xuống mưa phùn như tơ, kia như lụa dây, đống nhiên khiến cho nơi đó giống như nhân gian thiên đường. Tại trung tâm nhất, có một thủy đàm. Giờ phút này, một cái cả người đỏ chói tức điểu, thỉnh thoảng ở trên mặt nước bay lượn, thỉnh thoảng lại tiềm nhập bên trong ngao du, tự đắc chơi đùa. Tiểu tiện, đây chính là ngươi vị hôn thê, ta khi còn bé bắt một cái tức điểu. Sở Dương mặc dù đối vẹt nói như vậy, nhưng hắn cũng không xác định một cái này hồng sắc tức điểu, có phải hay không khi còn bé con nào. Vẹt cũng đã từ không gian đi ra, nó đứng ở Sở Dương vai trên đầu, bĩu môi nói, ta chán ghét hồng sắc điểu, nhưng ưa thích trêu chọc nó, hoa ca ca. Nó quen thuộc phát ra cười quái dị lên tiếng, phút chốc liền bị hồng sắc tức điểu phát giác. Người nào? Hồng sắc tức điểu giận dữ, tại trong nước toát ra một cái đầu, cái nào không biết xấu hổ, đang trộm nhìn lao nương. Lao nương ba. Sở Dương. Hắn hiện tại có chút hoài nghi Thượng Quan Lam, khả năng không phải cái gì tiểu gia bích ngọc, mà là hẳn là hỏa bạo loại kia, bằng không thì dạy thế nào ra dạng này một cái phá điểu, đơn giản cùng vẹn tính tình. Sở Dương khôi phục nguyên trạng, vốn có diện mạo lập lòe mà ra. Nguyên lai là ngươi cái này một cái tiểu miên dương, ngươi cái này không biết xấu hổ. Hồng sắc tức điểu vừa lên tiếng, Sở Dương liền biết là khi còn bé cái kia tức điểu, cười nói, tiểu hồng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp cái rắm. Tiểu hồng lập tức liền ngâm một cái, hôm qua mới vừa gặp qua, liền rất lâu không thấy. Còn có. Tiểu hồng hai cánh đột nhiên liền là một che nó bộ ngực, kêu lớn lên, tiểu miên dương, ngươi nhìn lén nhân ra tắm rửa, ngươi muốn đối ta phụ trách, bằng không thì ta không sống được. Sở Dương mồ hôi đổ như thác, tiểu hồng đều biến vô liêm sỉ như vậy. Nó vừa mới cho dù là tắm rửa, đó cũng là mặc quần áo, phụ trách liền quá phận A. Cái này vừa mới đến, tiểu hồng giản thẳng tắp tiếp liền cho hắn một cái kinh hỉ, mang đến khởi đầu tốt đẹp. Tiểu tiện có nghe thấy hay không, ngươi nhìn lén nhân ra tắm rửa, ngươi được đối nhân ra phụ trách. Sở Dương suy nghĩ một trận, cảm thấy tiểu hồng có khả năng coi trọng vẹn, lúc này tiến hành phối đôi, coi như không phải vậy cũng có thể chuyển di hỏa lực. Chết vẹn. Không chết dê. A. Hai tiếng hịt đệ xí bèn thét lên, lập tức tại chút vào Sở Dương trong thai, kém chút không đem hắn làm cho thai điếc. Vẹn phản ứng quá kích, nhảy lên cao ba thước, ta chán ghét hồng sắc tức điểu. Tiểu hồng phản ứng càng thêm kịch liệt, trong nước trực tiếp lóe sáng một cỗ của nước, ta chán ghét vẹn, nhất là vô sỉ vẹn, bắt trước bừa vẹn. Nhìn lén, ta thừa nhận là nhìn lén, nhưng ngươi mặc quần áo, ta vừa mới nhiều nhất bất quá nhìn xem một cái rơi xuống nước chim, không cần phụ trách. Vẹn miệng một trương. Súng máy đồng dạng liền thình thịch một trận, muốn nói phụ trách, vậy ta cũng nhất định phải nhìn thấy một cái không có lông chim, có bản sự ngươi đem bản thân lông lấy hết. Tiểu hồng con mắt bên trong có thể phun lửa, ta nhổ vào, ngươi chỉ vẹn còn muốn đối lao nương phụ trách, muốn tài văn chương không có tài văn chương, muốn võ công không có võ công, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi, có ghẻ chim cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi nói người nào có ghẻ? Ngươi! Ngươi mới là một cái mẫu có ghẻ. Vẹn cùng tiểu hồng trước chửi lộn. Sau động thủ, hai con chim ở giữa không trung đại chiến, ầm ầm ầm trầm đục tiếng bên thai không dứt, đủ loại quang mang thỉnh thoảng bạo tạc mà ra. Quang mang rất là chói mắt, ở trong ban ngày hư không, giống như pháo hoa nở rộ một dạng. Con rùa đối đậu xanh, không phải hoan gia không gặp gỡ à, vẹt cùng tiểu hồng ta xem trọng các ngươi nha, chờ lấy uống các ngươi rượu mừng. Phu phu hai tiếng, Sở Dương vừa mở miệng, vẹt cùng tiểu hồng toàn bộ bị bắn rơi xuống đồng dạng, cùng nhau rơi xuống, sau đó dây dưa cùng một chỗ, trợn lên giận dữ nhìn Sở Dương. Không muốn nhìn ta như vậy. Sở Dương cười nói, hai người các ngươi ăn ý quá phận, hiện tại có lẽ các ngươi còn không có phát hiện, nhưng cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi là cỡ nào hai bên yêu tha thiết đối phương, là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu Miên Dương, ngươi thả dám thật túi. Sở Hố, ngươi thả dám thật túi. Sở Dương một nhún vai, buông tay, hướng về phía hai chim nói, dùng từ như thế nhất trí, cái này còn cần nói cái gì sao? Lại xem xét các ngươi ôm ôm ấp ấp, ta đây độc thân cậu thực tình chịu không được các ngươi kích thích. Vẹt cùng tiểu hồng hai chim, lập tức phát hiện mình tình huống, vừa mới bọn chúng đánh cùng một chỗ, rơi xuống thời điểm, cũng dây dưa ở tại cùng một chỗ. Vù vù. Hai chim cũng tốc độ nhanh nhất tách ra, đều là khẽ run rẩy, tựa hồ toàn thân đều nổi da gà lên một dạng. Đồng thời, riêng phần mình ra sức dùng cánh sợ đánh quanh thân, muốn đem vết bẩn toàn bộ hết thể đánh rụng. Tiểu hồng trực tiếp đã rơi vào hạ phong, vẹt liền bản thân linh vũ đều cho rút xuống tới không ít. Vô sỉ vẹt, bắt trước bừa vẹt, ngươi cút ngay cho lão nương. Đỏ đến kiếp người, ngươi cả một đời không gả ra được. Tiểu hồng tức giận đến cơ hồ muốn ngất đi, nó tựa hồ hoàn toàn làm bất quá vẹt, bởi vì nó phát giác như thế nào cũng không có khả năng cùng vẹt vô sỉ, bởi vậy trực tiếp động thủ. Hai chim lại đánh nhau. Ai, vốn là chim cùng rừng, cùng nhau sống chung. Sở Dương câu này, nhường hai chim cơ hồ lại muốn rơi xuống, bọn chúng cảm giác quả nhiên là bùn đi đúng quần, làm sao tắm cũng rửa không sạch. Nói xong, Sở Dương tiến lên, vừa định tiếp tục xâm nhập, chợt liền gặp được hai cái xinh đẹp thân ảnh, nhường hắn liền là ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy tựa hồ không phải hai người, mà là một bức tranh, trong tranh hai vị giai nhân. Một bộ điển xanh bách điệp váy lụa theo gió múa đung đưa, say mê đầy sân lương cảnh. 3000 như lông mày tóc xanh tung bay nhảy múa, như là lụa ti bàn. Nàng mang theo mạng che mặt, nhưng tươi đẹp hai con ngươi lại rơi vào Sở Dương trong mắt, trong đó tràn lan lấy làn thu thủy, xuyên thấu qua hơi mỏng mạng che mặt, hắn lờ mờ nhìn thấy thanh đạm đỏ thâm môi, như tuyết da thịt, dường như trong nháy mắt có thể phá. Chỗ nào có nhìn như vậy người? Đối mặt Sở Dương ánh mắt, Thượng Quan Lam mới đầu còn có thể cùng hắn đối coi, nhưng chợt liền là một thẹn thùng túi đầu. Đăng đồ tử. Thượng Quan Mai trợn lên giận dữ nhìn Sở Dương. Sở Dương lấy lại tinh thần, trong óc hồi tưởng đến Thượng Quan Lam cái kia một thẹn thùng túi đầu, không nhịn được tán thán nói, cực kỳ là cái kia túi đầu xuống ôn nhu, giống một đóa nước liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Thượng Quan Mai gặp qua rất nhiều thiên tài, yêu nghiệt, nhưng cho tới bây giờ liền không có gặp qua Sở Dương dạng này, bị khiển trách còn bình thản ung dung, còn dư vị vô tận, tiếp tục khinh bạc, những cái này thiên tài cùng yêu nghiệt, bị nàng răn dạy cái nào không phải mặt đỏ tới mang thai. Có thể hiện tại ngược lại tốt, ngược lại là nhà mình tiểu thư đỏ mặt ấu. Tiểu Lam, nhiều năm như vậy không có gặp qua ngươi, những năm này ngươi trôi qua được không? Đây coi như là Sở Dương đệ nhất không có chút nào tị hiềm mở miệng. Ta qua. Được. Rất tốt. Thượng Quan Lam tựa hồ bởi vì thẹn thùng, cũng tựa hồ bởi vì kích động, có chút tình khó tự kiềm chế. Nhiều năm như vậy, nàng khi còn bé cái kia vẫn an ủi hắn tiểu Nam Hải, giờ khác này rốt cục đứng ở trước mặt nàng, nhưng bỗng nhiên, thiên ngôn vạn ngữ liền biến mất, không biết nói cái gì, cuối cùng biến thành một câu như vậy, Dương ca ca, ngươi đây, ngươi nhìn ta dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi hẳn là sẽ biết. Sở Dương giang hai cánh tay, ở trước mặt Thượng Quan Lam biểu hiện ra bản thân, còn dạo qua một vòng. Từ Thượng Quan Lam ngữ khí bên trong, hắn không có cảm thụ loại kia cách ly cùng cảm giác xa lạ, trong lòng rất là vui thích. Thượng Quan Mai thấy Sở Dương như thế tự luyến, như thế nhiệt tình, lại thấy nhà mình tiểu thư lại bị chọc phát cười, không khỏi thẳng nâng chán. Nếu là những người khác, giống như Sở Dương đồng dạng, hiện tại đoán chừng cũng đã nằm, bị nhấc đi ra. Sở Dương cùng Thượng Quan Lam nói một trận, ngữ khí biến được càng thêm nhẹ nhõm, hai người hai bên ở giữa càng thêm hiền hòa, tựa hồ nhận biết bạn tốt nhiều năm ở dạng. Đột nhiên mà, Sở Dương liền cười nói, Lam Lam, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi chẳng lẽ cũng không cho ta nhìn một chút, ngươi hiện tại bộ dáng gì? Lấy xuống ngươi mạng che mặt, cho ngươi Dương ca ca nhìn một chút, những năm này ngươi đẹp thành dạng gì? Thượng Quan Lam mặt phút chốc đỏ lên, nhưng thẹn thùng một trận sau đó, chung quy là tháo xuống mạng che mặt. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, nàng mang theo mạng che mặt, trừ bỏ nguyên nhân khác bên ngoài, nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân là Sở Dương. Làm nàng lấy xuống mạng che mặt thời điểm, Sở Dương trực tiếp ngây dại, dừng lại ở nguyên chỗ. Giờ khác này thiên địa tựa hồ cũng bị dại ra, phụ cận cảnh đẹp, tồn tại người cùng vật tất cả đều im ắng. Vẹt cũng hoàn toàn ngốc, thật xinh đẹp, nếu là hoàn mỹ mát điểm là 100 mà nói, thượng quan Lam nó đơn giản có thể đánh 120 phân, đẹp có chút không được chân thực. Lúc này, chính là thường xuyên tại thượng quan Lam tả hữu Tiểu Hồng cùng thượng quan Mai cũng ngây dại, hôm nay thượng quan Lam tựa hồ so thường ngày càng thêm mỹ lệ, trên người có một loại cho người mê muội, mê say phong tình. Một thân hợp thể váy dài, đem hoàn mỹ thân thể đường cong vẽ ra đi ra, hoàn mỹ quá phận. Nàng hóa thành đồ trang sức trang nhã, lông mi rất dài, mắt to ngông lung say lòng người, môi đỏ diễm lệ, gương mặt trắng non trong suốt. Chợt một mắt nhìn đi, căn bản khó có thể miêu tả ra nàng dung mạo, chỉ cảm giác tất cả từ ngữ trau chuốt toàn bộ đều là trống rỗng, mà người trước mắt mà đẹp đến mức gần như hư ảo. Sở Dương hoàn toàn bị kinh diễm đến. Nàng sợi tóc như chủ đoạn sáng ngời, hoàn mỹ tư thái, cao gầy phi thường, lộ ra tuyết bạch cổ, trắng nón mà trong suốt, kinh tâm động phách cao ngất, động nhân đường còn cùng độ cung. Quần y dì phần eo rất nhỏ, 10 phần hợp thể, đột xuất nàng kinh người tinh tế vòng eo, huyền chuyển động nhân, một đôi thẳng tắp mà thon dài chân, nơi mắt cá chân giống như ngà voi tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ, mang theo điểm điểm quang trạch. Chỉ nhìn xem mắt cá chân nơi đó, Sở Dương tựa hồ liền đã nhìn thấy một đôi rất đẹp chân ngọc, dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ. Sở Dương ở về sau hồi tưởng một ngày này thời điểm, hắn không thể không thừa nhận, ở trong nháy mắt này hắn thất hồn lạc phách, trợn cả mắt lên. Thượng quan Lam khuôn mặt đẹp đến mức tận cùng, như mộng tự huyễn, tuyệt nhiên chọn không ra một chút tí vết, lông mi dài, linh động lại động nhân hai mắt, thẳng tắp tú mũi, vành môi gợi cảm, trên đó cái kia ướt át quang trạch, lóa mắt đến cực điểm. Trên thực tế, Thượng quan Lam xem nhẹ đi nửa người trên, vẹn vẹn lần này nửa người đều lực sát thương 10 phần, đến mức Sở Dương đều có chút không biết nên nhìn chỗ nào tốt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 668, xa xôi Trung Châu, thượng 3. Nửa đậy cửa sổ nhỏ, trà vị phiêu hương, nước mặc như vẽ, gặp này lưng duyên, trời cũng. Sở Dương thất hồn lạc phách một trận, Thượng quan Lam thẹn thùng một trận, sau đó hai người khôi phục lại, nói một trận, ngay tại nhã thất bên trong uống trà, mà Sở Dương cái này mới vừa nhấp một ngụm trà, liền quỷ kêu lên. Một đoạn thời gian tiếp xúc, Thượng quan Lam cũng đã dần dần thích ứng Sở Dương làm việc phong cách, xác thực nói là Sở Dương vô sỉ. Nàng không khỏi lật một cái liếc mắt, trong lòng âm thầm nói, ai muốn gả cho ngươi? A, ta hồn lại bị câu đi. Sở Dương là khoa trương, nhưng cũng có vô cùng chân thực, Thượng quan Lam cái kia trợn trắng mắt cũng có không nói ra được phong tình. Hắn lại vô cùng động tình nói, tại sao nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều có thể xông ta trái tim, thậm chí dẫn dắt ta mỗi một tấc ánh mắt, cùng ta tài trí hơn người. Trà bay đầy phong thơm, có thể cái kia hương trà như thế nào có người thơm, chỉ thấy cái kia nữ tử bạch nhãn, liền chết đã đầy đủ. Thượng quan Lam lại lật một cái liếc mắt. Nàng cảm giác rất thần kỳ, mặc dù nàng giờ cùng Sở Dương vô cùng thân mật, nhưng nhiều năm như vậy không có gặp, như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ tựa hồ liền trở về lúc trước, phảng phất Sở Dương liền cho tới bây giờ không có rời đi bên người nàng. Giữa hai người, hiện tại cơ hồ có thể nói, không có bao nhiêu cảm giác xa lạ. Có lẽ là bởi vì Dương ca ca vô sỉ bố trí, vừa lên liền dính. Thượng quan Lam trong lòng âm thầm nói, đem hết thảy đều quy tội đến Sở Dương trên người. Nàng không thể không thừa nhận, Sở Dương không đúng đắn cùng tùy ý, vô hình bên trong xóa đi giữa hai người cảm giác xa lạ. Tiểu Tiện cùng Tiểu Hồng, các ngươi một đôi hoan gia, làm sao ở cái này thời điểm then chốt không đánh, ta hiện tại cần các ngươi náo nhiệt đến trợ hứng. Phốc phốc. Thượng quan Lam nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, vẹt cùng Tiểu Hồng trước đó vật lộn. Nàng nhìn xem đều buồn cười. Tiểu Tiện, Tiểu Hồng, các ngươi nhìn một chút, giai nhân cười một tiếng khó lại được, các ngươi còn cần cố gắng, ta xem trọng các ngươi một đôi hoang ra. Sở Dương tiếp tục trêu chọc cái này hai con chim. Chí cao vô thượng, nói có ánh sáng thì có ánh sáng chủ tử, vì nữ chủ tử bản thần điệu là có thể núi đao biển lửa bên trong, nhưng duy chỉ có lần này kiện sự tình không được, ta đối Hồng sắc dị ứng. Vẹn bất cứ thời khắc nào không quên đả kích, nhục nhã Tiểu Hồng. Tiểu Hồng giận dữ, lao nương. Đối vô sỉ dị ứng. Phốc phốc. Thượng quan Lam lại là cười một tiếng, Sở Dương cũng cười, các ngươi một đôi hoang ra, các ngươi tiếp tục. Tiểu Miên Dương. Sở hố. Hai chim nhịn không được hắn, cùng nhau xuất thủ, nhưng hết thể bị Sở Dương chân áp, sau đó hắn đem bọn chúng hai cái, mắt đối mắt, miệng đối miệng, cánh đôi cánh chặt chẽ vững vàng khốn cùng một chỗ, còn dạy dỗ, lật trời, các ngươi đôi này tiểu hoang ra, còn không có cùng ở một tổ đây, thế mà liên hợp lại kêu gạo, muốn về sau thật một hối. Các ngươi còn không được phòng bốc ngói. Thượng quan Mai vốn đang muốn cứu giúp một cái Tiểu Hồng, mặc dù là chim, nhưng dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mà Sở Dương hướng về phía nàng là vừa trừng mắt, động phòng nha đầu, ngươi cũng phải tạo phản có phải hay không? Ken két. Thượng quan Mai liền là cắn răng một cái, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Dương, hận không thể đem Sở Dương ăn sống. Thượng quan Lam đối Sở Dương triệt để bó tay rồi, đơn giản liền là không thể đứng đắn một hồi. Hiện tại, liền Mai Nhi cũng đùa. Dương ca ca, ta đã nói với ngươi điểm chính sự. Sở Dương tranh thủ thời gian trốn đi, thượng quan Mai cảnh giới hiện tại cao hơn hắn ra rất nhiều, chí ít niết bàn cảnh tu vi. Tiểu Lam, ngươi nói. Nhà ngươi Dương ca ca, dụng tâm nghe đây. Hư hỏng như vậy cười, nhường thượng quan Lam lập tức đều nổi da gà, nhìn xem Sở Dương hướng về bản thân đi tới, cảm giác giống như liền là một cái đại hôi lang đi tới một dạng. Nàng mới là Tiểu Miên Dương. Ách! Nàng có chút muốn đánh người, nhưng nhịn được. Dương ca ca, ngươi hôm qua nhục nhã Liêu Vân Bằng, là yêu thánh hậu đại, trưởng nắm giữ yêu thánh bí thuật cùng hung binh, ngươi muốn cẩn thận. Sở Dương nghe vậy tâm hơi hơi trầm xuống, thượng quan Lam cố ý đề cập với hắn lên Liêu Vân Bằng, hiển nhiên cái này Liêu Vân Bằng tuyệt nhiên bất phàm. Bất quá, hắn lại cười cười, không bao nhiêu sự tình, hắn còn thiếu nợ ta 1000 đầu linh mạch. Khanh khách. Thượng quan Lam bỗng nhiên liền cười ngã nghiêng ngã ngửa, hôm qua Liêu Vân Bằng đoán chừng sắp bị Sở Dương làm tức chết. Có thể nói thay nàng xả được cơn giận, cái này Liêu Vân Bằng đối với nàng lần nữa dây dưa, để cho nàng phiền phức vô cùng. Còn có, Dương ca ca, cái kia Hạ Vạn Kim ngươi muốn cẩn thận. Nàng tiếp tục mở miệng nói, Hạ Vạn Kim chẳng những vô cùng phú quý, hơn nữa cũng cực kỳ không đơn giản. Đến hiện tại còn không có gặp qua hắn xuất thủ, có chút thần bí cùng sâu không lường được. Hôm nào ta dùng tiền đập chết hắn, Sở Dương lại sẽ thượng quan Lam chọc cười. Thời gian cực nhanh, thời gian đi được rất nhanh. Sở Dương tại thượng quan Lam nơi đó ăn cơm xong, lại nói chêm chọc cười một trận sau đó mới rời đi. Lúc này sắc trời cũng đã đen lại. Tại ước vạn biển người gặp gỡ, có đồng dạng ăn ý, là cỡ nào không dễ dàng. Ngươi hiểu được ta cố chấp, ta hiểu được ngươi tính tình, hai trái tim tại tới gần. Sở Dương ngâm nga bài hát, trong lòng du nhanh đến mức cực hạn, hắn cùng Thượng Quan Lam còn không có hoàn toàn xa lạ, mà Thượng Quan Lam hoàn toàn thỏa mãn hắn tất cả tưởng tượng. Đây chính là Sở Gia Gia ta vị hôn thê, nghĩ tới cái này, miệng hắn đều có thể cười lệch ra. Xoát! Ngay lúc này, một trận làn gió thơm lưu động, một yểu điệu thân ảnh bỗng nhiên nghiêng bên trong giết ra, ngăn cản lại Sở Dương đường đi. Cùng thời gian, nữ nhi ra trên người mùi thơm, liền hướng hắn trong lỗ mũi rót. Một cái cực kỳ mỹ nữ tử. Dung mạo cực kỳ mỹ, chỉ sợ cũng chỉ kém thượng quan Lam một chút. Nữ tử một bộ áo trắng, bộ dáng đoan trang vô cùng, nhưng lại lộ ra vô cùng yêu mị, tóc xanh khoác rơi, vẹn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên, da thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng, lông mày nếu khói nhẹ, tươi mát thanh nhã, mắt hạnh lưu quang, môi nếu điểm anh, làm cho người vô hạn mơ màng. Nàng dung nhan có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng Sở Dương cũng không có ngây người, chợt tiếng lòng kéo căng, cảnh giác. Ngươi liền là Lam Lam cái kia vị hôn phu. Cái này nữ tử lên tiếng, tiếng như hoàng oanh, tê dại tận xương, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, mị hoặc phi thường. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng ở dưới trên dưới dò xét Sở Dương, sau đó làm ra lời bình, ngươi quả thật có một bộ túi da tốt, nhưng không có bất luận cái gì bối cảnh, yếu đến như sâu kiến, ta đưa tay hiện tại liền có thể bóp chết ngươi. 3. Sở Dương nguyên bản tâm tình mỹ diệu vô cùng, nhưng hiện tại phảng phất bị cái này nữ tử cầm một thùng phân từ đầu ngã xuống một dạng. Nhưng là, trước mắt hắn nữ tử sát thực rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Nữ tử nói đưa tay liền có thể bóp chết hắn sát na, phóng xuất ra khí tức, nhường hắn cũng là một trận tim đập nhanh, chí ít là sinh tử cảnh tu vi. Ngươi biết rõ lễ phép hai chữ là viết như thế nào sao? Ngươi biết rõ cho người rất dễ lý giải bản thân ý đồ phương thức là cái gì sao? Sở Dương che không được trong lòng hỏa, cũng trực tiếp hắc ngựa sử dụng, ngực to mà không có não. Hình dung có phải hay không liền là ngươi dạng này nữ nhân. Vẹt lúc này, nhưng trong lòng sung sướng, hoa ca ca, bản thân điệu biệt khuất một ngày, lúc này đến phiên Sở Hố gặp báo ứng. Ngươi, nữ tử trực tiếp bị Sở Dương chọc giận, bị nàng trong mắt run rế chọc giận. Nàng nguyên bản coi là, như thế một con kiến hôi, tuyệt nhiên không thể để cho nàng động nửa điểm tức giận, nhưng lập tức liền phá công. Sở Dương trong lòng lập tức liền sảng khoái rất nhiều, đạm mạc nói, ngực lớn, nói ngươi lai lịch. Sau đó đưa ngươi ý đổ đến nói rõ ràng. Vô sỉ vương bắt đản, cái kia hôn đản dám nói nàng Nam Cung Phi Yên ngực to mà không có não, lại có cái kia hôn đản trực tiếp xưng hô nàng là ngực lớn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 669, xa xôi Trung Châu, hạ, 3. Trung Châu Nam Cung Phi Yên. Nam Cung Phi Yên hiện tại con mắt có thể giết người. Thấp vân toàn áp sổ phong sơ, ảnh thê mê, vọng trung ngưng. Phi Yên phi vụ. Thần nữ dục lai thời. Nam Cung Phi Yên trong lòng hơi kinh hãi, đây là lại nói nàng tên sao. Nàng không thể không thừa nhận, Sở Dương quả thật có tài. Chỉ là, bất quá, lấy ngươi phẩm tính đến xem, ngươi phụ mẫu hẳn không có cao như vậy văn hóa tố dưỡng, lấy tên này chữ khẳng định không có như thế ý cảnh, ta suy nghĩ nhiều. Nam Cung Phi Yên thực tình nghĩ giết người, liền nàng phụ mẫu cũng một khối cùng chửi. Chỉ là nàng phụ mẫu, chỉ sợ thật hẳn không có tài nghệ này. Biết rõ Trung Châu sao? Nàng lại vừa ra nói, thanh âm không còn là tê dại tận xương, lạnh như băng, nhường vẹn không khỏi liền đánh run một cái. Trung Châu. Sở Dương nghe qua, nhưng cụ thể như thế nào hắn thật đúng là không biết. Nam Cung Phi Yên hiểu rõ, cười khẩy nói, có thể nói như vậy, giống như Đông Châu kỳ thị Đông Hoang một dạng, Đông Châu ở Trung Châu liền là một cái xó xỉnh, ta nói như vậy người rõ chưa? Sở Dương đương nhiên minh bạch, làm sao có thể không minh bạch? Đối phương như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn không minh bạch liền là đồ đần, có kẻ đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga, ngươi không xứng. Thượng quan Lam chân chính thân phận, hắn thật đúng là không rõ ràng. Thẳng đến hiện tại, hắn cũng duy chỉ có biết rõ, nàng bị người truy sát, sau đó trốn vào đến Đông Hoang. Hiện tại nhìn đến, Thượng quan Lam thân phận rất kinh người. Lập tức, Sở Dương có chút nín thở. Ở Đông Châu hắn có vị hôn thê lại không dám nhận, không dám nói, một cái nam nhân bảo hộ không được bản thân nữ nhân, cũng đã đủ bất ức, hiện tại cái này đáng chết nữ nhân, lại còn đến kích thích hắn. Đông Châu liền rất không nổi à, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ đem Trung Châu dẫm ở dưới chân, đến lúc đó nhường ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ban đêm cho ta bừng cái bô. Hắn trong lòng tuyên tiết một trận, sau đó lạnh lùng nói, ngươi muốn nói hết à? Hừ. Nam Cung Phi Yên cười lạnh, câu này còn không đầy đủ sao? Vương bắt đản, tiểu gia làm sao lão gặp được dạng này phá sự? Sở Dương trong lòng giận dữ, lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là khinh bị nói, à, Trung Châu rất không nổi sao? Nói xong, hắn cũng nở nụ cười lạnh, hướng về phía Nam Cung Phi Yên nói, ta một câu như vậy cũng đã đủ rồi. Nam Cung Phi Yên tuyệt mỹ dung nhan, liền là cười khẩy, nói ra một câu nói như vậy, liền đủ thấy ngươi có bao nhiêu ngu muội. Ngươi cho rằng, vẹn vẹn liền muốn đối phó Liễu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim như thế rác rưởi mặt hàng, liền đầy đủ sao? Chỉ là, liền dạng này hai cái rác rưởi mặt hàng, bọn họ cũng có thể nghiền chết ngươi. Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn thực sự là bị phát cáu không được, nhưng lại không muốn để cho đối phương nhìn thấy bản thân phẫn nộ, càng thêm đạm mạc cùng bình tĩnh, ngực lớn, ngươi muốn biểu đạt với ta khinh thường, ta không có ý kiến, nhưng ta mời ngươi sắp xếp ngôn ngữ, đưa ngươi to lớn nhất miệt thị biểu đạt đi ra. Dừng lại, hắn nghiêm túc thỉnh cầu nói, có thể chứ? Mặc dù đối với ngươi dạng này mụ chữ, khả năng này có chút khó. Ngực lớn cũng liền bình thường, bây giờ còn mụ chữ. Ken két. Nam Cung Phi Yên cắn răng, ẩn ẩn có chút khí cấp bại phôi, nàng phát giác khinh bị người, nàng xác thực so với cái này hoàng cầu kém hơn nhiều. Ngươi có tam lục cựu đẳng, ngươi liền là hạ tiện nhất cái kia một loại người, dạng này có thể sao? Nói xong, Nam Cung Phi Yên hả giận, nhưng một thấy vẹn cái kia liếc xéo tới ánh mắt, không nhịn được lại là một trận nổi giận, chim cũng chia tam lục cửu đẳng, ngươi liền là dưới nhất tiện điểu. Đáng chết ngực lớn, ngươi nói buồn cười, chim nghiêng một cái con mắt đều không được sao. Vẹn trong lòng trực tiếp mở ra tam tự kinh thần thông. Ngực lớn, ngươi thực sự là để cho ta tới triệt để mất hứng. Sở Dương thanh âm bỗng nhiên ngươi liền là lạnh lẽo, nên có một ngày, ngươi ban đêm cho ta đến cái bô thời điểm, ta sẽ hỏi lại ngươi, ta là mấy đám người. Vẹn cũng đang Nam Cung Phi Yên hỏa lực bao trùm phía dưới. Nó cũng có hỏa khí, hung hăng bổ đao, chim quả thật có tam lục cửu đẳng, ngực lớn ngươi chuyên chọn lớn gà. Câu nói này tin tức rộng lượng quá lớn, Sở Dương lập tức lưng phát lạnh, quanh thân đổ mồ hôi lạnh, hưu một cái, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, lập tức liền là mất đi bóng dáng. Câu nói này chẳng lẽ có cái gì mau bệnh sao? Nam Cung Phi Yến phát giác dị dạng, nhưng một lát ở giữa, thế mà nghĩ mãi mà không rõ, mà cái này thời điểm có thanh âm xông ra. Có ma bệnh, có đại đại ma bệnh. Không biết lúc nào, Thượng quan Lam cùng Thượng quan Mai, cùng Tiểu Hồng đã xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Phi Yên. Tiểu Hồng tại Thượng quan Mai vai trên đầu, tiếp tục nói, ngươi tốt nhất còn không phải không muốn nghĩ kỹ, bằng không thì đoán chừng có thể bị tươi sống tức chết. A, nhưng mà nó lời nói vừa dứt, Nam Cung Phi Yên liền lĩnh ngộ tới, bị điên một dạng hét lên, phá vỡ bầu trời đêm, nghe được nơi xa Sở Dương liền là khẽ run rẩy, càng là điên cuồng chạy trốn, tốc độ một khắc đều không mang theo giảm. Sở Dương, ngươi vương bắt đản. Ta nhất định muốn giết ngươi. Sở Dương ngầm trộm nghe được thanh âm, phiền muộn phi thường, cái này liên quan ta chuyện gì, cũng không phải ta nói. Dừng lại, hắn lại nói, tiểu tiện đấu võ mồm cấp bậc, là ngươi ngực đại năng bằng được. Hắc hắc, ngực lớn ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Chủ tử, anh minh thần võ. Vẹt lúc này cũng đổ mồ hôi lạnh, may mắn Sở Dương vừa mới hiểu nhiều lắm, trốn được nhanh, bằng không thì ở trước mặt nữ nhân kia, ít nhất phải xương cốt đứt gãy. A. Nam Cung Phi Yên còn đang điên cuồng hét lên, giống như ăn vào cái gì bẩn đồ vật đồng dạng, cơ hồ điên cuồng. Nên. Thượng quan Lam môi thơm liền phun ra dạng này một chữ, nàng đối Nam Cung Phi Yên cử động như vậy phi thường bất mãn. Thượng quan Lam, ngươi còn là người sao, ta còn không phải vì ngươi. Nam Cung Phi Yên thét lên. Thượng quan Lam bạch nhãn liền là lật một cái, là vì ngươi đi, vừa mới Dương ca ca nói tới, Thấp Vân Toàn áp sổ phong sơ, ảnh thê mê, vọng trung ngưng. Phi Yên phi vụ, thần nữ dục lai thời, hắn đều đưa ngươi nói thành thần nữ, ngươi còn có cái gì không hài lòng.